Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thân Phận của Viêm Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã tiến vào trong cái Chiến Vương Học Viện và có một số xích mích với nhóm người của Cơ Môn do Cơ Thương cầm đầu. Cơ Thương rất có thể là sẽ trở thành Chiến Vương đời tiếp theo của Chiến Vương Học Viện. Và nhóm người kia cực kỳ kiêu ngạo, tuy nhiên Lâm Phong cũng kiêu ngạo không kém. Hắn đưa ra sinh tử khế và đánh cho Đơn Mông tàn tật. Sau đó thì chiếm đoạt động phủ của Đơn Mông và trả hắn về cho Cơ Môn, chứ không có giết chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Cơ Môn sẽ giải quyết Lâm Phong như thế nào. Công chúa, lúc khảo hạch Lâm Phong nói năng lỗ mãng đối với người, còn giết chết Thương Ngu. Do đó ta muốn xử lý hắn, nhưng không nghĩ tới người này lại không chịu nổi tịch mịch như vậy. Thần sắc của Vũ Văn Hầu lạnh xuống, có lẽ Lâm Phong cho rằng bước chân vào Chiến Vương Học Viện thì tất cả đều thuận lợi sao? Vậy ngươi chuẩn bị xử trí hắn thế nào? Vũ Văn Tịnh hỏi Vũ Văn Hầu. Vấn đề của công chúa vẫn để cho ta xử lý, còn chuyện của thương quân thì không liên quan đến ta. Vũ Văn Hầu nhàn nhạt nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía mấy người bên cạnh. Ai tới chỗ của hắn nói cho hắn biết để hắn tới đây lĩnh tội. Vũ Văn, người kia vô cùng kiêu ngạo, và hắn đến lĩnh tội chỉ sợ hắn sẽ không đến. Tiền Vô Kỵ mở miệng nói. Cơ Môn hỏi tội một người mới mà hắn dám không đến sao? Lúc này phía dưới có người nói ra một câu lạnh như băng. Không phải Chiến Vương Học Viện đã từng xuất hiện mấy nhân vật mới vào tự ngạo sao? Dám không nghe lời Cơ Môn hỏi tội, kết quả thì như thế nào? Người còn lại cũng nói ra một câu lạnh lùng. Hôm nay chính là ngày Vũ Văn công chúa tiến nhập học viện, lại bị người này làm giảm mất niềm vui. Điển Vô Kỵ, ngươi có nắm chắc mang hắn mời đến đây hay không? Một thanh niên nói với Điển Vô Kỵ, người này có nhục thể thành hoàng, một quyền đánh bại Đơn Mông, thực lực có chút không kém. Có lẽ ta có thể chiến thắng hắn, nhưng Tần Vũ cũng ở đó, ta đi chỉ sợ có chút thiếu. Điển Vô Kỵ thản nhiên nói, bài danh của Tần Vũ trên Tiềm Vương nhân bảng là 29, ở trên hắn không ít. Tịch Mộ, xem ra ngươi cần đi một chuyến. Vũ Văn Hầu nhìn thanh niên mặc áo trắng mở miệng hỏi, đã như vậy ta thay công chúa chạy đi một chuyến. Tịch Mộ đứng dậy xếp cái quạt trong tay lại, đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia lãnh đạm. Rất lâu rồi không có gặp qua nhân vật mới, hôm nay thật muốn xem hắn có bao nhiêu khinh cuồng. Nhớ rõ không nên làm quá, giao cho công chúa là được. Vũ Văn Hầu dặn dò một tiếng, hiểu rồi. Tịch Mộ dứt lời quay người đi ra bên ngoài. Tịch Mộ, ta trên Tiềm Vương bảng nhìn lên tên của hắn nhưng quên mất hắn xếp hàng thứ mấy. Vũ Văn Tịnh mở miệng. 18. Vũ Văn Hầu lộ ra nụ cười thản nhiên, có Tịch Mộ ra tay thì tin tưởng Tần Vũ cũng không dám động tới. Ở bên ngoài lạc viện ngày xưa của Đơn Mông, cũng tức là lạc viện của Lâm Phong bây giờ, có một thanh niên áo trắng đang đứng, tóc dài quấn qua một bên, cho người ta loại cảm giác nhã nhặn. Nhưng mà người này xuất hiện ở đây khiến cho không ít người chung quanh phải chăm chú mà nhìn, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Tịch Mộ xếp hạng 18 Tiềm Vương nhân bản, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn cũng là hãn tướng đứng thứ 5 của Tinh Môn trong Cơ Môn. Cơ Môn thế lớn, môn hạ có mấy trăm môn sinh của học viện, căn cứ vào tam đại cấp bậc của Vũ Hoàng mà chia làm Nhật Nguyệt Tinh, Tam Môn. Tinh Môn thì đều là cường giả hạ vị Hoàng, có triệu tập không ít người trên Tiềm Vương bảng. 10 vị trí đứng đầu Tiềm Vương nhân bản thì có 3 vị trí là người Cơ Môn. Bài danh thứ 18 Tiềm Vương nhân bản chính là Tịch Mộ, cũng là hãn tướng đứng thứ 5 Tinh Môn của Tinh Môn chủ Vũ Văn Hầu. Giờ phút này Tịch Mộ tự mình đến chỗ ở của Lâm Phong, chính vì muốn tìm Lâm Phong tính sổ. Lâm Phong đắc tội với Cơ Môn, xem ra thời gian sau này trong Chiến Vương Học Viện sẽ trải qua không dễ dàng như vậy. Không có ai. Tịch Mộ thấy trong sân nhà không có tung tích đám người Lâm Phong, thần sắc không khỏi hiện lên một tia trang nhã. Những tên kia ngược lại chạy khá nhanh, khiến hắn đi một chuyến tay không. Lâm Phong, nội trong ngày hôm nay phải đến Tinh Môn của Cơ Môn để thỉnh tội, nếu như không nghe thì tự gánh hậu quả. Tịch Mộ lưu lại một đạo thanh âm cuồn cuộn rồi lập tức lóe lên rời đi. Đám người nhao nhao chuyển tay nhau. Cơ Môn muốn Lâm Phong đến Tinh Môn thỉnh tội. Lúc này thì Lâm Phong đã chạy tới Tuyên Điện. Tuyên Điện và Chiến Vương Điện to lớn như nhau, đứng vững giữa trời, có rất nhiều tầng lầu. Tuyên Điện tầng thứ nhất cực kỳ rộng lớn, để rất nhiều sách cổ và ngọc giản, phân loại rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Mà giờ khắc này người trong Tuyên Điện tầng thứ nhất cũng không nhiều, đại đa số người ở đây đều không ngừng thông qua bậc thang hướng lên Tuyên Điện của tầng phía trên mà đi, hoặc là từ phía trên đi xuống, hơn nữa ai cũng trầm mặc ít nói, hoặc là nói năng thận trọng. Không nghĩ tới Tuyền Điện lại giống như Chiến Vương Điện vậy, cần phải dựa vào đẳng cấp Chiến Vương lệnh mới có thể đi lên. Lâm Phong lấy ra mấy bộ sách cổ cùng ngọc giản rồi lập tức ngồi xuống cái bản bên cạnh lật xem. Sách cổ cùng ngọc giản trong Tuyền Điện tầng thứ nhất tồn tại lượng lớn tin tức, ví dụ như sự hưng suy của Thánh Thành Trung Châu, rồi Tứ Đại Học Viện xuất hiện, cường giả tuyệt đỉnh, tất cả cổ tộc và các thế lực của 18 thiên chi chủ thành đều có ghi lại. Lượng tin tức thật khổng lồ, Chiến Vương Học Viện chỉ không đơn giản là bồi dưỡng thực lực cho môn sinh. Tuyên điện tầng thứ nhất cũng đủ cho một người trong võ đạo hiểu rõ toàn bộ về Thanh Tiêu Đại Lục. Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, xem ra đến tuyên điện là không sai. Tin tức nơi này chỉ sợ cần có không ít thời gian mới có thể khắc ghi vào đầu. Nơi này ta không có hứng thú gì, Lâm Phong, ngươi ở lại nơi này, ta và Đại Hại Trùng đi Chiến Vương Điện ngó một chút. Đàm Đài nói với Lâm Phong để hắn gật đầu, hai người họ lập tức rời khỏi Tuyền Điện đến Chiến Vương Điện. Nhưng Bộ Lam Sơn và Tổ Nham ở lại, có phần hào hứng lật xem sách cổ. Lâm Phong, đồ vật Tuyền Điện tầng nhất ghi lại đủ để ngươi chậm rãi tiêu hóa, còn bên trên Tuyền Điện là nơi cung cấp cho chúng ta một ít tin tức hữu dụng khi lịch lãm rèn luyện, có thể cung cấp thông tin cho môn sinh của học viện, nên chọn nơi nào lịch lãm rèn luyện. Ta lên trên nhìn một chút, ngươi cứ từ từ mà xem. Tần Vũ nói với Lâm Phong một tiếng, sau đó lập tức đi lên các tầng trên của Tuyền Điện, nhìn một xem ở đó có tin tức mắn cần hay không. À, không cần lo cho ta, Lâm Phong cười đáp, bắt đầu chìm vào tin tức của Thanh Tiêu Đại Lục. Cái đầu tiên hắn muốn hiểu rõ chính là lịch sử của Thánh Thành Trung Châu, một ít sự tích của nó, những nhân vật đã phong vân một cõi, các cổ tộc cùng đại thế lực còn tồn tại đến hôm nay. Kế tiếp hắn muốn biết về 18 thiên chi chủ thành, sau đó lại phóng ra toàn bộ Thanh Tiêu Đại Lục. 15.000 năm trước, tổ tiên của Vũ Văn Gia, Vũ Văn Thác đã từng là môn sinh của Chiến Vương Học Viện. Bên trong Chiến Viên Học Viện, Phong Vương uy trấn học viện, sau đó cùng mấy vị huynh đệ trong học viện ra ngoài thành lập thế lực, khai sáng thời kỳ thịnh thế của Vũ Văn Gia, một mực truyền lưu đến hiện nay, một cổ thánh tộc khủng bố của Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong đọc được lịch sử của Vũ Văn Gia thì không khỏi lưu ý lại, Vũ Văn Thác này đúng là một nhân vật cổ thánh tộc 15.000 năm, bên trong có rất nhiều cổ thánh tộc coi như là khá trẻ tuổi. Chỉ sợ tổ tiên Vũ Văn Thác của Vũ Văn Gia vẫn còn tại thế, nhưng không biết có ở trong Vũ Văn Gia hay không. Có chút chuyện khiến Lâm Phong rung động chính là những ngọc giản giới thiệu về cổ thánh tộc ở Thanh Tiêu Đại Lục, được ghi lại cực kỳ kỹ càng, thậm chí từng cái chi mạch cũng ghi lại. Ví dụ như Vũ Văn Tịnh là dòng chính nhất mạch nên được xưng là Vũ Văn Công Chúa, còn Vũ Văn Hầu là anh họ của Vũ Văn Tịnh, đương nhiên hắn chỉ là một trong các anh em của nàng. Chỉ có điều là ngọc giản ghi lại không có cặn kẽ như vậy, nhưng ngọc giản này cách một đoạn thời gian sẽ có người sửa đổi nội dung. Theo Tuyên Điện tầng thứ nhất thì có thể thấy được Chiến Vương Điện đáng sợ cỡ nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt hết một ngày, Lâm Phong không ngừng thay đổi sách cổ và ngọc giản để tìm thì kiếm tin tức. Trong đó Tần Vũ cùng Bộ Lam Sơn đã rời khỏi. Lâm Phong biết rõ 18 thiên chi chủ thành cùng với các học viện và thế lực khắp nơi, thậm chí những thế lực bị diệt hắn cũng biết, ví dụ như Thiên Diễn Thánh Tộc bị Tiêm Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt. Nhưng mà tin tức của Tam Sinh Đại Đế trong Ngọc Giản thì rất ít. Nói chỉ có là hắn có bao nhiêu thân phận, mấy lần trọng sinh, thần bí khó lường, còn có Vô Cực Thiên Đế là nhân vật khách khanh của Thiên Diễn Thánh Tộc. Điều này làm cho nội tâm của Lâm Phong có chút rung động. Vô Cực Thiên Đế uy chiến tứ tượng vực. Vô Cực Thiên Đế được gọi là trận đạo đệ nhất nhân, nhưng lại có quan hệ không tầm thường với Thiên Diễn Thánh Tộc. Điều này làm cho Lâm Phong không khỏi nhớ tới Thanh Bảo Đại Đế ngày xưa đối thoại với Vô Cực Thiên Đế. Hơn nữa bên trong thần niệm của Vô Cực Thiên Đế chuyển cho hắn quả thực có không ít thông tin về Thiên Diễn Thánh Tộc. Còn một tin tức khiến Lâm Phong phi thường giật mình chính là ngày xưa Thiên Diễn Thánh Tộc có một nhân vật thanh danh hiển hách là Thái Tử của Thánh Tộc, được người đời xưng là Viêm Đế. Viêm Đế, Thái Tử của Thiên Diễn Thánh Tộc. Lão bất tử kia chết hơn ngàn năm trước, Thiên Diễn Thánh Tộc ở hơn 1.000 năm trước cũng bị người ta tiêu diệt. Hoàng Hàn Cung tại hơn 1.000 năm biến mất, còn có thời điểm hắn ở địa cung, lão gia hỏa biết rõ, ở chính giữa là không có gì, cái mà lão chiếm là pho tượng bên trái, lại bảo hắn chiếm pho tượng bên phải, hết thảy chuyện này cũng là một sự kiện kỳ lạ. Lão bất tử Viêm Đế kia lại là thái tử của Thiên Diễn Thánh Tộc ngày xưa, đến cùng thì lão ẩn giấu mình bao nhiêu bí mật chứ? Lâm Phong thầm mắng trong nội tâm. Thông tin trong ngọc giản này nói rất rõ ràng, ngày xưa, Thái tử Viêm Đế của Thiên Diễn Thánh Tộc thiên tư tuyệt luân, phi thường cường hoành, am hiểu nhiều loại lực lượng, đối với trận đạo hiểu biết giống như là xe nhẹ đường quen. Nhưng Viêm Đế trong ấn tượng của Lâm Phong lại là một tên khốn, không có biểu hiện ra thực lực gì, cho tới bây giờ đều che giấu để cho người ta không ai biết lai lịch của hắn. Bên ngoài nói Quảng Hàn Cung có vãng sinh kinh, Người kích động cổ tộc cùng Quảng Hàn Cung va chạm, không phải là lão bất tử kia đấy chứ? Lâm Phong nghĩ tới một màn ngày xưa ở Vọng Thiên Cổ Đô, hai kẻ điên và phần đông cường giả của Quảng Hàn Cung bị ép phải hiện thân. Tất cả chuyện này xảy ra là vì có người dùng ngôn ngữ châm ngòi cổ tộc hàng lâm xuống Quảng Hàn Cung. Lúc này Lâm Phong cảm thấy chuyện này rất có thể do lão bất tử kia gây ra. Ngay tại thời điểm Lâm Phong ở Tuyên Điện thì Tịch Mộ lại chạy đến lạc viện của Lâm Phong một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Lâm Phong. Vừa rồi, Lâm Phong không có đến tình môn nhận tội, điều này làm cho Tịch Mộ rất không vui. Chỉ là một người mới mà dám không nghe lời hắn như thế, vì vậy hắn lưu lại một câu nói, trong vòng 3 ngày Lâm Phong không lăn đến tình môn của Cơ Môn thỉnh tội, thì từ nay về sau Lâm Phong đừng xuất hiện ở Chiến Vương Học Viện nữa. Ngày cuối cùng trong kỳ hạn mắn đưa ra đã đến, nhưng Lâm Phong vẫn còn ở trong Tuyên Điện. Lượng tin tức này quá mức khổng lồ, đã là ngày thứ tư nhưng chẳng có tin tức của Lâm Phong. Trong đó có không ít tin tức mà Lâm Phong đang thu thập ở trong Tuyên Điện đều là thứ mà hắn muốn biết, bởi vậy hắn không có ý định bỏ qua. Chậm trễ mấy ngày thời gian thôi, ngược lại không có gì. Ít nhất hắn có được cái nhìn đại khái về Thanh Tiêu Đại Lục, đối với 18 thiên chi chủ thành hoàn toàn quen thuộc. Lâm Phong. Lúc này Tần Vũ đi vào trong Tuyên Điện, quả nhiên thấy Lâm Phong còn ở đây, không khỏi có chút kinh ngạc. Tên này đối với những tin tức kia vậy mà hứng thú thế sao? Sao người lại tới? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tần Vũ cười hỏi. Ở ngày đầu tiên ngươi bước vào Tuyên Điện thì Tịch Mộ đã bảo ngươi đến tinh môn thỉnh tội, sau đó phát hiện ngươi không đi, hôm sau hắn lại đến, tuyên bố nếu 3 ngày sau ngươi không đến cửa thỉnh tội, lần này ngươi đừng xuất hiện ở Chiến Vương Học Viện nữa. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Tần Vũ lộ vẻ buồn bực, lông mày có chút nhíu lại. Tịch Mộ, hình như đã từng gặp ở đâu đó, Lâm Phong thì thào. Cường giả bài danh thứ 18 trên Tiềm Vương nhân bản, hãn tướng của tinh môn trong Cơ Môn, phi thường lợi hại, Tần Vũ phở miệng nói. Phía dưới Cơ Môn phân ra làm Nhật Nguyệt Tinh Tam Môn, bất luận môn nào cũng có thể đảm đương một phía, nhất là Nhật Môn, một mình nó cũng đã vượt qua tất cả các môn phái khác của Chiến Vương Học Viện. Thế lực Cơ Môn rất đáng sợ, hôm nay ngươi cùng bọn hắn kết thù, ngươi định thế nào? Bài danh thứ 18 xong, Lâm Phong thì thào. Hôm nay là kỳ hạn chót à? Tần Vũ nhẹ gật đầu. Vậy thì kệ mẹ hắn, cứ để hắn tiếp tục chờ đi. Lâm Phong lộ ra vẻ không thèm để ý, tùy ý cười nói, rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Đúng như Lâm Phong nói với Tần Vũ, kỳ hạn chót đã qua nhưng Lâm Phong vẫn không có đến thỉnh tội. Điều này làm cho Tịch Mộ cảm thấy hắn bị người ta quăng cho cái tát vào mặt. Ngày thứ 2, Tịch Mộ đến Trưng Không Trung phủ đệ của Lâm Phong, thân sắc rất lạnh đến cực điểm. Lâm Phong, ta xem người trốn được bao lâu. Tịch Mộ phun ra một đạo âm thanh hung hăng đạp xuống, một cỗ sát khí kinh khủng đánh vào phủ đệ của Lâm Phong ở bên dưới. Âm thanh đổ vỡ ầm ầm vang lên, toàn bộ phủ đệ yếu ớt không chịu nổi một kích. Tịch Mộ lại lần nữa trà đạp xuống, tuy trông hắn thanh tú nhưng lúc tức giận lại giống như một tôn hồng hoang cự thú cực kỳ khủng bố, khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Rất nhanh toàn bộ phủ đệ của Lâm Phong triệt để bị phá hủy trở thành phế tích, khiến cho mọi người chung quanh cầm như hến. Tịch Mộ hai lần thông báo Lâm Phong đến để thỉnh tội, nhưng Lâm Phong chưa từng lộ mặt chút nào. Cái này cũng đủ nẻ mặt rồi. Nhìn phế tích trước mắt, thần sắc của Tịch Mộ như thường ngự không rời đi. Đối với tất cả những chuyện này thì Lâm Phong không hề hay biết. Bây giờ hắn mới bước ra khỏi Tuyên Điện, duỗi lưng một cái. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, Lâm Phong cảm thấy đặc biệt khoan khoái và dễ chịu. Trong Tuyên Điện vài ngày, có thể nói hắn từ một người không hiểu biết gì về Thanh Tiêu Đại Lục đã trở thành một người hiểu biết uyên thâm. Tin tức của Tuyên Điện quá mức khổng lồ, tất cả tin tức đều có. Thế lực đế cấp hắn cũng biết một chút, thậm chí Thanh Đế Sơn Yêu Dạ Đảo. Đương nhiên, đối với thế lực đế cấp bình thường hắn chỉ biết sơ lược, một ít thế lực cường đại xuống dốc chỉ hiểu qua. Biết nhiều rồi, cho nên tinh khí thần của hắn sảng khoái, hình như tinh thần không có chút mệt mỏi nào. Vậy mà lúc này hắn lại thấy Đạm Đài cùng Đại Hại Chủng dắt tay nhau mà đến, hai người đều cau mày, trên người mang theo sát khí nhẹ nhẹ. Lâm Phong, Đạm Đài cướp lời của Đại Hại Trùng mở miệng trước, Cơ Môn quá cản rỡ. Cơ Môn thế lớn, tự nhiên sẽ không đem những nhân vật mới chúng ta để vào trong mắt. Nếu đổi vị trí chúng ta ở góc độ của Cơ Môn, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều coi trọng đối với môn sinh mới bước vào học viện. Lâm Phong cười nói, lộ vẻ yên bình, phong khinh vân đạm. Tuy nói là vậy, nhưng từ khi chúng ta khảo hạch, Cơ Môn cứ một mực gây sự, nhiều lần khiêu khích. Nếu có đủ thực lực, ta nhất định diệt đi cái Cơ Môn này. Đạm Đài tức giận không kìm nổi mà nói. Đại Hại Trùng cũng mở miệng. Mấy ngày nay, Tịch Mộ đều tuyên bố muốn người đến thỉnh tội. Vừa rồi hắn oanh phủ đệ ngươi thành mảnh phế tích rồi. Còn hắn căn bản là không có đối đãi chúng ta như môn sinh của học viện. Mới vừa rồi, lông mày của Lâm Phong nhíu lại hỏi Đại Hại Trùng. Ngay vừa rồi thôi, Đại Hại Trùng gật đầu. Trong mắt Lâm Phong lộ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói: Tiến nhập học viện mấy ngày, nhưng ta một mực bên trong tuyên điện xem tin tức của Thanh Tiêu Đại Lục. Vô luận tuyên điện hay chiến vương điện, ta chỉ có thể bước vào tầng nhất. Ta còn đang lo không biết tìm ai khiêu chiến khiến chiến vương lệnh tăng lên cấp bậc. Đúng lúc lại có người đưa tới cửa, chẳng phải rất tốt sao? Ách! Đạm Đài cùng Đại Hải Trung nghe được lời này của Lâm Phong thì hai mắt chớp chớp một hồi không nói gì. Gia hỏa này thật ngoan độc. Đi, chúng ta đến phủ đệ của Tịch Mộ dạo chơi. Lâm Phong cười nói, thân ảnh ba người lóe lên, lao thẳng tới chỗ phủ đệ của mình. Không lâu sau, Lâm Phong đi vào chỗ mình ở, quả nhiên hắn thấy nơi đó biến thành phế tích. Có người bên cạnh thấy Lâm Phong trở về, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, còn hắn còn tưởng rằng Lâm Phong đã bỏ trốn rồi. Ông, thân hình Lâm Phong lóe lên xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh, trên mặt người này chứa đầy ý cười, hình như ở một bên xem náo nhiệt. Thấy Lâm Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, không khỏi có chút hăng hái hỏi, các hạ muốn đi tinh môn bồi tội sao? Ta muốn hỏi một chút chỗ ở của Tịch Mộ ở trên chỗ nào? Lâm Phong hỏi người trước mắt, người này mặc một chiếc áo lông cáo có chút khác lạ, mang thân thể cuộn lại giống như sợ lạnh vậy, nhưng là người trong võ đạo há có thể sợ lạnh. Chỗ ở của Tịch Mộ sao? Dám hỏi các hạ muốn gì? Hình như người kia có thêm vài phần hào hứng hỏi Lâm Phong. Nếu nhắn hủy đi phủ đệ của ta thì ta cũng muốn đáp lễ một cái. Lời nói của Lâm Phong làm đối phương lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào hai con ngươi Lâm Phong, lập tức đả nụ cười. Tốt. Ta vừa mới trở lại học viện đã nghe nói nhân vật mới lần này đều là người tuyệt vời, xem ra quả thật là vậy. Ngươi đã muốn đến phủ đệ của Tịch Mộ thì ta dẫn ngươi đi. Đa tạ, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, mấy người lướt trong hư không, cảnh này khiến đám người chung quanh lộ ra thần sắc cổ quái. Đi hủy phủ đệ của Tịch Mộ, hơn nữa, gia hỏa này tự mình dẫn đường sau. Một hàng người nhao nhao đuổi theo, tất cả đều cảm thấy hào hứng, lại có vài phần khí thế hùng dũng, lao thẳng đến phủ đệ của Tịch Mộ. Giữa đường thanh thế của đám người này ngày càng hùng dũng, tất cả mọi người đều biết rõ. Lâm Phong mới tiến nhập học viện đã gặp nhiều rắc rối, muốn đi hủy phủ đệ của Tịch Mộ. Lúc này Tịch Mộ đang đứng trong sân nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đôi mắt mở ra, hướng phương xa nhìn lại, hắn thấy một hàng người hùng dũng mà đến, khuôn mặt không phải lộ ra vài vòng dị sắc, hình như đám người kia đang lao thẳng tới phủ đệ của hắn. Kinh thú! Tịch Mộ nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo lông cáo bên cạnh Lâm Phong, lông mày có chút nhíu lại. Hắn chưa từng gặp qua Lâm Phong cho nên không biết Lâm Phong, nhưng kinh thú có thể không biết sao. Chính là nơi này, kinh thú bay đến phía trên phủ đệ của Tịch Mộ cười nhẹ nói, thân ảnh Tịch Mộ bay lên không trung nhìn kinh thú, thân sắc tỏ vẻ bất thiện. Kinh thú, ta và ngươi xưa nay không oán không thù, ngươi làm thế này là có ý gì? Tịch Mộ, ta chỉ đi ngang qua, hắn mới là nhân vật chính. Kinh thú nhín vai giống như một lão nhân sợ lạnh, hai tay giấu vào trong áo khiến người ta không thấy rõ tay của hắn. Kinh thú. Lâm Phong nhìn thanh niên mặc áo lông cáo bên cạnh bằng ánh mắt trắng, trên mặt lập tức nở ra nụ cười nhạt. Tùy ý tìm người dẫn đường lại trùng hợp như vậy, tìm đúng một danh nhân. Mà người này lại khiến Tịch Mộ có chút sợ sệt, vừa đến đã bỏ qua quan hệ, nói ngươi và ta không thủ không oán. Tịch Mộ hướng ánh mắt về phía Lâm Phong, chỉ thấy lúc này Lâm Phong cũng vừa vặn nhìn hắn. Hai người đều không nói chuyện nhưng có thể cảm giác khí chàng của đối phương. Lâm Phong, trầm mặc một lát Tịch Mộ phun ra một đạo thanh âm. Không nghĩ tới ngươi tìm cho mình chỗ dựa nhanh như vậy, ngươi muốn kinh thú vì ngươi xuất đầu sao? Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh, thân hình chậm rãi đi về phía trước, trực tiếp đứng trước người Tịch Mộ khoảng cách chỉ tầm chục mét. Ngươi thực sự quá tự để ý mình, Lâm Phong tự phun ra một đạo âm thanh. Đông... Hư không rung động, chỉ thấy bước chân Lâm Phong mãnh liệt giày xéo xuống mặt đất, từng khối cự thạch khủng bố oanh kích xuống dưới khiến thần sắc của Tịch Mộ cứng đờ. Làm càn, Tịch Mộ gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn vang lên, bụi đất tung bay mờ mịt, chỉ thấy Lâm Phong lại đạp xuống hư không lần nữa, thiên địa run lên, đại địa pháp tắc, hội tụ thành một ngọn núi từ trên vòm trời đập xuống, phù đệ to lớn không ngừng sụp đổ hóa thành một mảnh phế tích. Tịch Mộ vẫn bảo trì vẻ bình thản, thân thể không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngươi thử đụng một lần nữa xem. Oanh! Tịch Mộ vừa dứt lời, Lâm Phong lại đạp vào hư không. Lúc này toàn bộ cự thạch cuồng bá hơn đánh xuống bao trùm lên toàn bộ phủ đệ phía dưới. Tiếng nổ vang lên ầm ầm, cho bụi không ngừng bay vào hư không, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Mọi người tránh xa đám bụi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tịch Mộ đang giằng co với Lâm Phong. Quả nhiên nhân vật mới này kiêu ngạo như lời đồn. Ngươi cho rằng ngươi đã tìm được chỗ dựa, ta sẽ không dám động vào ngươi sao? Trên người Tịch Mộ tràn ngập một cỗ khí tức hoang mãng kinh khủng, khủng bố đến cực điểm, cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Thế thấy Lâm Phong trực tiếp quay người lại, bước chân tiến về phía trước khiến thần sắc Tịch Mộ ngưng lại. Đi lên chiến đài tiềm vương nhân bản. Lâm Phong nói ra một câu khiến mọi người trong lòng lộp bộp, tất cả lộ ra thần sắc kinh hãi. Lâm Song sợ Tịch Mộ sao? Tất cả sẽ được chứng minh trên chiến đài. Xem Tịch Mộ luôn đơn phương cho rằng Lâm Phong trốn tránh hắn. Lâm Phong vừa xuất hiện đã mang phủ đệ quán hủy đi, đồng thời còn muốn lên chiến đài của nhân bảng. Cuồng đồ vô chi. Thân ảnh của Tịch Mộ cuồn cuộn đi về phía trước. Một người mới mà cũng dám bảo hắn lên chiến đài tiềm vương bảng. Chuyện này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Mọi người xì xào ban tán, lập tức đuổi theo. Trong lúc nhất thời, chiến vương học viện càng thêm náo nhiệt. Ngày đầu tiên tân sinh tiến nhập học viện, Vũ Văn công chúa đã khiêu chiến cường giả xếp hạng 30 trên tiềm vương nhân bảng. Lúc này mới qua mấy ngày ngắn ngủi lại có người mới khiêu chiến Tịch Mộ xếp hạng thứ 18 trên tiềm vương bảng. Vũ Văn Tịnh ở trong lạc viện nhìn người trước mắt mà lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người nói Lâm Phong đánh vào phủ đệ của Tịch Mộ, hơn nữa còn hạ chiến thư. Vâng, Vũ Văn công chúa có hứng thú đi xem không? Trong nội tâm của Vũ Văn Tịnh có vài phần không vui. Người Lâm Phong khiêu chiến chính là Tịch Mộ bài danh thứ 18, đứng trước nàng rất xa. Không cần, ta đã lường trước được người này chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Chiến đấu kết thúc thì tới nói cho ta biết kết quả là được. Vũ Văn Tịnh mở miệng, cũng tốt, vậy công chúa ở chỗ này chờ đợi. Thân hình người kia lóe lên, đột nhiên bay đi. Rất nhanh thì không ít người trong chiến hương và học viện đã biết đến trận đấu này. Có người cười nói, lâu rồi, không có người gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chiến đài của tiềm vương nhân bảng, Tịch Mộ cùng Lâm Phong đứng bên trên. Tịch Mộ đứng giữa hư không, khí tức tỏa ra rất đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Bị một nhân vật mới khiêu chiến là sỉ nhục, người đã dám làm nhục ta, ta nhất định sẽ hoàn thành gấp 10 lần. Lâm Phong nghe thấy lời nói của Tịch Mộ thì lộ ra nụ cười thản nhiên, hình như có chút khinh thường, cánh tay run lên, trong hư không lập tức có một hàng chữ viết phiêu phủ ở đó. Tất cả nhìn thấy đều giật mình, trong lòng mọi người có chút nhảy lên, gia hỏa này điên rồi sao? Nếu chỉ là khiêu chiến thì có chút không thú vị, lập khế ước đi. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, giờ khắc này nội tâm Tịch Mộ cũng cảm thấy lộp bộp, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào khế ước giữa hư không. Khế? Tịch Mộ đương nhiên không ngờ Lâm Phong lại dám hạ khế ước sinh tử. Nếu không lập khế ước sinh tử, hắn cũng chỉ có thể hành hạ Lâm Phong một trận. Mặc dù hắn muốn giết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chỉ là nhân vật mới nổi, mà hắn thì là người xếp thứ 18 trên tưởng vương nhân bảng, cho nên Lâm Phong có thể đường hoàng từ chối hắn. Nhưng ai ngờ Lâm Phong không những chấp nhận còn lập ra khế ước sinh tử, khiến cho Tịch Mộ đã không còn sự tự tin lúc ban đầu. Một người mới bước vào chiến vương học viện lại dám lập khế ước sinh tử với hắn, chỉ có thể là kẻ ngu hoặc người có thực lực phi phàm. Từ lúc đi vào chiến vương học viện tới nay, Lâm Phong liên tục gặp phiền toái khiến cho hắn vô cùng bực bội. Mà cách để cho phiền toái không kéo tới nữa là phải chứng tỏ thực lực của mình, để cho mọi người phải nể sợ, cho nên hắn mới quyết chiến với Tịch Mộ. Ngươi còn chờ con mẹ gì? Âm thanh của Lâm Phong lập tức khiến Tịch Mộ ngỡ ngàng. Một lúc sau hắn mới đánh ra một chữ khế giống như Lâm Phong. Nếu như người đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Khi Tịch Mộ vừa dứt lời, trên người hắn xuất hiện từng luồng sát khí nồng đậm khóa chặt lấy Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong cảm thấy hắn đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, cực kỳ khó chịu. Loại pháp tắc gì đây? Và lúc này Lâm Phong cảm thấy tâm thần khẽ rung động, pháp tắc trong cơ thể cũng bắt đầu thác lặng. Oanh! Ngay lúc đó Tịch Mộ đánh ra một quyền ẩn tứa khí chức hoang mãng đánh về phía Lâm Phong. Hoang mãng diệt pháp quyền. Khi mọi người thấy một quyền của Tịch Mộ, trái tim nhảy lên một cái. Một quyền kia của Tịch Mộ là vô cùng khủng bố, khiến cho pháp tắc phải thác loạn, không thể phát huy ra uy lực thực sự, bởi vì pháp tắc của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong một quyền đó, cho nên nó không những là không ảnh hưởng đến hắn mà còn giúp pháp tắc của hắn mạnh hơn. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì Tịch Mộ rất vô hại, tựa như một thư sinh trói gà không chặt. Nhưng mỗi đạo công kích của hắn đều giống như cuồng phong bạo vũ, cực kỳ lăng lệ và ác liệt, nên có rất nhiều người chiến đấu với hắn đều bị hạ ngay từ đòn đánh đầu tiên. Bóc lột. Lúc Tịch Mộ thấy Lâm Phong tránh thoát hoàng mãng diệt pháp quyền của mình, hắn liền hóa thủ thành chảo. Một chảo của hắn lập tức khiến cho pháp tắc của Lâm Phong triệt để tán loạn, không cách nào ngưng tụ thành công kích. Cái tên Lâm Phong đang tự tìm cái chết. Lúc mọi người thấy Lâm Phong vẫn đứng tại chỗ không khỏi thầm nghĩ vậy. Hoàng mãng diệt pháp quyền của Tịch Mộ là vô cùng lợi hại, nó có thể cướp đoạt pháp tắc, khiến người ta không cách nào tấn công hắn. Cho nên được xưng là thần thông vô địch để đánh cận thân. Một khi kinh thú nhìn thấy cảnh đó, hắn cũng lộ ra một tia dị sắc. Hắn thực sự không hiểu Lâm Phong đang làm cái gì. Chẳng lẽ thằng bé này muốn chết sao? Lâm Phong xong rồi. Khi mọi người nhìn thấy Tịch Mộ đã đứng trước mặt Lâm Phong, họ thở dài một tiếng. Người xếp ở trong top 20 tiềm vương nhân bảng đâu phải dạng vừa. Nếu chỉ tính riêng phần cận chiến thì Tịch Mộ chỉ thua mỗi kinh thú là xếp hạng thứ hai, cho nên khi bị hắn tiếp cận chỉ có kinh thú là an toàn, còn những người khác đều có nguy cơ bị đánh bại. Bóc lột. Ngay lúc đó Tịch Mộ lại hô lên một tiếng, sử dụng hoang mãng quyền lần nữa để tập kích Lâm Phong. Hừ, mặc dù Lâm Phong có thể né một quyền của Tịch Mộ nhưng hắn không né, trên người hắn lập tức xuất hiện một luồng khí tức nguy hiểm, phảng phất như cửu thiên hắc ám ma kiếp hàng âm. Sau đó Lâm Phong sử dụng luồng khí tức đó quấn quanh Tịch Mộ, khiến sắc mặt của Tịch Mộ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Và lúc này Tịch Mộ đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Hắn đã dùng hoang mãng diệt pháp quyền đảo loạn pháp tắc của Lâm Phong rồi cơ mà. Nhưng tại sao Lâm Phong vẫn dễ dàng hội tụ lực lượng kinh khủng đến vậy? Đối với Lâm Phong thì cận chiến là sở trường quán sau. Lấy thân thể cường hoành, thiên ma, kiếp lực và yêu thần tài quyết, căn bản không sợ cận chiến. Kiếp kiếm quy nhất, Lâm Phong gầm lên, xuất ra một đạo kiếm quang đen kịt, tràn đầy khí tức hủy diệt chém về phía Tịch Mộ. Khi kiếm ván và quyền của Tịch Mộ va chạm vào nhau, cả hai đều phát ra những hào quang chói sáng và những tiếng nổ kinh thiên. Giờ phút này cơ thể hai người đã ở quá gần cho nên không ai có thể thoát được. Kẻ nào xoay người bỏ trốn sẽ bị đối phương tập kích, cho nên cả hai chỉ có nước chiến đấu với nhau. Lâm Phong và Tịch Mộ không ngừng đánh ra từng đạo quyền ảnh và kiếm quang, khiến cho cả chiến đài liên tục vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc mọi người nhìn thấy bóng người giằng co trong hư không, cả đám đều tỏ ra bất ngờ. Không phải mới vừa rồi Lâm Phong còn đang ở hạ phong hay sao? Tại sao bây giờ lại đánh ngang tay với Tịch Mộ rồi? Tại sao? Tịch Mộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong yếu ớt hỏi. Đến lúc này hắn vẫn không biết tại sao hắn lại thất bại. Rõ ràng hắn đã làm cho pháp tắc của Lâm Phong tán loạn rồi cơ mà. Tại sao Lâm Phong còn có thể ngưng tụ pháp tắc công kích hắn? Chẳng lẽ hoang mãng diệt pháp quyền của hắn không có bất kỳ hiệu quả rồi sao? Pháp tắc của ta không được phiến thiên địa này thừa nhận, nó chỉ thuộc về ta. Khi Tịch Mộ nghe xong câu trả lời của Lâm Phong, hắn cảm thấy trong cơ thể đang có một loại lực lượng kinh khủng sôi trào. Điều này khiến hắn có cảm giác như sắp nổ tung vậy. Lúc hắn thấy thân thể Lâm Phong từ từ lui lại, hắn cũng nghe thấy tiếng nổ của những mạch máu trong cơ thể hắn. Sau đó không lâu, cả người Tịch Mộ nổ tung, phát ra những tiếng kêu vang dội. Tịch Mộ chết rồi sao? Lúc mọi người nhìn thấy cảnh đó, họ có cảm giác như đang nằm mơ. Người xếp thứ 18 trên tiềm vương nhân bảng Tịch Mộ lại bị Lâm Phong giết chết trong nháy mắt. Thậm chí đến giờ họ vẫn không hiểu tại sao Tịch Mộ thất bại. Rốt cuộc trước khi chết, Tịch Mộ đã nói gì với Lâm Phong? Chẳng lẽ là lý do hắn thất bại sao? Chỉ sợ là chỉ có Lâm Phong và Tịch Mộ đã chết mới biết. Tại sao Tịch Mộ lại thất bại? Còn những người khác thì rất khó đoán ra bí mật bên trong. Vì hoang mãng diệt pháp quyền của Tịch Mộ chỉ có thể làm tán loạn pháp tắc trong thiên địa, nên khi hắn thi triển chiêu thức đó với cả quái thai như Lâm Phong thì không có tác dụng. Có thể là nó là do số hắn đen. Nếu Lâm Phong không phải là hoàng kiếp thì kết cục của trận chiến này sẽ rẽ theo hướng khác. Dù thấy Tịch Mộ chết, hai tay kinh thú vẫn để trong tay áo, nhưng trong đôi mắt lại lộ vẻ ngạc nhiên. Trong đám nhân vật mới lần này đã có hai người bước lên tiềm vương bảng, mà một là Lâm Phong, hai là Vũ Văn Tịnh. Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên cảm thấy chiến vương lệnh quán rung động, trên chiến vương lệnh quán xuất hiện thêm một chữ thập. Điều đó có nghĩa là chiến vương lệnh quán trực tiếp tấn cấp lên cấp 10. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Lâm Phong khá là kinh ngạc trước tốc độ làm việc của chiến vương học viện. Hắn vừa đánh bại Tịch Mộ xong đã có người sửa đổi đẳng cấp chiến vương lệnh quán. Từ đó có thể thấy chiến vương học viện không hề tầm thường. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nó đều được cập nhật nhanh chóng. Thống khoái. Lúc Đạm Đài thấy Tịch Mộ ngã xuống, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhủ mình phải sớm kiếm người nào đó để khiêu chiến. Nếu chiến vương lệnh của Lâm Phong đã đến cấp 10 mà hắn vẫn còn ở cấp 1 thì thực sự là rất khó coi. Sau đó mọi người thấy Lâm Phong đi đến trước mặt kinh thú mỉm cười nói, đa tạ đã dẫn đường. Kinh thú nở một nụ cười ấm áp với Lâm Phong, ta có thể lưu lại ấn ký trên truyền âm ngọc giản để tiện liên lạc không? Đương nhiên là được. Khi Lâm Phong dứt lời, hắn mỉm cười lấy ngọc giản truyền âm đưa cho kinh thú, sau đó kinh thú liền trả lại, về sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nói xong hắn liền rời đi. Lâm Phong, người này chính là thích khách kinh thú nổi tiếng, hắn chính là người đứng thứ hai trên tiềm vương nhân bảng. Nghe nói khi hắn rút tay ra thì sẽ có người phải chết. Đạm Đài nhìn bóng người đang rời đi, thì thào lẩm bẩm. Hắn quả thực không giống người bình thường, ngay cả cánh tay cũng không cho người ta nhìn. Lâm Phong mỉm cười nói. Hắn rất tò mò, thực lực của người xếp thứ hai trên tiềm vương nhân bảng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Loại người như kinh thú này chắc rất khó có thể tìm được đối thủ trong cảnh giới hạ vị hoàng. Một mình hắn ta có thể quét ngang cả một đám hạ vị hoàng bình thường. Ta đi chiến vương điện nhìn một chút, các người không nên tiếp cận khế ước sinh tử của người khác. Nhưng nhân vật mới như chúng ta không tiếp nhận thì cũng không hề mất mặt, Lâm Phong cười nói, rồi lập tức bay về phía chiến vương điện. Lâm Phong giết Tịch Mộ rồi xong. Lúc Vũ Văn Hầu nghe tin Tịch Mộ chết, trong mắt bắn ra vài tia hàn quang. Tịch Mộ là một trong vài hán tướng của Tinh Môn, cho nên khi nghe tin hắn bị Lâm Phong giết, Vũ Văn Hầu nổi giận. Đúng vậy, Lâm Phong và Tịch Mộ cùng lập khế ước sinh tử, nên Tịch Mộ mới bị Lâm Phong giết chết tại chỗ. Một người báo cáo cho Vũ Văn Hầu, mà khi Vũ Văn Hầu nghe vậy, hắn cũng chỉ có thể nặng nề gật đầu. Có thể đoán ra thực lực của hắn chưa? Vũ Văn Hầu hỏi người kia một tiếng. Hắn biết tu vi của Lâm Phong chỉ đến Tôn Vũ cảnh, nhưng Tôn Vũ sao có thể giết chết Tịch Mộ, cho nên hẳn là Lâm Phong ẩn giấu tu vi. Không có, người kia lắc đầu. Lúc hắn giết Tịch Mộ còn không có biểu hiện ra chiến lực thực sự sao? Vũ Văn Hầu hỏi lại. Tịch Mộ am hiểu cận chiến cho nên mới cận thân tương đấu với Lâm Phong, nhưng Tịch Mộ đến trước mặt Lâm Phong thì lại bị đánh chết trong chớp mắt, nói chung thảm hơn Đơn Mông khá nhiều. Khi Vũ Văn Hầu nghe xong, trong mắt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, lập tức mở miệng. Ta biết rồi, người hãy thông báo cho mọi người tạm thời không nên đi tìm Lâm Phong kiếm chuyện nữa. Tinh Môn chúng ta tạm thời không cần kiếm chuyện với hắn, chờ người trở về rồi tính. Đơn Mông và Tịch Mộ liên tiếp bị Lâm Phong vũ nhục và đánh chết, nên khi Tinh Môn cho người mạnh hơn đi đối phó Lâm Phong thì cũng không chắc ăn cho lắm. Nếu thắng thì không sao, nhưng chẳng may lại bại thì Tinh Môn sẽ mất hết mặt mũi. Cùng lúc đó, khi Vũ Văn Tịnh nhận được tin Lâm Phong chảm sát Tịch Mộ, sắc mặt của nàng hết sức không vui. Nàng và Lâm Phong chỉ phát sinh va chạm lúc khảo hạch, nên sau khi bước vào học viện nàng cũng lười so đo với Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong đến bồi tội nàng sẽ bỏ qua. Lúc này mục đích quan trọng nhất của nàng là lịch lãm rèn luyện để cho thực lực không ngừng cường đại. Nên khi vừa bước vào học viện nàng đã khiêu chiến người xếp hạng 30 trên nhân bảng, còn đánh bại hắn, khiến cho cả chiến vương học viện bất ngờ. Nhưng mà Lâm Phong không những không đến bồi tội, còn làm nhục Đơn Mông, chém giết Tịch Mộ, khiến nàng vô cùng tức giận. Mà sau khi Lâm Phong chảm sát Tịch Mộ, hắn cũng đã bước chân vào nhân bảng, xếp hạng quán còn cao hơn nàng. Vì nàng rất khó tiếp nhận mình thua kém Lâm Phong, nên ngay khi nghe tin Tịch Mộ bị giết, Vũ Văn Tịnh đi khiêu chiến nhân bảng. Trong mấy ngày kế tiếp, nhân bảng của chiến vương học viện có sự thay đổi không nhỏ. Ngoài trừ Lâm Phong, Vũ Văn Tịnh chính là người tạo ra sự khuấy động đó. Trong mấy ngày này, Vũ Văn Tịnh đã khiêu chiến người xếp thứ 25 trên nhân bảng, ngày hôm sau lại khiêu chiến người xếp thứ 20, ngày tiếp theo xếp thứ 15, cho nên nhân bảng mới bị đảo lộn. Cũng vì ba chiến liên tiếp của Vũ Văn Tịnh mà rất nhiều người cảm khái, Vũ Văn công chúa quả nhiên đáng sợ, khó trách danh khí của nàng ở Thánh Thành Trung Châu lại cao như vậy. Nàng không chỉ có thân phận cao, dung mạo đẹp có lồi có lõm, mà thiên phú cũng cao đến dọa người. Cũng vì Vũ Văn Tịch liên tục tiến lên cho nên đám người bị tụt hạng trên nhân bảng cũng bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau, dấy lên một cơn phong ba không nhỏ. Mà cũng vì Vũ Văn Tịnh xếp hàng thứ 25, những người phía sau bị tụt xuống. Trong lúc mọi người đang tích cực khiêu chiến thì Lâm Phong lại tập trung tu luyện ở tầng 10 của Chiến Vương Điện. Vì hắn lấy được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh cho nên hắn không cần nghiên cứu công pháp tu luyện nữa mà đắm chìm trong các loại thần thông ở kho tàng của Chiến Vương Học Viện. Toàn bộ thần thông và công pháp trong Chiến Vương Điện đều không được khắc vào ngọc giản, mà nó ghi lại trong những cuốn sách cổ khiến người ta có một loại cảm giác cổ lão. Từ khi thấy đống sách trong Chiến Vương Điện, Lâm Phong đã có một thắc mắc là tại sao Chiến Vương Học Viện không khắc tất cả thần thông vào ngọc giản. Không phải là khắc thần không trong ngọc giản thì lĩnh ngộ được càng hiệu nghiệm và hiệu quả hơn sao? Có lẽ do Chiến Vương Học Viện sợ có người lấy thần niệm copy ngọc giản ra ngoài. Mặc dù họ cũng có thể copy những quyển sách đó, nhưng dùng thần niệm copy từng trang thì tốn rất nhiều thời gian, cho nên khó mà sao chép toàn bộ. Thần thông của Chiến Vương Điện bác đại tinh thâm thật. Ngoài trừ các học viện khác thì rất ít khi có nơi siêu tập được nhiều thần thông như nơi này. Dù là thánh tộc cũng không siêu tập được nhiều như vậy. Lâm Phong cảm thán, trong Chiến Vương Điện này có đủ thứ thần thông, dường như tất cả các loại pháp tắc đều có thể tìm được thần thông thích hợp, thậm chí là một số loại pháp tắc cực kỳ hiếm thấy cũng có thể tìm được thần thông. Chiến Vương Học Viện tồn tại qua vô số năm, nội tình là cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong tầng 10 của Chiến Vương Điện đã cất chứa thần thông hơn xa vài thánh tộc. Mà học viện còn có quy định chỉ cần người có thực lực thế có thể học được mọi tuyệt học trong học viện, khiến Lâm Phong phải cảm thán không thôi. Mà đây cũng là lý do của vô số thiên tài các thế lực lớn phải chạy đến học viện. Bất diệt chiến ý, tử vong quân lâm, lôi đỉnh đế vương thi, đại địa, loạn thiên quyền, thiên tài tứ tuyệt sát. Không phải người am hiểu bốn hệ áo nghĩa thì không thể tu luyện thiên tài tứ tuyệt sát, nếu như tu luyện thành công uy lực cực kỳ bá đạo. Thần thông này rất hợp ý ta. Càng nghĩ Lâm Phong càng cảm thấy cái thiên tài tứ tuyệt sát hợp với hắn, nếu như hắn có thể dung hợp tử vong pháp tắc, lôi pháp tắc, đại địa pháp tắc và ma đạo pháp tắc thì uy lực của thiên tài tứ tuyệt sát sẽ kinh khủng đến mức nào. Chỉ cần tưởng tượng bốn loại pháp tắc dung hợp vào trong công kích, Lâm Phong đã cảm thấy sướng tê người. Trên thực tế thì hắn cũng từng lĩnh giáo qua lực lượng này, tịch mộ cũng dung nhập pháp tắc vào công kích khiến người ta không cách nào vận dụng pháp tắc trong thiên địa, mà uy lực công kích của tịch mộ còn tăng lên gấp đôi, hơn xa đám người thương khiếu trước kia. Mà kẻ có pháp tắc dung nhập vào công kích hoàn mỹ nhất Lâm Phong đã từng gặp là Vũ Văn Tịnh. Uy lực bốn mùa xuân hạ thu đông và bốn loại pháp tắc cùng được dung hợp không thể coi thường. Tuy nói Lâm Phong không coi trọng Vũ Văn Tịnh cho lắm, nhưng thực lực của nàng rất lợi hại. Tình cảnh nàng quyết chiến với người xếp thứ 30 trên nhân bảng có thể nói là phi thường nhẹ nhàng. Ưu thế của Vũ Hoàng có nhiều hệ pháp tắc khi so với đồng cấp, hơn xa lúc còn ở Tôn Vũ Cảnh có nhiều loại ý nghĩa áo nghĩa. Bất kể là tấn công, phòng thủ hay tốc độ đều hơn nhiều. Khi bước vào Chiến Vương Học Viện này, sự chênh lệch về mặt công pháp, thần thông và huyết mạch của các thiên tài sẽ không ngừng bị thu nhỏ lại. Tác dụng của vũ hồn đã không quan trọng như lúc trước, ở đây vẫn chủ yếu dựa vào sức mạnh của pháp tắc và thần thông. Nếu so về pháp tắc thì ta không thua bất luận kẻ nào, cho nên nhiệm vụ bây giờ là phải dung nhập pháp tắc vào trong thần thông để tăng cường uy lực công kích. Lâm Phong thầm nói, tôi nói trong học viện thì đã được rút ngắn sự chênh lệch về công pháp, thần thông và huyết mạch, nhưng vẫn phải có chênh lệch nhất định. Điển hình như lang tà, vũ hồn và thể chất quán đều có thể dung nhập với pháp tắc một cách hoàn mỹ. Cho nên chiến lược quán là vô cùng cường đại. Mà cũng vì thể chất đặc biệt cho nên trên con đường tu luyện quán dường như không gặp bình cảnh, ngoài trừ lúc đột phá sang một cảnh giới mới, gặp một chút khó khăn mà thôi. Mà cũng vì thể chất đặc thù cho nên khả năng lĩnh ngộ quán thuộc dạng siêu cường, cho nên pháp tắc quán không phải dạng vừa. Nghĩ đến đây, Lâm Phong bắt đầu tập trung nghiên cứu về thiên tai tứ tuyệt sát. Thời gian trôi qua nhưng hắn vẫn tập trung toàn bộ tinh thần để nghiên cứu. 3 tháng sau, khi học viện tổ chức xong một đợt khảo hạch mới, Chiến Vương Học Viện lại đón hơn chục người bước vào. Ở trong 4 người có tu vi hạ vị hoàng được chọn, lại có 2 người là sư huynh đệ với nhau. Mà chuyện còn làm người ta khiếp sợ chính là 2 huynh đệ đó tiến vào Chiến Vương Học Viện đã khiến cho cả nhân bảng phải quấy động một lần nữa. 2 huynh đệ đó lần lượt chiếm vị trí 12 và 13 trên nhân bảng, mà người xếp 12 trước đó chính là người của tinh môn. Điều này làm cho cả Chiến Vương Học Viện đều bất ngờ. Mới 3 tháng trước xuất hiện 2 vị thiên tài khuynh đảo nhân bảng, bây giờ lại xuất hiện thêm 2 huynh đệ yêu nghiệt nữa. Mà kẻ cảm thấy xui xẻo nhất chính là Cơ Môn. 3 tháng trước họ mới bị Lâm Phong diệt mất 1 vị hãn tướng, bây giờ lại có thêm 1 vị hãn tướng của Cơ Môn bị 2 huynh đệ kia đạp xuống. Không biết nên nói gì nữa, có thể nói là xui tận mạng. Giờ phút này trong trụ sở Cơ Môn xuất hiện không ít người, thậm chí là Vũ Văn Tịnh cũng có. Bởi vì nàng có mối quan hệ với Vũ Văn Hầu, cho nên nàng cũng thuận lý thành trương gia nhập Cơ Môn, trở thành một phần tử ở bên trong. Và lúc này sắc mặt Vũ Văn Hầu không còn sự bình tĩnh thường thấy, mà chỉ có sự lạnh lùng băng giá. Theo truyền thống, toàn bộ khảo hạch trong năm nay đều do Cơ Môn quán phụ trách, nhưng Cơ Môn lại liên tiếp bị những nhân vật mới vào học viện vũ nhục, khiến hắn mất hết cả cái mặt mũi. Lần trước thì bị Lâm Phong hạ nhục đơn mông chém giết tịch mộ, nên lần này bọn họ quyết định cho hãn tướng xếp thứ tư của Cơ Môn ra để vãn hồi mặt mũi. Nhưng ai ngờ hãn tướng thứ tư có vị trí 12 trên nhân bảng liên tục thất bại trước 2 huynh đệ mới vào học viện, khiến hắn từ vị trí 12 rơi xuống 14, làm Cơ Môn lại bị sỉ nhục. Vũ Văn Hầu tức giận hét lên một tiếng, từ khi hắn phụ trách tinh môn đến nay chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn lao như vậy. Chư vị suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Sau một lúc, Vũ Văn Hầu lấy lại bình tĩnh nói với mọi người, có cần ta ra tay không? Lập tức người có hàng chân mày như loan đao và đôi mắt cực kỳ sắc bén lên tiếng hỏi, Bộc Dương, nếu như người tự mình ra tay thì sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhưng chỉ vì đối phó với 2 người mới mà tinh môn phải cho người xếp thứ 5 trên nhân bảng ra trận thì rất dễ bị người ta lên án, Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói. Trong thế giới võ đạo, kẻ có thực lực thì làm vua, đến lúc đó ai dám nói gì? Mặc dù giọng nói của Bộc Dương rất ôn hòa nhưng lại lộ ra hàn ý sắc bén thì cứ tát vỡ mồm nó ra. Bộc Dương nói không sai, chúng ta cứ tìm cơ hội trực tiếp chèn ép họ là được, một người lập tức phụ họa, mà Vũ Văn Hầu cũng tỏ ra đồng ý, khá gật đầu. Tinh môn chúng ta đang cần một cơ hội để lập uy, vãn hồi mặt mũi, nếu không đám người thiên môn nguyệt môn đều sẽ coi thường chúng ta. Không sai, chúng ta nên xuất thủ để lập uy, lập tức có người lạnh lùng nói, còn cả cái tên Lâm Phong kia nữa. 3 tháng nay hắn không hề lộ diện. Câu nói của Vũ Văn Tịnh lập tức khiến mọi người đều nhớ tới Lâm Phong. Đã là người mới thì ta cũng muốn giáo huấn hắn một chút quy củ của Chiến Vương Học Điện. Chờ hắn xuất hiện trở lại rồi làm luôn một thể. Khi Bộc Dương vừa dứt lời, trong mắt bắn ra một đạo sát khí. Cùng lúc đó 2 người mới gia nhập học viện mà bọn Bộc Dương muốn đối phó đều xuất hiện trong Chiến Vương Điện. Từ lúc vào đây họ liền đi dạo tất cả các tầng của Chiến Vương Điện để tìm công pháp thần thông thích hợp. Cùng lúc đó trên tầng 10 của Chiến Vương Điện, Lâm Phong đắm chìm trong mộng cảnh mà tu luyện. Và lúc này cả người Lâm Phong đang đứng trong mộng cảnh, trên người liên tục phát ra chiến ý cuồn cuộn. Mà trong những luồng chiến ý trên người hắn còn ẩn chứa khí tức tử vong, khiến người ta có cảm giác thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giết! Sau một lúc Lâm Phong gào to lập tức đánh hai quyền vào hư không. Trước uy thế của hai quyền đó, hư không tán loạn rồi vỡ ra từng mảnh như một tấm kính vụn. Lại thêm một lát, bóng người Lâm Phong đứng sừng sững trong mộng cảnh chậm rãi biến mất, mà Lâm Phong ngồi trong tầng 10 của Chiến Vương Điện cũng mở mắt ra. Thiên tai tứ tuyệt sát, quả thực chính là thiên tai. Sau 3 tháng khổ tu, bốn loại pháp tắc quán đã hoàn toàn dung nhập vào thiên tai tứ tuyệt sát, nhưng nó vẫn còn có một chút thiếu sót. Để bù đắp thiếu khuyết đó chỉ có việc không ngừng chiến đấu, cho nên hắn mới ngừng việc tu luyện lại. Nếu phối hợp thiên tài tứ tuyệt sát với tử hà sa chiến khí công thì uy lực của hai bên sẽ mạnh đến cỡ nào. Sau 3 tháng khổ tu, bốn loại pháp tắc của Lâm Phong đã hoàn toàn dung nhập vào thiên tài tứ tuyệt, nhưng nó vẫn còn có chút thiếu sót. Để bù đắp khuyết thiếu đó chỉ có việc không ngừng chiến đấu, cho nên hắn mới dừng lại. Lâm Phong mỉm cười, trong 3 tháng này hắn không chỉ tu luyện thiên tài tứ tuyệt sát mà còn lợi dụng khả năng của bàn cờ thiên diễn để tu luyện thêm vài loại phần thông. Tử hà sa chiến khí công và hư không chiến khí là hai trong số những thần thông đó. Nếu tu luyện riêng rõ từng thần thông một, Lâm Phong sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn lại tự mình diễn hóa ra hai loại thần thông đó để cho bọn chúng hoàn toàn dung hợp với nhau mới tốn nhiều thời gian như vậy. Xem ra, ta đã suy nghĩ quá nhiều. Lý do thần thông được ghi chép trong sách không phải vì đề phòng có người lén lút mang ra, mà là vì để cho các học viên tu luyện thần thông đó có cảm ngộ riêng của mình. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Tuy khắc trong thần thông ở Ngọc Giản sẽ làm cho học viên dễ dàng lấy được nó hơn, nhưng nó cũng là cho học viên không thể sửa đổi thần thông cho phù hợp với mình. Mà đám học viên của Chiến Vương Học Viện đều là hạng người có thiên phú phi thường lợi hại, cho nên chuyện học thần thông ở trong sách cũng không khó khăn hơn là học trong Ngọc Giản bao nhiêu. Nếu học thần thông trong sách, họ sẽ có cảm ngộ đối với thần thông của mình tốt hơn nữa và biết điều chỉnh sao cho phù hợp với mình. Đương nhiên không phải ai cũng có năng lực như Lâm Phong. Hắn không chỉ có năng lực lĩnh ngộ tuyệt đỉnh, am hiểu nhiều loại pháp tắc mà còn có bàn cờ thiên diễn trợ giúp, cho nên đa số người vẫn dựa vào sách để tu luyện, rất ít người có thể điều chỉnh được thần thông cho phù hợp với mình. Sau đó Lâm Phong đi ra khỏi đại điện, chuẩn bị tới tuyên điện để xem có nơi nào thích hợp cho hắn lịch lãm chút không. Trên thực tế thì đại đa số học viên của Chiến Vương Điện đều không có ở trong học viện tu luyện mà thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà chỗ bọn họ lựa chọn nơi lịch lãm chính là tuyên điện, nơi có hệ thống tình báo khủng bố. Sau khi Lâm Phong ly khai không lâu, thì có hai bóng người tiến vào tầng 10 của Chiến Vương Điện. Họ bắt đầu lướt qua những thần thông trên giá sách. Một lúc sau có một người đột nhiên mở miệng. Sư huynh, đệ thấy thần thông này rất thích hợp với huynh. Nó lấy luân hồi chi lực phát động ra tu la luân hồi, phóng thích ra lực lượng rất kinh khủng. Để ta xem một chút. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, dù đã bước vào đại thế giới rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn giống như trước kia, vô cùng phong thần tuấn lãng. Không hỏi là Chiến Vương Học Viện của Thánh Thành Trung Châu, muốn tìm được thần thông như thế này ở bên ngoài là quá khó. Hầu Thanh Lâm chỉ nhìn chốc lát thở dài, vốn dĩ luân hồi pháp tắc đã phi thường hiếm thấy, cho nên loại thần thông thích hợp với luân hồi pháp tắc là rất khó tìm. Để hắn có luân hồi pháp tắc đã phải trải qua nỗi khổ luân hồi. Công sức của chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi và vô số cương vực để đến Thánh Thành Trung Châu cũng xứng đáng. Thiên Si cũng nở nụ cười vui vẻ mà nói. Trên đoạn đường đi tới nơi này, bọn họ đã chịu qua rất nhiều đau khổ, nằm gai nếm mật. Thậm chí vì đạt được một bộ đế kinh, bọn họ còn phải mạo hiểm tính mạng để thăm dò di tích, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nên hai người cũng đã thoát thai hoán cốt. Mặc dù đã qua rất lâu, nhưng Thiên Si vẫn không cách nào quên được tình cảnh Hầu Thanh Lâm đột phá Vũ Hoàng. Vào lúc đó Hầu Thanh Lâm phải chịu vô số thống khổ, tự mình lấy luân hồi áo nghĩa để cướp đoạt tính mạng của mình, để cho bản thân cảm thụ luân hồi, nên lúc này hắn mới lĩnh ngộ ra luân hồi pháp tắc. Khi Hầu Thanh Lâm nghe vậy, trên mặt cũng nở nụ cười thản nhiên. Lúc ở Vận Mệnh Thành, nhà tiên tri đã từng tiên đoán tương lai của chúng ta, nhưng nhà tiên tri không phải là nhà tiên tri thực sự, ông ấy chỉ tu luyện thiên mệnh thuật mới có thể căn cứ theo thiên phú, tâm trí và hoàn cảnh của chúng ta để suy đoán thành tựu sau này. Nhưng từ khi chúng ta bước ra khỏi tiểu thế giới thì chúng ta đã bước trên con đường hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, nhưng không biết những người khác ra sao. Tiên Sĩ cũng cảm thán một tiếng. Đại thế giới và tiểu thế giới thực sự chênh lệch quá lớn, nhất là cái thiên chủ thành này. Tiểu thế giới của bọn họ căn bản không cách nào đánh đồng với nó. Nếu như họ vĩnh viễn ở lại tiểu thế giới hoặc khu vực chung quanh lối ra, thì thành tựu trong tương lai thực sự sẽ bị trói buộc. Ân, đợi đến lúc chúng ta có thực lực nhất định, sẽ đến khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo, san bằng nơi đó để hoàn thành tâm nguyện của lão sư. Đó là chuyện sớm muộn thôi, không biết lão sư và Lâm Phong sư đệ thế nào? Không biết thực lực của gia hỏa Lâm Phong kia ra sao? Nghe vậy, Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, hắn cũng rất tò mò về thực lực của gia hỏa Lâm Phong yêu nghiệt kia, quả thực là khiến người ta có chút chờ mong. Tâm trạng vui mừng của Lâm Phong sau khi dung hợp pháp tắc thành công đã giảm đi một nửa. Khi hắn đến tiên điện, hắn mới phát hiện ra chiến vương lệnh của hắn chỉ còn cấp chến. Khi hắn chiến thắng mộ tịch, hắn đã được xếp hàng 18 trên nhân bảng, mà chiến vương lệnh của hắn cũng tăng lên cấp 10. Không biết có phải là do có người vượt qua hắn trên nhân bảng hay không, mà chiến vương lệnh của hắn bị giảm cấp. Tiên điện cũng giống như chiến vương điện vậy, phân chia nhiều tầng khác nhau. Càng lên cao thì tin tức càng có giá trị. Lúc này Lâm Phong đã xuất hiện ở tầng 9 của tuyên điện, tùy ý xem tin tức mới công bố. Trong khu vực ma triều phía bắc của thánh thành Trung Châu xuất hiện một con ma xà yêu, vạn năm, đang lột xác hóa thành hắc ma giao long, có thực lực trung vị vũ hoàng. Khi Lâm Phong nhìn thấy tin tức đó, hắn liền chú ý. Theo những gì được ghi trên bảng thì Ma Triều là một phiến khu vực man hoang kéo dài cả vạn dặm. Trên mặt đất có rất nhiều yêu thú quần cư, có thực lực cường đại nên thường xuyên có một ít thiên tài cổ tộc lịch lãm. Ác ma giao long, Lâm Phong thì thảo nói nhỏ, sau đó hắn ngó qua thêm vài tin tức nữa nhưng không có cái nào phù hợp với yêu cầu. Tin tức có ích nhất chính là tin Ma Triều xuất hiện, yêu xà hóa giao long. Mà giá trị của một đầu giao long đối với hắn cũng là rất lớn, dù sao trong thân thể của hắn còn có tiểu sinh mệnh kia nữa. Mà tiểu sinh mệnh này còn đang trong giai đoạn trưởng thành, nên nó cũng cần một ít thuốc bổ. Lâm Phong liền quyết định đi tới Ma Triều Trạch săn giao long. Tuy nói phần lớn học viên của Chiến Vương Học Viện đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng trong học viện vẫn có không ít người. Sợ là đã có người xuất phát đi Ma Triều trước hắn, cho nên Lâm Phong phải nhanh lên. Lãnh hạ, ngươi thấy nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện này thế nào? Đúng lúc Lâm Phong định rời đi thì nghe thấy có người bên cạnh nói về ma giao, có lẽ họ cũng chú ý tới nhiệm vụ đó như Lâm Phong. Theo người bên cạnh gọi, thanh niên được gọi là lãnh hạ kia chậm rãi đi lên phía trước, nhìn thoáng qua tin tức đó rồi lập tức cười nói, cũng không tệ lắm. Nếu như không có nhiệm vụ tốt hơn thì chúng ta sẽ đi cái này. Khi lãnh hạ vừa dứt lời thì cả hai liền đi về hướng tầng 10 của tuyên điện. Lãnh hạ, cái này bắc vực ma triều không phải nơi bình thường, nếu chỉ có hai người chúng ta đi thì có chút khó khăn. Hôm nay cơ môn chúng ta còn bao nhiêu người lại học viện có thể điều động được chứ? Chúng ta có thể gọi họ đến phối hợp. Lãnh hạ lập tức đáp lại một tiếng. Việc thành lập môn phái Chiến Vương Học Viện không phải chỉ cho vui, mà nó còn có tác dụng khác. Ví dụ như thỉnh thoảng sẽ có một ít nhiệm vụ nguy hiểm, thì có thể gọi người trong môn phái cùng làm để hạn chế nguy hiểm. Gần đây cơ môn gặp chút phiền toái cho nên không thể điều động nhiều nhân lực. Nhưng điều động người đến bắc vực ma triều thì không phải vấn đề gì quá lớn. Người kia mở miệng, rồi cả hai rời khỏi tầng 9 của tuyên điện. Không ngờ là người của cơ môn cũng có hứng thú với giao long. Lâm Phong nhíu mày. Hắn đã từng nghe qua cái tên lãnh hạ này, hắn ta là người xếp thứ 6 trên nhân bảng. Nhưng Lâm Phong bây giờ mới biết hắn là người của cơ môn. Sau đó Lâm Phong nhấc chân đi ra. Vì nhiệm vụ lần này, hắn quyết định đi một mình. Tuy phần thưởng của nhiệm vụ rất lớn, nhưng ma triều quá nguy hiểm với đám người đạm đài. Lúc Lâm Phong chuẩn bị ly khai Chiến Vương Học Viện cũng là lúc Hầu Thanh Lâm và Thiên Si rời khỏi Chiến Vương Điện. Thu hoạch lần này của hai người họ rất lớn. Hầu Thanh Lâm lấy được Tu La Luân Hồi mà Thiên Si cũng nhận được một bộ thần thông như ý, cho nên cả hai đều không lưu luyến gì nữa. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải đi Phong Vương Điện à? Thiên Si hỏi Hầu Thanh Lâm. Đi tuyên điện trước đã. Dù sao thì Phong Vương Điện cũng không chạy đâu được. Hầu Thanh Lâm mở miệng rồi cả hai hướng về tuyên điện. Đây không phải là hai huynh đệ mới nổi sao? Lúc hai người họ đang đi có người nhận ra Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, hắn ta không khỏi mở miệng nói một câu. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói hai người này phi thường lợi hại, đều đã từng đánh bại người xếp thứ 12 trên nhân bảng. Không biết người này so với hai nhân vật mới nổi 3 tháng trước ai mạnh mẽ hơn? Nhất là Vũ Văn Công Chúa, hình như nàng ta đang chuẩn bị khiêu chiến cường giả nhân bảng. Mặc dù Hầu Thanh Lâm và Thiên Si nghe được lời của bọn họ nhưng cũng lười quan tâm. Hai nhân vật lợi hại của 3 tháng trước thì liên quan gì đến họ? Cùng lúc đó Lâm Phong đang ngồi trên cổ buồm do Đoan Mộc Thiên Đế đưa tặng, nên tốc độ nhanh đến đáng sợ. Và lúc này hắn mới cảm thấy thánh thành Trung Châu rộng lớn cỡ nào, không hổ là thiên tri chủ thành. Bắc vực ma triều này nằm ở phía bắc của thánh thành Trung Châu nên được gọi là Bắc vực. Dù Lâm Phong đã sử dụng cổ buồm do Đoan Mộc Thiên Đế tặng thì cũng tốn mất vài ngày mới đến. Lúc này Lâm Phong đáp xuống chỉ thấy khắp nơi toàn là cỏ dại, chứ chả có cây cối gì. Sau một lúc hắn bước vào vùng đất tịch mịch tràn đầy ma khí màu đen, khiến Lâm Phong cũng phải run sợ. Sau đó Lâm Phong thu hồi cổ buồm hạ xuống đất. Theo những gì Lâm Phong biết thì phiến bắc vực ma triều này có một ít cổ yêu rất đáng sợ. Nếu còn tiếp tục phi hành, hắn sợ sẽ kinh động đến chúng, cho nên quyết định lội bộ. Ma triều. Sau khi đi một lúc, Lâm Phong đột nhiên thấy có luồng yêu khí đang từ từ tiếp cận hắn. Yêu thú sao? Lâm Phong hướng mắt nhìn về hướng đó, thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là một con yêu nghiêu to lớn mà lại có cái ba cái sừng, vô cùng dữ tợn, không biết sống chết. Con nghiêu yêu hô lên một tiếng rồi ra tốc lao về hướng Lâm Phong. Khi Lâm Phong thấy con yêu nghiêu đó, hắn cũng hơi sửng sốt một chút rồi thở dài. Con yêu nghiêu kia chỉ có tu vi hạ vị hoàng cho nên hắn cũng không lo. Chắc là nó thấy hắn có tu vi tôn vũ cho nên mới nói là hắn không biết sống chết. Sau đó Lâm Phong lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường hoành khóa chặt lấy hắn. Nhưng đúng vào lúc con yêu nghiêu sắp tông trúng hắn thì lại có một đạo kiếm quang rực rỡ phát hiện, bao phủ toàn bộ hư không. Khi con yêu nghiêu cảm nhận khí tức kinh khủng đó, nó điên cuồng gào thét một tiếng, rồi phẫn nộ xoay người, phóng yêu khí của nó tấn công kiếm quang kia. Tuy ngay sau đó Lâm Phong thấy vô số kiếm quang từ trên trời chém xuống, khiến Lâm Phong không thể không lui lại. Sau đó nghe thấy một tiếng giống thê thảm vang lên, con yêu nghiêu to lớn hung dữ lúc trước bị chém thành hai mảnh. Sau đó Lâm Phong thấy ba bóng người lao về phía hắn như tia chớp. Bóng người đầu tiên xuất hiện trước đầu yêu nghiêu đâm một kiếm để kết liễu hắn. Không tệ. Một giọng nói thanh thúy vang lên, trên người yêu nghiêu bị chém đôi đột nhiên xuất hiện hai thanh niên và một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt mỹ lệ như trăng sáng, đôi môi anh đào trúm chím, dáng người uyển chuyển. Và lúc này nàng đang nở nụ cười chiến thắng về phía yêu nghiêu. Lâm Phong không ngờ một nữ tử có thân hình nhu nhược như vậy mà có thể giết chết một đầu yêu nghiêu. Kiếm thuật thật lợi hại. Sau đó Lâm Phong nhận ra người tấn công yêu nghiêu đầu tiên là một thanh niên có dáng người thon dài, tóc buộc lại, có phần lỗi lạc. Trừ hai người đó ra còn có một thanh niên mặc trường bào màu vàng kim nhàn nhạt. Từ việc ba người có thể lặng yên tiếp cận yêu nghiêu mà nó không phát hiện, rồi giết nó trong nháy mắt, Lâm Phong có thể thấy được mấy người này không phải hạng tầm thường. Tôn Vũ, người thanh niên mặc trường bào màu vàng kim nhạt nhìn về phía Lâm Phong, hắn nói một tiếng. Cùng lúc đó người thiếu nữ kia cũng lập tức cười nói, ngươi là ai, tại sao lại đến đây? Tùy ý đi dạo một chút, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Ta tên là Vân Thanh Nghiên, ba người chúng ta chính là học viên của Chiến Vương Học Viện, đến đây để lịch lãm rèn luyện. Tu vi của ngươi không cao, nên đi một mình ở đây là rất nguy hiểm, hãy đi cùng chúng ta đi. Nữ tử mỉm cười nhìn Lâm Phong mà nói. Khi nghe vậy, đôi mắt Lâm Phong liền lóe lên, khẽ vuốt cằm suy nghĩ. Vân Thanh Nghiên. Lâm Phong đã từng nghe cái tên này ở Chiến Vương Học Viện, hình như nàng cũng được xếp hạng ở trên tiềm vương bảng. Sau đó Lâm Phong khẽ gật đầu đồng ý. Tốt, vậy chúng ta đi. Vân Thanh Nghiên mỉm cười lộ vẻ khách khí rồi dẫn Lâm Phong đi về phía trước. Ngươi cũng vì ma giao mà đến à? Sau khi đi được một đoạn, Vân Thanh Nghiên đột nhiên hỏi Lâm Phong. Nghe nói có ma giao xuất hiện nên ta mới đi xem, chứ cũng không hy vọng đạt được nó. Lâm Phong bình thản nói. Tin tức ma giao xuất hiện đều đã lan truyền ra khắp tứ đại học viện, chỉ sợ không chỉ cường giả của Chiến Vương Học Viện chúng ta đến đây. Tu vi của ngươi chưa vào vũ hoàng mà cũng dám đến ma triều, quả thực gan lớn. Nếu ngươi không gặp được ta thì đã chết trong tay yêu nghiêu kia rồi. Vân Thanh Nghiên nhu hòa nói, nhưng Lâm Phong vẫn im lặng, từ chối cho ý kiến. Và lúc này Lâm Phong và đám người Vân Thanh Nghiên đang cùng nhau đi về phía trước, tùy ý trò chuyện với nhau. Vân Thanh Nghiên khá là khác với nữ tử mà Lâm Phong đã từng gặp. Nàng ta hơi nhiệt tình thái quá với hắn, mà hai cường giả bên cạnh nàng lại rất lạnh lùng, cực kỳ ít nói. Cho dù có mở miệng nói chuyện thì cũng chỉ nói với Vân Thanh Nghiên, cứ như là Lâm Phong không tồn tại vậy. Càng đi sâu vào ma triều, yêu khí ngày càng mãnh liệt, khiến cho đám người Lâm Phong không dám nói thêm câu nào để tập trung thu liễm khí tức của mình. Chỉ cần bọn họ sơ suất một chút, biết đâu lại kinh động đến yêu thú khủng bố. Đúng như Vân Thanh Nghiên đã nói, không chỉ có người của Chiến Vương Học Viện biết tin chạy đến. Trong lúc di chuyển, đám người Lâm Phong còn gặp học viên của những học viện khác vài lần, nhưng cả hai nhóm người không quấy rầy lẫn nhau, chỉ tập trung thu liễm khí tức để tránh kinh động yêu thú. Ống! Một lát sau, Lâm Phong đột nhiên nghe thấy có tiếng giống khủng bố chuyển đến từ phương xa. Âm lượng của tiếng giống đó to tới mức cây cỏ chung quanh đều phát ra những tiếng xào xạc không ngớt. Đã có người đến trước một bước, mà khi nghe tiếng giống đó, sắc mặt Vân Thanh Nghiên lập tức biến sắc, nói nhỏ, lập tức tăng tốc lao lên, khiến Lâm Phong cũng phải gấp gáp chạy theo. Khi đám người Lâm Phong tới nơi, họ lập tức trông thấy phía trước có một con hắc sắc yêu xà đang không ngừng phun ra những luồng khí độc màu đen. Lúc thấy những luồng khí độc đó nhanh chóng tràn ra xung quanh, Vân Thanh Nghiên lập tức mở miệng hét to, mau tản ra, coi chừng chúng độc. Khi Vân Thanh Niên nói xong, hai người thanh niên bên cạnh nàng lập tức tách ra bay lên không trung. Lúc Lâm Phong ngự không bay lên, hắn lập tức nhìn thấy khu vực hơn ngàn mét phía trước xuất hiện rất nhiều bóng người lố nhố. Vì hệ thống tình báo của các học viện đều rất mạnh nên hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều là học viên của tứ đại học viện. Mà giữa đám người đó có một con rắn vô cùng khủng bố, cả cơ thể dài mấy trăm mét được bao khỏa bởi những cái vảy đen kịt. Đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách to lớn của nó, Lâm Phong cũng cảm thấy run sợ. Mà chung quanh con yêu xà khổng lồ kia cũng có không ít thi thể của yêu xà khác và nhân loại. Yêu nghiệt này thật đáng sợ, một người trong đám nhìn về phía Sở Xuân Thu mà nói. Sở Xuân Thu, tham gia chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tuy Sở Xuân Thu mới tiến vào Thiên Thần Học Viện không lâu, nhưng hắn đã trở thành danh nhân của Thiên Thần Học Viện. Hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, thiên phú khủng bố mà còn là người của Sở gia Vọng Thiên Cổ Đô. Khi hắn chỉ tốn 1,5 năm để tu luyện từ hạ vị hoàng lên trung vị hoàng, đã khiến không ít người kinh hãi. Nếu đã có thể hóa xà thành giao long, thì ý chí của con nghiệt súc này rất cứng cỏi, cho nên ta cũng khó lòng làm gì được nó. Sở Xuân Thu nói, giờ phút này hắn đã không còn cái vẻ khiêm tốn như lúc ở Vọng Thiên Cổ Đô, mà thay vào đó là sự uy nghiêm bá đạo như một vị cổ hoàng, tỉnh táo mà cường hoành. Các người đang tự tìm cái chết. Con giao long kia lạnh lùng nói, nó không ngờ khi nó vừa lột xác xong lại bị một đám cường giả nhân loại vây quét, nhưng tên đó cực kỳ đáng chết, lại dám lấy nó ra để làm đá mài cho bước chân thiên tài của bọn chúng. Giết! Khi nó vừa dứt lời, những con yêu xà quanh nó đều trở nên điên cuồng, không ngừng lao vào hướng những cường giả kia. Tự tìm đường chết! Khi thấy vậy, Vân Thanh Nghiên nghiến răng quát một tiếng, lập tức bắn ra vô số kim quang về phía đám yêu xà. Khi những đạo kim quang kia đâm vào đám yêu xà, lập tức khiến cho vô số khói bụi mịt mù và những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau khi khói bụi vừa từ từ tản bớt thì Lâm Phong liền thấy vô số xác yêu xà vì những kim quang xuyên thủng dài đầy trên mặt đất. Lợi hại, Lâm Phong thầm than một tiếng. Vân Thanh Nghiên là cường giả trung vị vũ hoàng nên chuyện đối phó với những yêu thú hạ vị hoàng rất đơn giản, mà hai thanh niên đi cùng nàng cũng rất lợi hại. Một người huy kiếm có thể chém ra ngàn vạn kiếm quang, xoắn giết yêu xà. Người còn lại am hiểu về kim pháp tắc, cho nên đám yêu xà không làm gì được hắn. Quả nhiên là Sở Xuân Thu đã đến Thánh Thành Trung Châu. Lúc Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu, hắn cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn đã đoán ra chuyện Sở Xuân Thu đến Thánh Thành Trung Châu từ lâu. Sau khi mọi người đã đánh chết tất cả yêu xà, bọn họ liền nhao nhao tiếp cận Giao Long. Khung cảnh của trận đại chiến giữa đám người Sở Xuân Thu và Giao Long có thể nói là rời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Chỉ cần Giao Long giống lên một tiếng, núi sông vỡ tan, mà đám người Sở Xuân Thu cũng không phải dạng vừa. Mỗi đoàn tấn công của họ đều khiến mặt đất băng liệt, bầu trời sụp đổ. Ý! Ngay lúc hai bên đang đánh tới khúc gay cấn, đột nhiên có một con yêu xà lao về hướng Lâm Phong, há to miệng phun ra vô số khói độc nguy hiểm. Nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, gió! Khi hắn vừa dứt lời, cơn gió thổi qua xua luồng khí độc về phía yêu xà, giết. Sau khi Lâm Phong nói xong, trong hư không lập tức xuất hiện Tử Hà chiến xa vô cùng khủng bố. Tất cả những nơi nó đi qua đều để lại xác của vô số yêu xà, bất kể da trẻ lớn bé, chỉ cần là yêu xà thì đều bị nó nghiền nát. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Phong xuất hiện hưu ảnh của một con cửu đầu giao long. Lúc vừa xuất hiện, cửu đầu giao long lập tức há cả 9 cái miệng đỏ ngòm như máu, thôn phệ xác của những con yêu xà chung quanh. Âu... Sau khi dọn xác đám yêu xà tại khu vực đó, Lâm Phong mang theo vũ hồn cửu long thiên phệ tiến qua khu vực khác. Ở trước sức mạnh của Từ Hà chiến xa, những con yêu xà sống ở khu vực nguyên thủy này khó lòng ngăn cản nổi. Chúng lập tức bị chiến xa giết chết, rồi bị cửu long thiên phệ cắn nuốt sạch sẽ. Vì những con yêu xà này sống ở ma triều cho nên chúng còn rất nguyên thủy. Vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên thực lực của chúng cũng rất yếu. Chúng chỉ biết dùng thiên phú để tấn công chứ không có thần thông. Nhưng cũng vì sống ở nơi nguyên thủy mà trong huyết mạch của yêu xà vẫn chảy xuôi một ít huyết mạch của long tộc, mà một khi bọn chúng lột xác hóa giao, sức mạnh sẽ cao đến dọa người, mà long huyết trong yêu xà cũng là vật đại bổ đối với Lâm Phong. Gia hỏa kia đang làm gì vậy? Khi có người thấy Lâm Phong không lo tấn công giao long hắc ám mà lại đi săn giết yêu xà, bọn họ khá bất ngờ trước thực lực của Lâm Phong, không ngờ hắn lại giết chết yêu xà dễ dàng như vậy. Hình như đó là Tử Hà xa chiến khí. Lúc mà Vân Thanh Nghiên thấy Lâm Phong không ngừng săn giết yêu xà, nàng lập tức kinh ngạc nói, nếu Lâm Phong có thể sử dụng được Tử Hà xa chiến khí công, nàng có thể khẳng định hắn là học viên của Chiến Vương Học Viện. Nhưng từ trước tới giờ nàng chưa từng nghe có bất kỳ người nào giống hắn. Oanh! Cùng lúc đó khi lợi chảo của Giao Long phá nát đầu một vị cường giả, những người chung quanh lập tức cảm thấy kinh hãi. Dù trước kia họ đã nghe nói khi yêu xà hóa thành Giao Long, thực lực của nó sẽ gia tăng rất lớn. nhưng bọn họ không ngờ con dao long đó lại mạnh như vậy. Thế nhưng chuyện đó cũng không hề liên quan đến Lâm Phong, và lúc này hắn đang không ngừng săn giết yêu xả để thôn phệ huyết mạch long tộc của chúng, mà số huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn cũng đã tăng trưởng đến khá cao. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên nhìn thấy con dao long bị đánh bay ra ngoài va vào một ngọn núi. Cú va chạm đó khiến cơ thể của nó xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đáng chết! Khi con dao long kia thấy Lâm Phong ở gần đó, nó lập tức đánh ra một chảo về phía Lâm Phong. Mà khi Lâm Phong nhìn thấy chảo đó, đồng tử co rút lại, sợ hãi nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ. Tài quyết! Mặc dù có chút ngỡ ngàng, nhưng Lâm Phong vẫn kịp né tránh rồi lợi dụng sơ hở của dao long đấm một cú vào phần bụng của nó. Sau khi đánh xong, hắn lập tức lui về nhanh như chớp. Hắn quyết không cho con dao long bất cứ cơ hội nào tiếp cận mình. Lâm Phong. Khi Sở Xuân Thu thấy Lâm Phong có thể thoát khỏi móng vuốt của dao long, hắn khẽ hô một tiếng. Mặc dù hắn biết Lâm Phong sẽ đến Thánh Thành Trung Châu, nhưng lại không biết hắn vào học viện nào. Người này thật to gan. Khi mọi người thấy Lâm Phong an toàn thối lui, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn không ngờ hắn có thể lợi dụng sự linh hoạt của cơ thể để công kích dao long, nhưng hành vi của hắn cũng rất nguy hiểm, lỡ như bị dao long tóm được thì chết không có chỗ chôn. Tuy cùng lúc đó, dao long đột nhiên phun ra vài ngụm long tức về phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong không nhìn thấy gì cả. Có cơ hội. Khi Vân Thanh Niên thấy cảnh tượng đó, cơ thể nhỏ nhắn xinh nhắn, tinh xắn mà linh động của nàng nhảy lên lưng dao long, phát ra một đạo kim quang hoa lệ cắt xuống một khối thịt lớn của dao long, khiến cho dao long gào rú không ngừng. Từ nãy tới giờ nó liên tục bị trúng những công kích vô cùng lợi hại. Nếu nhục thể của nó không đạt tới cảnh giới khủng bố như bây giờ thì có lẽ sớm đã chết trong tay những người đó. Mau tiếp tục tấn công vào miệng vết thương của nó. Khi giọng nói của một người nào đó vang lên, lập tức có từng đạo công kích đáng sợ bay về phía phần lưng của dao long, khiến nó phải xoay người né tránh. Mà khi Lâm Phong thấy dao long xoay người, hắn lập tức vọt lên lưng nó, đồng thời sử dụng vũ hồn cửu long thiên phệ, cắn xé miệng vết thương trên lưng dao long, điên cuồng thôn phệ máu huyết. Ống! Dao long lập tức phát ra vài tiếng gào thét điên cuồng lăn lộn dưới đất, khiến cho đám người xung quanh nhao nhao lui về sau không dám lại gần. Cùng lúc đó, Lâm Phong vẫn bám chắc phần lưng của dao long khiến nó không thể giãy ra. Giết hắn! Đúng lúc này, một người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, huyết của dao long tuyệt đối là vật phi thường quý giá, sao bọn họ có thể để cho Lâm Phong độc chiếm một mình? Khi dao long thấy mọi người muốn đánh chết Lâm Phong, nó liền lập tức trở nên bình tĩnh, sau đó di chuyển thân thể để Lâm Phong đối mặt với những đạo công kích kia. Mà khi thế vậy, Lâm Phong cũng lập tức chỉ đạo vũ hồn cửu long thiên phệ dừng thôn phệ huyết nhục của dao long để hắn rút lui. Ngay khi Lâm Phong rời khỏi phần lưng của dao long, hắn đã tạo ra một kiện áo giáp pháp tắc. Oanh! Những đạo công kích khủng bố đánh trúng Lâm Phong khiến cho cái áo giáp hắn mới tạo thành nổ tung, mà Lâm Phong cũng định đánh văng ra xa. Ống! Từ đầu tới giờ, con dao long kia vẫn theo dõi Lâm Phong, nên khi thấy Lâm Phong lộ ra sơ hở, nó lập tức huy động lợi chảo chém ra một cái phong nhận về hướng Lâm Phong. Nghiệt xúc! Khi thấy cảnh đó, đôi mắt Lâm Phong lập tức trở nên lạnh buốt, lạnh lùng nhìn dao long. Tuy vô cùng căm hận dao long nhưng hắn vẫn lùi lại, không thể đợi thêm nữa. Cùng lúc đó, sắc mặt của một thanh niên trong đám người truy đuổi dao long thầm nói. Khi hắn thấy con dao long kia truy sát Lâm Phong, hắn nhận ra số cường giả xuất hiện chung quanh ngày càng nhiều. Nếu lúc này không ra tay thì sợ là không còn cơ hội. Ông... Sau đó hắn lấy ra một cái kim sắc cự bồn có ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng. Lúc người kia vừa dứt lời, cái kim bồn phát ra một đạo hào quang khủng bố tràn về phía dao long. Đạo hào quang kia lập tức khiến dao long cảm thấy vô cùng đau đớn, không ngừng gào thét. Ống! Và lúc này dao long rất muốn tiến lên truy đuổi Lâm Phong, nhưng lại cảm thấy nó rất khó khăn di động. Sau khi thử cố gắng thoát đi, dao long liền quay lại bắn ra một cái ma nhận kinh khủng vào kim bồn, nhưng kim bồn không hề suy xuyển. Lúc trước vì chưa có người nào muốn làm con chim đầu đàn nên tất cả cường giả đều không toàn lực ra tay, bọn họ đang chờ một cơ hội an toàn để cướp đoạt dao long rồi thoát đi. Mà một khi có người đứng ra làm chim đầu đàn, những người chung quanh cũng tế ra pháp bảo. Sự xuất hiện một lượng lớn bảo vật lập tức khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Mà khi cái tên chủ nhân của kim bồn nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, giống như đang bị một cú áp lực kinh khủng dồn ép. Mà khi Lâm Phong nhận ra tình thế này, khuôn mặt hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu nhắn muốn cướp lấy dao long thì phải lộ ra vài lá bài tẩy. Sau đó Lâm Phong lấy ra bàn cờ thiên diễn và bắt bảo Thái Dương Luân. Bảo vật Thái Dương Luân của Thái Dương Thánh tộc ta. Và lúc ấy, một trong hai tên thanh niên đồng hành với Vân Thanh Niên đột nhiên hét to. Ngươi là người của Thái Dương Thánh tộc sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm người kia mà hỏi. Bàn cờ thiên diễn, ngươi có phải là người đánh chết Dương Diễm ở Vọng Thiên Cổ Đô? Câu nói đó của tên cường giả Thái Dương Thánh Tộc lập tức khiến không ít người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tất cả bọn họ đều nghe nói ở Vọng Thiên Cổ Đô mới xuất hiện một cường giả trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ, đã chiếm được bàn cờ thiên diễn và giết không ít cường giả cổ tộc, mà bọn họ cũng từng nghe tên của vị thiên tài đó nhưng không nhớ tên gì. Tuy bọn họ không nhớ tên Lâm Phong nhưng cũng từng nghe qua bàn cờ thiên diễn, nên khẳng định Lâm Phong chính là thiên tài, đã vang danh và phá banh cả Vọng Thiên Cổ Đô. Giờ phút này Lâm Phong cũng không có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của mọi người về hắn, bây giờ hắn còn đang bận tâm kích hoạt bàn cờ thiên diễn. Hắn là kẻ bị Thương Thiên vứt bỏ sau, hắn thực sự nắm giữ pháp tắc khi còn ở Tôn Vũ Cảnh sau. Khi nghe mọi người bàn luận về Lâm Phong, trong ánh mắt của Vân Thanh Nghiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng cũng từng nghe nói qua có một người bị Thương Thiên vứt bỏ nhưng không ngờ lại chỉ có tu vi Tôn Vũ Cảnh. Ống, trong lúc mọi người còn bất ngờ vì chiến tích của Lâm Phong, đột nhiên có tiếng gầm đánh thức tất cả. Họ lập tức nhìn thấy một cây lao long chảo to lớn đánh về hướng Kim Bồn. Nhưng khi long chảo sắp chạm vào Kim Bồn thì Kim Bồn mở rộng, từ từ thu ra long vào. Ngay lúc đó bỗng có một giọng nói cuồn cuộn vang lên. Nếu các vị đã không muốn giao long, tại hạ cũng không khách khí. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phong cầm bàn cờ thiên diễn lao về phía giao long. Thì trong chớp mắt bàn cờ thiên diễn đã xuất hiện trên người giao long. Sau khi Lâm Phong đạp mạnh lên bàn cờ thiên diễn, cả khu vực chung quanh giao long đều bị huyễn cảnh to lớn bao phủ, khiến mọi người không nhìn thấy gì cả. Người dám! Lúc chủ nhân Kim Bồn thấy cảnh này thì liền hét lớn một tiếng. Hắn không ngờ tới lúc hắn sắp thành công lại bị người khác nẫng tay trên. Cùng lúc đó bên trong huyễn cảnh, Lâm Phong triệu hồi ra vũ hồn thiên thu, tạo thành cánh cửa vào tiểu thế giới của hắn rồi hô to. Thu! Giọng nói Lâm Phong vang lên, con giao long lập tức được vũ hồn thiên thư đưa vào thế giới vũ hồn. Sau khi huyễn cảnh xuất hiện, những người bên ngoài lập tức trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chỉ một lát sau họ đột nhiên thấy bản cờ thiên diễn dần thu nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất. Mà chủ nhân Lâm Phong của nó cũng trực tiếp bóp vỡ một khỏa trận phù rồi để cho hắn chuyển tống hơn vạn mét. Không tốt. Khi mọi người thấy Lâm Phong chuyển tống đi lập tức nhìn về phía vị trí giao long, nhưng nó đã biến mất. Chảm. Cùng lúc đó cường giả Thái Dương Thánh Tộc đột nhiên chém ra vô số kiếm quang Thái Dương về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng kịp huy động bát bảo Thái Dương Luân để ngăn cản Thái Dương Thánh Kiếm của đối phương. Khi cả hai va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ khủng khiếp khiến hư không xuất hiện từng đạo vết nứt. Cùng lúc đó dưới chân Lâm Phong xuất hiện một cái cổ buồm giúp hắn tăng tốc trốn về phía trước. Vì tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chớp mắt nên không có ai nghĩ đến Lâm Phong là có thể mang giao long đi. Không biết đây có phải là một chức năng của bàn cờ thiên diễn hay không. Đứng lại đó cho ta. Khi Sở Xuân Thu vừa nói xong, Lâm Phong lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng tác động lên người hắn. Mặc dù cả cơ thể Lâm Phong rung chuyển dữ dội, nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh lùng bóp nát một khỏa trận phủ nữa, khiến hắn dịch chuyển thêm vạn mét. Vô liêm sỉ, có người lập tức hô to. Tuy mọi người đã tăng tốc hết mức, nhưng cổ buồm kia tốc độ quá kinh khủng, là cộng thêm Lâm Phong dịch chuyển hai lần, cho nên thời gian ngắn ngủi ban đầu đã bị kéo dài ra. Tuy do phần lớn bảo vật trong tay mọi người đều là bảo vật có tính công kích nên không thể đuổi kịp cổ buồm do Đoan Mộc đại chế, đại sư, đại đế tặng cho Lâm Phong. Mà khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, không bao lâu Lâm Phong đã biến mất không còn tung tích. Mấy ngày sau trên một đỉnh núi thuộc một dãy núi vô danh xuất hiện một động phủ bị phong bế. Nếu như có người tiến vào động phủ đó, họ sẽ chỉ thấy trong đó có phiến sương mù mông lung tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ lạ. Cùng lúc đó trong thế giới vũ hồn của Lâm Phong đang có một đôi mắt cực kỳ to lớn gắt gao theo dõi hắn, lạnh lùng nói, đây là nơi nào? Thế giới của ta. Lâm Phong nhìn Giao Long lạnh lùng đáp lại, ta sẽ phá hủy thế giới của ngươi. Khi Giao Long vừa dứt lời, nó liền phun ra một luồng lông tức kinh khủng về hướng giới bích. Nhưng khi nó đang định giơ long chảo lên thì đôi mắt đột nhiên cứng đờ, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã bố trí cái gì ở chỗ này? Giao Long nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà hỏi. Lúc nãy khi định động thủ, nó mới phát hiện là nó không thể điều động được thiên địa pháp tắc. Đây chính là thế giới của ta, ngươi làm sao có thể điều động pháp tắc của nơi này được? Khi Lâm Phong vừa dứt lời, Giao Long lập tức cảm thấy một cỗ sát khí kinh khủng khóa chặt nó, khiến nó run rẩy dữ dội. Làm sao có thể như vậy được? Đáng lẽ pháp tắc của ngươi không thể mạnh đến mức này. Oanh! Ngay sau đó Giao Long thấy cả người Lâm Phong được bao phủ bởi vô số những loại pháp tắc khác nhau. Giết! Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng tấn công Lâm Phong, nhưng Lâm Phong biến mất trong chớp mắt khiến cho công kích của nó đánh vào không khí. Chết! Lâm Phong giận dữ gầm lên, tử vong pháp tắc lập tức điên cuồng ăn mòn Giao Long. Khi anh thấy Giao Long cố gắng điều động mà đạo pháp tắc để chống cự, nụ cười trên khóe miệng Lâm Phong càng trở nên lạnh lùng. Vì giao long không thể điều động pháp tắc trong thiên địa cho nên nó chỉ có thể sử dụng số pháp tắc trong cơ thể. Sớm muộn gì, pháp tắc ít ỏi trong cơ thể nó cũng cạn. Nhưng Lâm Phong thì khác, bởi vì hắn có thế giới vũ hồn cho nên hắn không điều động pháp tắc thiên địa thì pháp tắc trong cơ thể hắn cũng không khô kiệt. Chỉ cần pháp tắc trong cơ thể hắn vừa hết, thế giới vũ hồn sẽ lập tức bổ sung, cho nên hắn không sợ phải kéo dài thời gian. Giao long đột nhiên nộ khiếu đánh một chảo về phía mặt đất, lực lượng kinh khủng lập tức khiến tiểu thế giới lung lay, mà sắc mặt Lâm Phong cũng trở nên cứng đờ. Hắn không ngờ là sức mạnh cơ thể của giao long đáng sợ như vậy, chỉ một chảo mà đã khiến tiểu thế giới của hắn bất ổn. Nghiệt xúc, ta thực sự muốn nhìn xem người có thể kiên trì đến khi nào. Nói xong, Lâm Phong bay lên không trung rồi dùng tử hà chiến xa công tấn công giao long. Vào lúc này, mặc dù Lâm Phong cũng hao tổn rất lớn nhưng hắn vẫn cố gắng để tấn công. Hắn không tin được là con giao long đó có thể kiên trì lâu hơn hắn. Cùng lúc đó, ở Ma Triều đang có rất nhiều người để tìm kiếm Lâm Phong. Nhưng Ma Triều bao la vạn dặm, muốn tìm một người là hết sức khó khăn. Mà chắc gì Lâm Phong còn ở lại Ma Triều, biết đâu hắn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi thì sao. Nên đám người Vân Thanh Nghiên đang tụ chung một chỗ bàn bạc cách giải quyết. Vị cường giả của Thái Dương Thánh Tộc lạnh lùng nói, hắn là người của Chiến Vương Học Viện, nên chúng ta cứ trở về học viện chờ hắn đi. Chúng ta thực sự phải đối địch với hắn sao? Vân Thanh Nghiên hỏi. Dương Diễm chính là thuần huyết Thái Dương Thánh Tộc nên mới có được bát bảo Thái Dương Luân, mà Lâm Phong lại đánh chết Dương Diễm cướp đi trọng bảo, còn giết chết không ít cường giả của Thái Dương Thánh Tộc, ta làm sao buông tha cho hắn được? Dương Sở Ca lạnh lùng nói. Tùy ý ngươi, nhưng bảo một nhân vật trong top 10 của Tiềm Vương bảng như ta đi đối phó một người mới thì ta sẽ không tham gia đâu. Văn Thanh Niên cười nói, không cần, ta sẽ tự mình giải quyết hắn. Khi Dương Sở Ca nói xong, cả ba người lập tức rời khỏi Ma Triều, mà không chỉ bọn họ biết được Lâm Phong là học viên của Chiến Vương Học Viện, nên cũng có người không phải học viên của Chiến Vương Học Viện nhao nhao đi về hướng Chiến Vương Học Viện chuẩn bị chặn đầu Lâm Phong. Còn Lâm Phong thì vẫn không biết ý định của những người bên ngoài, hắn còn đang cố gắng đánh ra từng đạo công kích khủng bố về phía Giao Long, khiến Giao Long không ngừng gào rú. Và lúc này số pháp tắc trong cơ thể nó đã bị Lâm Phong làm cho tiêu hao gần hết, nên nó chỉ có thể sử dụng nhục thể kinh khủng để công kích Lâm Phong. Nhưng vì đây là thế giới của Lâm Phong cho nên công kích của nó không cách nào uy hiếp tới đối phương, mà nó còn bị Lâm Phong không ngừng sử dụng chớ chú pháp tắc để ăn mòn và vết thương, cộng thêm một đống công kích cuồng hoành cuồn cuộn mà đến. Vĩnh viễn không dừng lại khiến nó càng ngày càng suy yếu, nhưng nó chạy trốn thì Lâm Phong lại đuổi theo công kích túi bụi. Ta muốn bẩm thây ngươi thành vạn đoạn, Giao Long giận dữ gào to, nhưng sau khi nói xong cả người nó lập tức trở nên ủ rũ mất hết sức sống, mà trên cơ thể tràn đầy những vết thương lớn nhỏ, nhất là vết thương ở phần lưng từng bị Lâm Phong sử dụng cửu long thiên phệ thú cắn nuốt, càng trông càng ghê rợn, máu chảy không ngừng. Không nên phản kháng nữa, ngươi cứ suy ngươi đang giúp ta trở thành đồng loại của ngươi đi. Lúc Lâm Phong vừa dứt lời thì trong cơ thể hắn vang lên tiếng long ngâm, mà từ lớp da của hắn cũng mọc ra vảy rồng. Cùng lúc đó sau lưng Lâm Phong xuất hiện một đầu yêu long màu đen vô cùng dữ tợn, nhưng khiến cho người ta cảm thấy nó còn rất non nớt. Yêu long. Khi thấy cảnh đó, ánh mắt Giao Long lập tức trở nên ngưng trọng. Nó không ngờ trong cơ thể Lâm Phong còn cất giấu một con hắc ám ma long. Không sai, yêu long này là do ta dùng huyết mạch thai ngén ra, cho nên nếu như để cho nó dung hợp với ngươi, nó nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Giao Long, lạnh lùng nói, mặc dù thân thể ngươi vô cùng khủng bố, nhưng không cách nào kiên trì được lâu hơn. Nên cuối cùng, ngươi cũng sẽ bị ta tiêu diệt mà thôi. Và lúc này Giao Long cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng nó cũng biết lời Lâm Phong nói là sự thật. Nghĩ tới đây nó cảm thấy hết sức bi ai. Nó đã nỗ lực vạn năm để hóa thành Giao Long, nhưng tới khi thành công thì lại trở thành mai mối cho người khác. Cho nên đừng phản kháng nữa, tất cả chỉ phí công vô ích. Thay vì phải chết trong đau đớn thì ngươi cứ thống khoái mà tiếp nhận đi. Âm thanh lạnh lùng của Lâm Phong như từng đạo ma âm không ngừng khiến Giao Long dao động. Ta không có trực tiếp lấy bảo vật để giết ngươi là vì lo lắng cơ thể của ngươi không chịu nổi. Nhưng nếu như ngươi muốn phản kháng tới cùng thì ta cũng không khách khí nữa. Lúc Lâm Phong dứt lời, hắn liền lấy ra bát bảo Thái Dương Luân. Nếu có thể được, Lâm Phong thực sự không muốn giết chết Giao Long, vì sau khi Giao Long chết thì huyết mạch của nó sẽ bị suy giảm. Sau đó Lâm Phong lại nói tiếp, chấp nhận đi, nếu như ngươi dung hợp với yêu long của ta, huyết mạch của ngươi sẽ được bảo vệ trường tồn, mà ta cũng sẽ cho ngươi giữ lại một tia ý chí trong huyết mạch để ngươi có thể vĩnh viễn không tiêu tan. Nghe vậy, Giao Long lập tức ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng. Sau một lúc nó trở nên bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Phong mà nói, tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lựa chọn hay. Sau đó Lâm Phong bay lên lưng của Giao Long, vũ hồn cửu long thiên phệ lập tức xuất hiện, bắt đầu thôn phệ Giao Long. Mấy canh giờ sau, trong động phủ chỉ còn vô số ma lực cuồn cuộn sôi trào và những tiếng rồng ngâm không dứt, mà khung cảnh bên ngoài động phủ thì lại có từng đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, làm cây cỏ đong đưa. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, rồi sau đó có bóng người lao ra từ trong động phủ. Và lúc này cả người Lâm Phong đã bị thiên ma kiếp quấn quanh, nên khi hắn vừa bước ra đã bị một đạo thiên ma kiếp khủng bố đánh trúng. Lúc lực lượng thiên ma kiếp tiến vào cơ thể Lâm Phong, nó lập tức khiến cả cơ thể hắn phát ra những hào quang lóng lánh màu đen. Oanh! Mỗi khi có một đạo thiên ma kiếp đánh vào trên người Lâm Phong, hắn sẽ lợi dụng lực lượng ẩn chứa trong thiên ma kiếp để rèn luyện cơ thể, khiến cơ thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Sau mấy canh giờ, thiên ma kiếp mới tản đi, để lại Lâm Phong đứng giữa một khu vực hoang tàn. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên có từng đạo yêu khí cuồn cuộn bay tới, khiến sắc mặt Lâm Phong trở nên ngưng trọng, sau đó lấy ra cổ buồm ly khai khỏi sơn mạch này. Mấy ngày sau, bên ngoài Chiến Vương Học Viện xuất hiện không ít người, trong đám người đó có học viên của Chiến Vương Học Viện và học viên của những học viện khác, nhưng lại không có bất kỳ xung đột nào giữa đôi bên, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Dương Sở Ca, ngươi khẳng định Lâm Phong đã đoạt được Giao Long sao? Lãnh Hạ hỏi Dương Sở Ca một tiếng. Lúc trước hắn cũng triệu tập được ít người của cơ môn chuẩn bị đến Ma Triều, thì gặp đám người Dương Sở Ca trở về từ bên đó, cho nên thăm dò được tin tức Giao Long đã rơi vào tay Lâm Phong. Lâm Phong, danh tự rất quen thuộc, hơn 3 tháng trước còn hạ mã uy với cơ môn bọn họ. Mặc Dương Sở Ca có nghe thấy câu hỏi của Lãnh Hạ nhưng hắn không có ý định trả lời. Cái tên Lãnh Hạ này là người xếp thứ 6 trên Tiềm Vương bảng, mà vì đối phương cho nên Dương Sở Ca hắn xếp thứ 7, nên hắn và Lãnh Hạ chả ưa gì nhau. Mà khi Lãnh Hạ nhìn thấy Dương Sở Ca không nói gì, hắn chỉ cười. Dương Sở Ca, dù gì thì người xếp trên thứ 7 của Tiềm Vương bảng, nhưng sao người lại đi gia nhập vào thế lực do một nữ nhân sáng lập cơ chứ? Tớ có nên đắc ý, Dương Sở Ca ta sắp khiêu chiến ngươi và Bộc Dương. Dương Sở Ca lạnh lùng nói, vị trí thứ 5 và thứ 6 trên Tiềm Vương bảng đều là người của cơ môn. Ta thì lúc nào cũng hoan nghênh người đến khiêu chiến. Lãnh Hạ khẽ nói, thật là náo nhiệt, các vị đang làm gì vậy? Đúng lúc này đột nhiên có bóng người từ từ đi tới, người này khoác trên người một cái áo lông trắng che kín hai tay, tủm tỉm cười nói với mọi người. Mà khi đám học viên của Chiến Vương Học Viện nhìn thấy hắn đều lộ vẻ cương kỵ, người này chính là Kinh Thú, một gia hỏa vô cùng nguy hiểm của Chiến Vương Học Viện. Thanh Nghiên tiểu thư cũng ở đây à? Kinh Thú khẽ gật đầu với Vân Thanh Nghiên. Bổn tiểu thư không thể đến sao? Vân Thanh Nghiên nhăn mày nhìn Kinh Thú. Kinh Thú, ngươi bây giờ còn chưa gia nhập bất kỳ môn phái nào, có muốn gia nhập vân môn của ta không? Không nên, nếu mỗi ngày đều đi theo Thanh Nghiên tiểu thư thì ta sợ ta sẽ bị ma quỷ ám ảnh mất. Đến lúc đó sợ rằng Thanh Nghiên tiểu thư sẽ không tha cho ta. Kinh Thú cười nói, rồi chuyển mắt sang đám học viên của học viện khác cười hì hì hỏi. Ai muốn khiêu chiến học viên của Chiến Vương Học Viện ta vậy? Ta nghe nói khi thích khách Kinh Thú của Chiến Vương Học Viện lộ ra hai tay thì sẽ có người chết. Không biết là việc này có thật không? Một thanh niên nhìn Kinh Thú mỉm cười hỏi. Nếu như tất cả mọi người đều nói như vậy thì hẳn là thật rồi. Kinh Thú mỉm cười đáp lại một tiếng. Nếu như có cơ hội, ta thật đúng là muốn nhìn thấy hai tay của các hạ. Khi vừa dứt lời, trên người thanh niên kia phát ra một cỗ khí thế yêu dã. Ta cũng nghe nói Thạch Nghị của Thiên Thần Học Viện có huyết mạch long tộc. Nhưng tại sao ngươi lại đến Ma Triều săn Giao Long? Khi thấy câu nói của mình lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, Kinh Thú liền cười mà nói tiếp. Ta hiểu rồi, xem ra Giao Long đích thực là đã bị học viên của Chiến Vương Học Viện ta chiếm được, cho nên các ngươi mới chờ ở chỗ này. Mà người của các học viện khác cũng có chút không cam lòng khi thấy Chiến Vương Học Viện ta độc chiếm Giao Long cho nên cũng đến đây. Thì tính sao? Thạch Nghị hở hững nói. Không có gì, ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Kinh Thú nhún vai, rồi lập tức bước qua một bên. Hắn chỉ đi xem náo nhiệt. Đến bây giờ Lâm Phong vẫn không biết là có người chặn đầu hắn ở Chiến Vương Học Viện, cho nên cứ thong thả điều khiển cổ buồm đến gần Chiến Vương Học Viện. Khi đó hắn mới nhìn thấy rất nhiều bóng người đang đứng đó đợi hắn, nhưng Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, từ từ dừng cổ buồm lại nhìn mọi người. Thú vị! Mà Kinh Thú khi nhìn thấy Lâm Phong trên mặt không khỏi lộ ra chút hăng hái, hắn cũng không ngờ gia hỏa này có thể cướp được Giao Long từ trong tay đám người kia. Mặc dù hắn không có hứng thú gì với Giao Long, nhưng lại hứng thú với kẻ có thể đối được với Giao Long. Rốt cuộc người cũng chịu xuất hiện. Khi Dương Sở Ca thấy Lâm Phong xuất hiện, hắn liền đi lên phía trước lạnh lùng nói. Cùng lúc đó Lâm Phong quét nhìn mọi người một cái, hắn cũng không ngờ những người này lại chờ hắn về. Người muốn thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm Dương Sở Ca lãnh đạm hỏi. Người mau mang dao long giấu ở trong bảo vật ra cho chúng ta nhìn một chút. Đôi mắt Dương Sở Ca cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong thản nhiên nói, mà những người khác cũng nhao nhao tiến lên chuẩn bị tấn công Lâm Phong. Các ngươi đều là thiên tài của Chiến Vương học viện mà muốn hợp tác với người của những học viện khác để bắt nạt người của mình sao? Các ngươi nên nhớ, nơi này là cổng chính của Chiến Vương học viện. Khi thế vậy, trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia hàn ý, đảo mắt nhìn đám người của Chiến Vương học viện hùng hồn nói. Mà khi những học viên khác của Chiến Vương học viện nhìn thấy tình cảnh bên này, họ đều nhìn về phía Lâm Phong. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu đã từng quy định, nếu học viên của học viện khác muốn khiêu chiến học viên của học viện ta, thì có thể đường đường chính chính bước vào học viện mà khiêu chiến. Nếu như song phương đều không có ý kiến, cả hai có thể đường đường chính chính lên chiến đài. Đúng lúc này, kinh thú đột nhiên lên tiếng khiến sắc mặt những người đang bao vây Lâm Phong trở nên rất khó coi. Rồi Đường Hoàng nói tiếp, còn các người nữa, đường đường là cao thủ trong Tiềm Vương bảng mà lại kéo bè kết cánh bắt nạt học viên mới, ta cũng thấy nhục thay cho các ngươi. Thanh âm bình tĩnh của kinh thú lập tức khiến sắc mặt những người này càng thêm khó coi. Nếu như chuyện bọn họ liên hiệp bao vây Lâm Phong chuyển ra, thì thực sự là không dễ nhìn cho lắm. Người này đã đoạt được giao long nên ta không thể bỏ qua cho hắn. Dương Sở Ca lạnh lùng đáp lại, là do các người quá vô năng nên mới để hắn cướp được giao long đấy chứ. Câu nói của kinh thứ giống như con dao sắc đâm thẳng vào trái tim của Dương Sở Ca, khiến cho hắn không thể nói được gì. Quả thực lúc ấy do bọn họ quá khinh thường Lâm Phong nên hắn mới có thể cướp giao long từ tay bọn họ. Lúc đó bọn họ không ngờ tới Lâm Phong có thể thu giao long vào trong nháy mắt rồi lập tức bỏ chạy. Nếu các ngươi muốn ta giao giao long ra thì hãy vào Chiến Vương học viện đi. Khi Lâm Phong vừa dứt lời, hắn liền bước chân vào học viện giống như không nhìn đám người Dương Sở Ca đang bao vây hắn. Khi thấy như thế, khí tức Dương Sở Ca lập tức sôi trào phát ra từ tia sáng chói mắt như một vầng thái dương. Sau đó hắn chém ra vô số thái dương kiếm khí về phía Lâm Phong. Nhưng đạo kiếm khí đó lập tức khiến đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh buốt. Rồi Lâm Phong nắm hai tay lại đánh ra hai quyền ẩn chứa tử hà chiến khí. Tử hà chiến khí lập tức hóa thành từng cơn sóng cuộn cuộn va chạm với thái dương chiến khí. Vì Lâm Phong không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào cho nên Dương Sở Ca cũng chỉ có thể cùng Lâm Phong ngạnh bính. Nếu như tình huống này mà hắn sử dụng pháp bảo thì mặt mũi sẽ mất sạch. Giết! Lúc Dương Sở Ca nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thả ra một hỏa điệu khổng lồ bay về hướng Lâm Phong. Ồ! Cùng lúc đó Lâm Phong cũng sử dụng thiên ma kiếp giam cầm con chim lửa khổng lồ kia lại. Nhưng con hỏa điệu khổng lồ đó vẫn vùng vẫy cố gắng thoát ra. Tài quyết! Thế vậy Lâm Phong sử dụng yêu thần tài quyết chém về phía nó, xé rách thân thể nó ra thành từng mảnh. Chạm! Nhưng ngay lúc hỏa điệu biến mất, Dương Sở Ca đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chém ra vô số đạo thái dương kiếm khí về hướng Lâm Phong. Và lúc này Lâm Phong cảm thấy cả người như bị một cỗ áp lực đè nặng. Cái tên Dương Sở Ca này đúng là người xếp thứ bảy trên Tiềm Vương nhân bảng có khác, thực lực quả nhiên không tầm thường. Mà pháp tắc quán cũng đã đến tầng 7 nên công kích cực kỳ cường mãnh, có thể giết chết những cường giả trung vị hoàng bình thường. Nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy sợ hãi, sự cường đại của Dương Sở Ca chỉ làm chiến ý trong người hắn thêm sôi trào. Giết! Vạn trượng lôi đình cùng ma đạo pháp tắc khủng bố đồng thời xuất hiện, quấy động thiên địa, làm phong vân biến ảo. Lúc Dương Sở Ca thấy Lâm Phong thì hắn cảm thấy Lâm Phong trước mặt hắn không phải một người bình thường, mà là một vị tử thần quân lâm thiên hạ. Thiên tài tứ tuyệt sát. Dương Sở Ca không nghĩ tới Lâm Phong lại tu luyện thiên tài tứ tuyệt sát, mà uy lực của thiên tài tứ tuyệt sát khi hội tụ được bốn loại tai nạn thần thông vô cùng to lớn. Vào lúc này Dương Sở Ca chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ ma ý không thể ngăn cản lại ăn mòn, khiến hắn không thể không lui lại, mà Lâm Phong thì cuồn cuộn lao về phía hắn. Cút! Dương Sở Ca lập tức chém ra một thánh quang kiếm vô cùng đáng sợ, ngăn chặn tử hà chiến xa. Thế nhưng sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, lúc này Lâm Phong đã lách qua người hắn tiến vào Chiến Vương học viện. Không ngờ hắn ta lại lợi hại như vậy, có thể ép sợ Dương Sở Ca phải sử dụng thánh quang kiếm. Mà khi đám người đang bao vây Lâm Phong nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên ngưng trọng. Trong bọn họ có không ít người biết Lâm Phong chính là kẻ bị Thương Thiên vứt bỏ Vọng Thiên Cổ Đô, nên họ cũng biết Lâm Phong am hiểu bảy loại pháp tắc khác nhau, nhưng lại không thể điều động thiên địa pháp tắc bên ngoài. Thế nhưng vọng vô cùng tò mò, nếu Lâm Phong chỉ sử dụng pháp tắc trong cơ thể hắn, thì tại sao công kích của hắn có thể cường hoành đến vậy mà không hề có dấu hiệu khô kiệt? Phải biết rằng tất cả vũ hoàng không trải qua pháp tắc tẩy lễ thì đều không thể câu thông thiên địa, cho nên tốc độ hồi phục là vô cùng chậm. Nhưng Lâm Phong thì khác, dường như pháp tắc trong cơ thể hắn vô cùng vô tận, dùng mãi không dứt. Dương Sở Ca, thắng bại là chuyện thường tình, huynh cũng không cần quá để trong lòng như vậy. Chỉ cần huynh cố gắng tu luyện thì nhất định sẽ vượt qua hắn. Vân Thành Nghiên khẽ cười nói với Dương Sở Ca, rồi cùng hắn đi vào Chiến Vương học viện. Mà không chỉ có nàng, gần như tất cả mọi người đều nhao nhao tiến vào chiến vương học viện. Nhưng sau khi thấy thực lực của Lâm Phong, bọn hắn cũng không dám khinh thị hắn nữa. Xem ra, người xếp thứ bảy trên tiềm vương nhân bản cũng không gì hơn cái này. Lãnh Hạ chạy tới châm chọc Dương Sở Ca một cái rồi lập tức tiến vào chiến vương học viện. Lúc này trong đầu Lãnh Hạ âm thầm suy đoán với thực lực của Lâm Phong vừa biểu hiện thì hắn cũng khó có thể thắng được. Mà hắn cũng phát hiện nếu hắn ở vị trí của Dương Sở Ca lúc nãy cũng rất khó ứng phó với công kích của Lâm Phong. Xem ra đám người cơ môn bại không oan, tên học viên mới này rất lợi hại, Lãnh Hạ thầm nói. Mặc dù học viên của những học viện khác không có chiến vương lệnh nhưng vì bọn họ có lệnh bài của học viện khác nên cũng có tư cách bước vào chiến vương học viện. Đây là quy định chung của tứ đại học viện ở Thánh Thành Trung Châu. Chỉ cần học viên của tứ đại học viện thì đều có thể tự do tiến vào học viện khác. Có chuyện gì vậy? Khi đám học viên bên trong chiến vương học viện nhìn thấy một hàng người cuồn cuộn đi theo Lâm Phong, cả đám đều lộ vẻ nghi hoặc. Ta nhận ra người này, hắn chính là tân sinh mới vào 3 tháng trước, nhưng rất cuồng vọng, trong khảo hạch đã đắc tội với Vũ Văn Công Chúa. Sau khi bước vào học viện lại đánh người của cơ môn, hắn quả thực là người rất thú vị. Người nói Lâm Phong sao, ta cũng từng nghe nói qua, hắn chính là người đến từ Vọng Thiên Cổ Đô, đã đột phá Vũ Hoàng bên cạnh Hồ Hàn Nguyệt nhưng lại thất bại trong gang tấc. Khi đó hắn thậm chí còn kích phát ra Hoàng Kiếp, nhưng Thượng Thiên không cho phép hắn thành Vũ Hoàng cho nên hắn đã nghịch loạn Thương Thiên, cường thế dẫn động ra tới 7 loại pháp tắc khiến cả Vọng Thiên Cổ Đô chấn động. Mà lúc hắn đi tới Chiến Vương Học Viện lại gây ra phong ba không nhỏ. Người còn lại lập tức cười nói rồi cả hai cũng lẫn vào đám đông xem thử hắn muốn làm gì. Cái tên Lâm Phong rất lợi hại nhưng chẳng lẽ hắn định lấy tu vi Tôn Vũ đánh bại nhân vật trên tiềm vương bảng của Chiến Vương Học Viện hay sao? Người này đã không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán rồi. Ngươi có từng nghe qua người nào có tu vi Tôn Vũ cảnh mà am hiểu 7 loại pháp tắc chưa? Không sai, thật đúng là chưa nghe nói qua. Nhưng nếu hắn không qua Hoàng Kiếp thì chẳng lẽ hắn phải dừng chân ở nhân bảng mãi mãi sao? Và lúc này bên cạnh Lâm Phong vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là lúc này đến gần tiềm vương bảng chiến đài càng trở nên náo nhiệt hơn. Giống như đang có chuyện gì đó xảy ra, khiến nơi này quy tụ không ít danh nhân của chiến vương học viện. Từ cường giả cơ môn Bộc Dương và thiên tài mới gia nhập, cơ môn là Vũ Văn Công Chúa, đến hai huynh đệ thiên tài mới gia nhập học viện không lâu. Nghe nói người thanh niên thanh tú lỗi lạc kia tên Hầu Thanh Lâm và sư đệ Khổ Hành Tăng, thiên si của hắn. Mà mọi người còn nhìn thấy không ít nhân vật trên tiềm vương địa bảng như môn chủ Vũ Văn Hầu của tinh môn, hắn cũng tự mình đến đây quan chiến. Trận chiến giữa Bộc Dương và Hầu Thanh Lâm chính là trận chiến để giải quyết ân oán của cơ môn và những nhân vật mới nổi. Mà trận chiến của Vũ Văn Công Chúa và Thiên Si thì có thể nói là sự va chạm giữa hai nhân vật mới. Danh tiếng của Hầu Thanh Lâm và Thiên Si lúc này vô cùng vang dội, mà Vũ Văn Tịnh cũng là cường giả có tiếng. Khi Bộc Dương khâu chiến Hầu Thanh Lâm, Hầu Thanh Lâm có thể trực tiếp cự tuyệt Bộc Dương, nhưng hắn không từ chối mà thản nhiên đáp ứng. Ông... Khi Bộc Dương bước lên chiến đài đưa mắt nhìn về phía Hầu Thanh Lâm cuồn cuộn nói, cút lên đây. Nghe vậy Hầu Thanh Lâm đạp mạnh xuống đất trực tiếp bay lên chiến đài. Và lúc này khí chất của hắn vô cùng phong độ, vô hỉ, vô bi, lãnh đạm nhìn Bộc Dương. Cùng lúc đó cũng có bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng bước lên chiến đài nhìn về phía Thiên Si. Thiên Si cũng chắp tay trước ngực, cả người tỏa ra vô số kim quang từ từ đi lên. Thú vị, từ khi ta vào Chiến Vương Học Viện đã gặp rất nhiều nhân vật mới, nhưng chưa từng thấy tình huống thú vị như vậy. Không ngờ trong những nhân vật mới nổi lại đồng thời xuất hiện hai huynh đệ lợi hại như vậy, mà cả hai bọn hắn đều không phải xuất thân từ đại thế lực nào trong Thánh Thành Trung Châu cả. Trong đám người đang quan chiến có người thì thầm. Nhưng dù sao Bộc Dương cũng là cường giả xếp hạng 5 trên nhân bảng, cho nên Hầu Thanh Lâm rất khó có thể thủ thắng. Nghe nói trận chiến lần trước Hầu Thanh Lâm đã sử dụng luân hồi pháp tắc, mà loại pháp tắc này vô cùng hiếm thấy cho nên huyết mạch quán rất đặc thù. Ta nhớ một bằng hữu của ta cũng tu luyện luân hồi áo nghĩa, nhưng khi hắn đột phá Vũ Hoàng thì không cách nào vượt qua thiên kiếp để lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Mà người này có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc cho nên hắn phải có chỗ hơn người. Luân hồi pháp tắc quả thực hiếm thấy, không biết uy lực thế nào. Người còn lại nói nhỏ. Và lúc này trận chiến trên chiến đài cũng đến giai đoạn kịch liệt, vì Bộc Dương tu luyện pháp tắc bá đạo và không gian pháp tắc nên mỗi đoạn tấn công đều như sấm vang chớp giật, khiến cả chiến đài bị vô số tia sét bao phủ. Mà luân hồi pháp tắc của Hầu Thanh Lâm cũng không phải dạng vừa, mỗi một luồng luân hồi chi quang xuất hiện đều khiến cho khu vực chung quanh bị quấy động. Và lúc này Bộc Dương đột nhiên hội tụ vô số tia sét rồi phóng chúng về phía Hầu Thanh Lâm. Chạm. Khi thế vậy Hầu Thanh Lâm cũng chém ra luân hồi thiên mạc. Luân hồi thiên mạc dường như có thể cắn nuốt vạn vật, dù là vạn trượng lôi mang cũng không cách nào lung lay được nó. Thật là lợi hại, Và lúc này những người đang quan chiến đều thấy pháp tắc của hai người đều rất cường đại, nhưng hai đại pháp tắc tầng 8 của Bộc Dương vẫn không thể xuyên qua luân hồi pháp tắc tầng 7 của Hầu Thanh Lâm. Ngay lúc đó Bộc Dương lao lên phía trước đánh cận chiến với Hầu Thanh Lâm. Khi đó cả người hắn đều bị từng tia sét tím bao phủ, mà không gian pháp tắc của hắn cũng khóa kín Hầu Thanh Lâm. Hãy cảm thụ luân hồi pháp tắc của ta. Hầu Thanh Lâm đột nhiên hét to rồi đánh luân hồi pháp tắc về phía Bộc Dương, làm Bộc Dương phải điều động pháp tắc chống cự. Và lúc này Bộc Dương cũng không ngờ Hầu Thanh Lâm lại muốn dựa vào điều khiển thiên địa pháp tắc để đối phó với hắn. Điều này làm sao có thể? Nếu không tính tới sự chênh lệch tu vi giữa hai người thì pháp tắc của Hầu Thanh Lâm vẫn yếu hơn pháp tắc của hắn. Nhưng tại sao Hầu Thanh Lâm vẫn muốn làm như thế? Tu la, cắn. Khi Hầu Thanh Lâm vừa dứt lời, một luồng tu la luân hồi lực lượng xoắn giết pháp tắc của Bộc Dương trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn. Tự tìm cái chết. Cùng lúc đó Bộc Dương cũng chém ra tia sét ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ về đầu của Hầu Thanh Lâm. Hóa thân luân hồi, cơ thể của Hầu Thanh Lâm lập tức trở thành hư ảo mà vũ hồn quán cũng hiện ra, giao hòa cùng cơ thể khiến công kích của Bộc Dương trực tiếp bị nuốt vào luân hồi. Quá mạnh. Sự kết hợp của luân hồi pháp tắc và vũ hồn của Hầu Thanh Lâm cực kỳ hoàn mỹ. Khi thấy cảnh đó, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng kích động, cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó thì trên chiến đài bên cạnh, trận chiến của Thiên Si và Vũ Văn Tịnh cũng vào giai đoạn gay cấn. Lúc này chung quanh Vũ Văn Tịnh tràn đầy tứ quý chi lực và tứ tuyệt pháp tắc, ý cảnh xuân hạ thu đông liên tiếp chuyển hóa thay nhau. Còn Thiên Si thì giống như một vị Phật Đà lù lù bất động, và cơ thể hắn đều được kim thân bao phủ, tựa như một vị củ Phật được chiếu rọi thế gian. Từ trong miệng hắn vang lên vô tận phạn văn, hóa thành những đạo công kích. Hai trận đại chiến trên chiến đài thu hút sự chú ý của không ít người, mà Lâm Phong cũng là một trong những người đó. Lúc Lâm Phong nhìn thấy hai người đang chiến đấu trên chiến đài, trong mắt liền lộ vẻ vui mừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: không ngờ nhị sư huynh và tam sư huynh đã đến học viện. Nhị sư huynh của hắn vẫn giống như lúc trước, lỗi lạc oai hùng, còn tam sư huynh trước sau như một, tuy trầm ổn nhưng không bị trói buộc. Đặc biệt là khi Lâm Phong nhìn thấy thực lực của hai người, hắn cảm thấy rất vui. Để có thực lực mạnh mẽ như vậy thì chắc hẳn họ đã chịu qua không ít đau khổ khi tới đây. Bộc Dương. Lúc bọn lãnh hạ nhìn thấy Bộc Dương và Vũ Văn Tịnh trên chiến đài, cả đám lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ hai người của cơ môn muốn giáo huấn lại có chiến lực cường hoành như vậy, có thể tranh phong với Bộc Dương và Vũ Văn Tịnh. Những người mới của Chiến Vương Học Viện năm nay quả là không tệ. Cùng lúc đó Vũ Văn Hầu cùng đám người tinh môn đều nhìn chằm chằm lên chiến đài. Mặc dù sắc mặt Vũ Văn Hầu tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng hắn không yên bình như vẻ bề ngoài. Hắn biết rất rõ thực lực của Bộc Dương và Vũ Văn Tịnh, mặc dù không thể xưng hùng trong đám hạ vị vũ hoàng của tứ đại học viện, nhưng bên ngoài thực lực của hai người gần như có thể quét ngang hạ vị hoàng, chiến với trung vị hoàng vô tư. Vũ Văn, hắn đến rồi. Đúng lúc này một người bên cạnh Vũ Văn Hầu mở miệng khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi. Lúc Vũ Văn Hầu nhìn vào phía cổng vào của khu vực thi đấu, hắn thấy đang có một bóng người mặc trường bào hoa lệ đi về phía hắn. Mặc dù người này rất trẻ tuổi, nhưng từ những góc cạnh trên mặt đã thấy được tên này vô cùng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Không nghĩ tới một trận chiến trong Tiềm Vương Nhân Bảng lại thu hút hắn tới đây. Vũ Văn Hầu cười nhẹ nói, thanh niên đó chính là người đã đăng lâm vị trí thứ nhất của Tiềm Vương Bảng khoảng một năm trước, nhưng kể từ đó hắn chưa bao giờ xuất hiện trong khu vực chiến đài Nhân Bảng một lần nào. Mà cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Hắn có thiên phú cường hoành, thực lực phi phàm, bối cảnh hiển hách và một vị huynh trưởng yêu nghiệt. Cơ Vô Ưu chính là người đứng đầu Tiềm Vương Nhân Bảng bây giờ, cũng là người đã đánh bại Kinh Thú, đoạt đi vị trí thứ nhất của Kinh Thú. Ngoài ra thì Cơ Vô Ưu cũng là đệ ruột của Cơ Thương. Cơ Vô Ưu. Khi những người đang quan chiến nhìn thấy Cơ Vô Ưu đi tới, cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả bọn họ không ngờ Cơ Vô Ưu lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hơn một năm họ không nhìn thấy hắn xuất hiện ở khu vực chiến đài. Nghe nói hắn đang chuẩn bị trung kích trung vị hoàng, nên mục tiêu của hắn sớm đã không phải là Nhân Bảng mà là Tiềm Vương Địa Bảng. Mà khi Kinh Thú nghe đến ba chữ Cơ Vô Ưu, nụ cười thản nhiên ngày thường lập tức biến mất. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Cơ Vô Ưu tràn đầy chiến ý. Một năm trước vì hắn thua trong tay người này cho nên chỉ có thể xếp thứ hai trên Tiềm Vương Bảng. Dù tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, nhưng Cơ Vô Ưu vẫn rất bình tĩnh, từ từ đi tới bên cạnh Vũ Văn Hầu, nhìn về phía chiến đài. Sao hôm nay ngươi lại có hứng thú tới đây? Vũ Văn Hầu hỏi Cơ Vô Ưu. Vũ gia không phải vẫn muốn thông gia với Cơ gia ta sao? Câu nói thản nhiên của Cơ Vô Ưu lập tức khiến Vũ Văn Hầu lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi và Vũ Văn công chúa rất xứng đôi. Nhưng Cơ Vô Ưu lại không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vũ Văn Tịnh trên chiến đài. Cơ Vô Ưu, ngươi nghĩ ai có thể thắng? Vũ Văn Hầu thấp giọng hỏi Cơ Vô Ưu. Lực lượng của Vũ Văn Tịnh và vị tăng nhân kia ngang nhau, nhưng Vũ Văn Tịnh lại tu luyện bí pháp của Vũ Văn gia, nên khi tứ quý pháp tắc của nàng hoàn toàn bộc phát, cái tên tăng nhân kia sẽ không phải là đối thủ. Câu trả lời của cô Vô Ưu lập tức khiến sắc mặt của Vũ Văn Hầu lập tức trở nên vui vẻ, thầm nghĩ. Tên Cơ Vô Ưu này hiểu rất rõ Vũ Văn gia của hắn. Nhưng Bộc Dương thì lại khó mà chiến thắng đối thủ được. Cơ Vô Ưu nhìn về phía chiến đài của Bộc Dương và Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói. Khi Vũ Văn Hầu nghe vậy, hắn nhíu mày. Trình độ pháp tắc của Hầu Thanh Lâm không yếu hơn Bộc Dương bao nhiêu, cộng thêm luân hồi pháp tắc của hắn, Bộc Dương rất khó thắng. Cùng lúc đó, Thiên Si đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Vũ Văn Tịnh, nhưng đúng lúc này trên người Vũ Văn Tịnh xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, dường như có thể quét ngang tất cả. Tứ quý chi lực lập tức đánh tan chưởng kia của Thiên Si, đồng thời xông về hướng Thiên Si. Luồng tứ quý chi lực đó khủng bố đến mức ngay cả cường giả trung vị hoàng cũng không cách nào tiếp nhận. Không tốt, khi Lâm Phong trông thấy cảnh đó, trái tim hắn nhảy lên, hắn cũng không ngờ là trong cơ thể Vũ Văn Tịnh lại ẩn chứa cỗ lực lượng đáng sợ như vậy. Tuy Thiên Si đã hóa thành kim thân, phóng thích ra vô tận kim quang như một vị Phật Đà, nhưng tứ quý chi lực của Vũ Văn Tịnh đánh vào kim thân của Thiên Si. Kim thân rung động không ngớt, phát ra những tiếng vang răng rắc, băng hỏa song trọng lực lượng cố gắng thâm nhập vào kim thân, khiến kim thân của Thiên Si bị đánh cho vỡ vụn, buộc hắn phải lui lại. Nhưng Thiên Si vẫn không ngừng phóng ra phản âm, hóa thành từng cây kim sắc thủ ấn nho nhỏ. Diệt! Âm thanh cuồn cuộn của Thiên Si chấn động cả vòm trời. Cùng lúc đó, Bộc Dương cũng bị Hầu Thanh Lâm đánh lui về phía chiến đài của Vũ Văn Tịnh. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Si đang từng bước lui về phía hắn, trong mắt Bộc Dương liền bắn ra một đạo hàn quang. Đã như vậy thì xong chiến đi. Khi Bộc Dương vừa dứt lời, hắn đã lao thẳng về phía Thiên Si. Mà khi Hầu Thanh Lâm trông thấy cảnh đó, thần sắc lập tức vô cùng khó coi, vừa chém ra Tu La kiếm vừa quát cẩn thận. Tuy Thiên Si cũng cảm nhận sự xuất hiện của Bộc Dương, nhưng Vũ Văn Tịnh trước mặt hắn liên tục tấn công, khiến hắn không thể né tránh. Nhưng Thiên Si vẫn kịp hội tụ Phật Quang thành một cái kim sắc khải giác bao trùm lên cơ thể. Oanh! Lúc công kích của Bộc Dương đánh trúng người Thiên Si, cái khải giáp kia lập tức nổ tung, hèn hạ. Khi Lâm Phong ở dưới chiến đài nhìn thấy cảnh đó, hắn hét to một tiếng rồi thân thể xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thiên Si. Tử Hà chiến xa lập tức cuộn trào như cơn sóng ngăn cản công kích của Bộc Dương, rồi Lâm Phong nắm chặt Thiên Si trực tiếp bóp vỡ một khỏa trận phù khiến hai người đồng thời biến mất, sau đó xuất hiện ở mép chiến đài. Không gian dịch chuyển, lực lượng trận đạo. Những người đang quen chiến thấy Lâm Phong bất thình lình xuất hiện trên chiến đài, cả đám liền trở nên sửng sốt. Đó là Lâm Phong, có người lập tức nhận ra hắn. Lâm Phong. Khi Thiên Si thấy người cứu mình là Lâm Phong cũng tỏ ra sửng sốt một chút rồi lập tức gãi đầu cười nói. Tam sư huynh. Lâm Phong cũng nở nụ cười đáp lại, mặc dù cảm thấy rất vui khi gặp nhau sau nhiều năm xa cách, nhưng Lâm Phong cũng không biết nên nói như thế nào. Được rồi, nhìn thấy đệ như vậy là ta yên tâm. Khi thấy Lâm Phong cũng không nói gì, Thiên Si cười nói, rồi lập tức nhìn về hướng Hầu Thanh Lâm. Nhị sư huynh, Lâm Phong này, ta biết rồi. Hầu Thanh Lâm trợn mắt nhìn Thiên Si cười nói. Nhị sư huynh, Lâm Phong khom người chào Hầu Thanh Lâm, nhị sư huynh của hắn vẫn có phong thái như trước, gần như là không thay đổi nhiều. Nhị sư huynh, tam sư huynh. Khi mọi người nghe được đối thoại của ba người, họ tỏ ra vô cùng bất ngờ. Họ cũng không ngờ Lâm Phong và hai thiên tài mới gia nhập Chiến Vương học viện mấy ngày trước, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si lại là sư huynh đệ. Ai dạy dỗ được ba đệ tử này? Chẳng lẽ là một cỗ thế lực ngang ngửa cổ thánh tộc? Có người thầm nghĩ. Ba người đều là nhân vật phong ba của Chiến Vương học viện. Từ khi họ xuất hiện, vị trí xếp hạng trên tiềm vương nhân bảng không ngừng thay đổi, khiến cho những người của Chiến Vương học viện đặc biệt náo nhiệt. Lúc nào cũng có người tranh đoạt thứ hạng. Nếu lại cộng thêm với Vũ Văn Tịnh đang trên chiến đài thì nhân vật phong ba đều tụ họp ở đây. Lại là ngươi. Lúc Vũ Văn Tịnh thấy ba người Lâm Phong hội tụ cùng một chỗ, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Nơi này chính là chiến đài của tiềm vương bảng, tại sao ngươi tự ý chen ngang? Bộc Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hét lớn. Cái tên hèn hạ chó má kia, ngươi có tư cách nói ta sao? Lâm Phong lập tức nhìn về phía Bộc Dương lạnh lùng quát. Cái tên này quá hèn hạ, khi thấy không thể đánh bại Hầu Thanh Lâm sư huynh thì đột nhiên đòi xong chiến đánh lén Thiên Si. Kẻ xếp thứ năm trên tiềm vương bảng lại là hạng người như thế này, ta cũng cảm thấy nhục thay cho ngươi. Câu nói chào phúng của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt Bộc Dương lạnh như băng. Nhưng đúng lúc này Lãnh Hạ cũng chạy lên chiến đài. Những người dám can đảm ra tay can thiệp cuộc chiến trên chiến đài đều đáng chém. Khi Lâm Phong nghe vậy, hắn liền quét nhìn Lãnh Hạ một cái, rồi lại nghe Hầu Thanh Lâm lạnh nhạt nói. Đây vốn dĩ là hai trận chiến riêng biệt, nhưng Bộc Dương lại đột nhiên ra tay đánh lén sư đệ ta. Nếu như hắn đã muốn thế, chúng ta cứ ba chọi ba. Nếu như các người muốn, thì sáu người chúng ta lập ra khế ước sinh tử. Khi mọi người nghe được câu nói của Hầu Thanh Lâm, ánh mắt liền trở nên ngưng trệ. Chuyện sáu người cùng lập ký ức sinh tử ở Chiến Vương Học Viện là vô cùng hiếm thấy. Nhưng từ lời nói của Hầu Thanh Lâm, mọi người cảm thấy sự tự tin của hắn. Đội hình bọn hắn gồm có Hầu Thanh Lâm xếp 12 của nhân bảng, Thiên Si 13, Lâm Phong 21. Nhưng trên thực tế, thực lực của Hầu Thanh Lâm đã vượt qua người xếp thứ 5 là Bộc Dương. Mà thực lực của Thiên Si cũng rất cường hoành, còn Lâm Phong là một điều bí ẩn. Mà bên phe kia, Bộc Dương và Lãnh Hạ lần lượt xếp thứ 5, thứ 6 trên nhân bảng, Vũ Văn Tịnh xếp hàng 14. Nhưng khi Vũ Văn Tịnh bộc lộ ra thực lực chân chính của nàng, e rằng thực lực cũng vượt qua Bộc Dương. Loại quần chiến cấp bậc này quả thực khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Sinh tử khế là một trong những thứ có tính ước thúc mạnh nhất của Chiến Vương Học Viện. Một khi ngươi tiếp nhận nó, khế ước này sẽ trở thành luật thép. Nếu như ngươi bị đánh chết thì cũng không có bất kỳ kẻ nào dám can thiệp và cũng không thể sử dụng bảo vật để bỏ chạy. Nếu không sẽ bị Chiến Vương Học Viện truy sát, cho nên đám học viên của Chiến Vương Học Viện rất ít khi lập sinh tử khế. Sinh tử khế ư, thật càn rỡ. Khi nghe vậy, sắc mặt Bộc Dương trở nên lạnh buốt, hét to rồi đưa mắt nhìn Lãnh Hạ và Vũ Văn Tịnh. Vũ Văn công chúa là Thiên Kim Ngọc Diệp, há có thể cùng những người như các ngươi lập sinh tử khế. Cùng lúc đó, Vũ Văn Hầu lạnh lùng lên tiếng. Tuy nói thực lực Vũ Văn Tịnh rất mạnh, nhưng Hầu Thanh Lâm cũng không phải loại vừa. Mà Cơ Vũ Ưu cũng có ý định cưới Vũ Văn Tịnh, cho nên hắn càng không cho phép Vũ Văn Tịnh có nửa điểm sai lầm. Nếu các ngươi không muốn chiến thì mau lăn xuống dưới đi. Trong mắt ta, cơ thể thiên kim của nàng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Tiên Si cao giọng nói. Tổ không biết sống chết. Nếu các ngươi muốn lập sinh tử khế, ta sẽ chiều các ngươi. Trong mắt Vũ Văn Tịnh ta, các ngươi chả là cái thá gì. Khi Vũ Văn Tịnh vừa dứt lời, khí tức của nàng lập tức phóng ra. Lâm Phong, đệ muốn đối phó ai? Hầu Thanh Lâm nhỏ giọng nói với Lâm Phong một tiếng. Tuy nói tu vi của Lâm Phong chỉ là tôn vũ cảnh, nhưng thực lực của vị sư đệ này sớm đã vượt qua tu vi. Nếu Lâm Phong không có thực lực vũ hoàng, hắn làm sao có thể vào Chiến Vương Học Viện? Khi nghe vậy, Lâm Phong lên tiếng. Nhị sư huynh cứ quyết đi. Ta đi đối phó Vũ Văn Tịnh, Thiên Si đối phó Bộc Dương, Lâm Phong đối phó với Lãnh Hạ. Được. Thiên Si gật đầu. Và lúc này thực lực của Vũ Văn Tịnh đã vượt qua Bộc Dương, cho nên giao nàng cho Hầu Thanh Lâm là tốt nhất. Tốt, Lâm Phong cũng gật đầu đồng ý. Sáu người tản ra như Hầu Thanh Lâm phân phó, Hầu Thanh Lâm đối phó Vũ Văn Tịnh, Thiên Si đấu Bộc Dương và Lâm Phong chơi Lãnh Hạ. Đương nhiên cũng có thể xem như một trận hỗn chiến, như vậy có thể công kích trong phạm vi rộng, thậm chí là vây quét đối phương. Lần chiến đấu này có thể nói là trận chiến của những người ở thứ hạng cao. Đám người trong bên ngoài nghĩ thầm, những người này hầu như đã bước vào top 10, thực lực vô cùng đáng sợ. Ngươi nhìn trận chiến, đoán xem bên nào thắng. Đám người bên dưới bắt đầu thảo luận suy đoán xem ai sẽ thắng. Vũ Văn công chúa không chỉ am hiểu tứ quý chi lực mà trong cơ thể có cỗ lực lượng kinh khủng như một cuốn sách bí ẩn với thực lực đáng gờm. Lực trưởng của Hầu Thanh Lâm cũng không tầm thường, trận chiến của hai bên khiến cho người ta trông ngóng. Nhưng dù sao ta vẫn nghĩ Vũ Văn công chúa thắng. Về Thiên Si và Bộc Dương thì phần thắng có lẽ nghiêng về Bộc Dương, nhóm cuối là Lãnh Hạ. Người có tiềm năng nhất trong nhóm đấu sáu này với Lâm Phong nên đương nhiên càng có ưu thế. Ba người kia có ưu thế như vậy, ta đương nhiên hướng về bên đó. Theo như lời ngươi nói thì ba vị siêu huynh đệ kia có lẽ không chịu nổi một kích sau. Có thể đấu với ba đại cường giả của cơ môn và tinh thần môn đã đủ khiến họ tự hào, dù có bại cũng vinh quang, không ai dám khinh thường họ đâu. Mọi người không hề che giấu suy nghĩ của mình mà nói ra xem mình xem trọng ai. Người của cơ môn chiến với ba huynh đệ, cuộc chiến này trước đây chưa từng có trong Chiến Vương Học Viện. Một người cười nhẹ nói, trận chiến này rất đặc biệt, trên sàn chiến mênh mông, gió thoảng qua lay động trường bào, trên người Vũ Văn Tịnh và Hầu Thanh Lâm đồng thời bùng phát ra tứ quý chi lực và luân hồi chi lực, phóng về phía đối phương, công kích cường đại mà cực kỳ lộng lẫy. Bộc Dương và Thiên Si cũng va chạm, hai bên đều tung ra lực công kích mãnh liệt. Trong Chiến Vương Điện của Chiến Vương Học Viện có rất nhiều công pháp thần thông, phần lớn đều để đấu đối kháng. Chiến Vương Học Viện vốn nổi danh nhờ chiến đấu, tiểu đỉnh, chấn khí có rất nhiều khí công, từ hà chiến xa hoặc là thiên tai tứ tuyệt sát đều có uy lực mạnh mẽ. Các thần thông công pháp khác cũng không hề thua kém. Lãnh Hạ tu luyện vô sinh đế đạo quyền, loại võ đó tung ra chỉ có chết chứ không có sống. Ngay khi hắn tung ra chiêu này, Lâm Phong đã cảm nhận chỗ đáng sợ của nó. Chết! Từ miệng Lãnh Hạ phát ra một đạo âm thanh băng lãnh, Lâm Phong tức khắc cảm nhận lực lượng tử vong pháp tắc ăn mòn, khắp thiên địa như gào thét, không khí cũng hóa thành tử khí. Tiếp sau, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn Lãnh Hạ, tên này am hiểu tử vong pháp tắc lực lượng cho nên mới tu luyện vô sinh đế đạo vương quyền. Nhưng việc khống chế pháp tắc tử vong và sự sống thì Lâm Phong hơn hẳn. Pháp tắc tử vong sao có thể ăn hòn được hắn mà đòi giết hắn? Giết! Chiến khí mạnh mẽ như sóng biển không ngừng vỗ bờ, Từ Hà chiến xa không ngừng thôi động dưới sự điều khiển của Lâm Phong, tốc độ khủng bố. Chiến xa được gió lốc bao bọc cho nên lại càng cường mạnh hơn. Diệt, vô sinh đế đạo quyền cũng mang theo khí thế như chiến xa lao tới. Thân thể lúc này của Lâm Phong ở trong chiến xa không ngừng tiến về phía trước. Trên người hắn còn tỏa ra chiến ý ma đạo, ẩn giấu khí tức tử vong. Ý niệm chớ chú, Lâm Phong nói và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lãnh Hạ. Chớ chú ý chí của hắn đã khiến Lãnh Hạ bị lung lay. Người chết chắc rồi. Âm thanh của Lâm Phong cuồn cuộn vang lên, còn ánh mắt như xuyên thấu vào mắt Lãnh Hạ, khiến cho ý chí của hắn ngày càng lung lay dữ dội. Còn Lâm Phong thì càng ngày càng đến gần hắn. Loạn thiên, quyền mang phá ngang cả thiên địa, khiến mọi thứ rung chuyển được tung ra. Lôi đình đế vương cũng chạm đến, bọn chúng hướng đến vị trí của Lãnh Hạ như muốn chôn sống hắn vậy. Gia hỏa này là có nhiều lực lượng pháp tắc đến thế. Mọi người đang xem chiến đều bị dọa run lên, vẻ mặt khiếp sợ. Ma đạo pháp tắc, phòng pháp tắc, đại địa pháp tắc, tử vong pháp tắc, lôi điện pháp tắc, còn có chớ chú kỳ lạ làm người ta khó lòng phòng bị. Công kích không ngừng, bùng nổ khiến Lãnh Hạ chỉ có thể bị đánh một cách bị động. Cút ngay. Lãnh Hạ nhắm mắt lại không dám nhìn Lâm Phong nữa. Các loại lực lượng chớ chú và tử vong ý chí không ngừng xuyên qua làm ảnh hưởng ý chí chiến đấu của hắn. Nếu cứ như vậy nữa chỉ sợ hắn không đánh mà hàng. Vô sinh đế đạo quyền được tung ra loạn xà ngầu làm không gian chung quanh tràn ngập tử vong chi khí. Nó đen ngòm như màu của quyền ảnh ngăn cản Lâm Phong đến gần. Diễn kiếp, thủ trưởng của Lâm Phong đánh ra lập tức dẫn động lực lượng thiên ma kiếp bao vây khu vực tràn ngập tử khí đó rồi phát ra ánh sáng hủy diệt. Phán quyết. Lâm Phong lại quát to một tiếng, thiên ma kiếp bắt đầu phán quyết, khu vực được bọc lại không ngừng sụp đổ. Lâm Phong tiến về phía trước, trong hư không xuất hiện thánh văn chi quang, hóa thành thiên địa. Lâm Phong bước chân ra, mỗi bước để lại dấu ấn, hắn không hề dừng lại, tiến nhập vào bên trong. Người hắn đã được phủ một lớp áo giáp, nhưng đám mây sáng cũng dung nhập vào cơ thể khiến khí tức của hắn càng thêm cường đại. Tốc độ Lâm Phong tăng nhanh, trên không trung lưu lại một đường sáng. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt Lãnh Hạ, sắc mặt tên đó đã rất yếu ớt, tung ra vô sinh đế đạo quyền chạm với công kích của Lâm Phong để ngăn cản. Nhưng chỉ nghe tiếng răng rắc của xương gãy, Lãnh Hạ cảm thấy như tà hạ chiến xa là một cơn lốc xoáy phá hủy cơ thể hắn. Âm thanh phốc phốc truyền đến tai mọi người, Lãnh Hạ bị đánh bay ra như một cây cung căng dây, sắc mặt phờ phạc, trên miệng thổ huyết. Vì đánh ra ngoài chiến đài, mọi người không nghĩ tới kết cục này. Hai người chiến đấu điên cuồng nhưng từ khi bắt đầu đến kết thúc chỉ có mấy nhịp thở. Lâm Phong lấy sức mạnh vượt trội đánh bay Lãnh Hạ, chuyện này không ai ngờ tới. Lãnh Hạ nằm trong top 6 tiềm vương bảng, vậy mà vị trí này dường như đã đổi. Mọi người thầm nghĩ, Lâm Phong này mới bước vào chiến vương học viện không lâu là có thể trực tiếp hạ bậc người trong top 10. Hơn nữa một khi trận chiến này đánh xong thì cho dù Hồ Thanh Lâm thắng hay bại, cũng được vào nhóm 10 người mạnh nhất. Vừa rồi Hồ Thanh Lâm đánh với Bộc Dương chiếm thế thượng phong, tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng người phụ trách quản lý tiềm vương bảng sẽ có phán đoán cùng suy luận của mình để mà xem xét. Nói cách khác, 6 người này đánh xong một trận thì bài danh sẽ thay đổi. Tiên Si và Bộc Dương chiến đấu vô cùng mãnh liệt, Tiên Si tu Phật với lực công kích cường đại, uy lực to lớn. Trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về Lâm Phong. Đã vậy thì một khi Lâm Phong xuất thủ động vào cuộc chiến, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Bộc Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, sắc mặt vô cùng khó coi. Chiến đấu với Thiên Si còn phải cố kỵ Lâm Phong đứng rình. Có dám đường đường chính chính đấu không? Bộc Dương nói lớn rồi hung hăng đánh một kích về phía Thiên Si. Vừa rồi ngươi hèn hạ đánh lén ta mà giờ lại đòi đấu một cách đường đường chính chính, quả nhiên là vô sỉ như chó. Bộc Dương không nói thì thôi, thốt lên lời khiến Lâm Phong xuất thủ đối phó với loại người này căn bản không cần khách khí. Tam sư huynh, cuốn lấy hắn. Lâm Phong thấy Bộc Dương quyết định lui về thì cười lạnh một tiếng. Thiên Si lập tức hiểu ý, công kích tăng lên, vây từ bốn phương tám hướng, muốn đè sập Bộc Dương xuống. Sắc mặt của Bộc Dương biến đổi, bất định đánh ra một kích, cùng lúc đó lấy lực lượng hư không bao phủ cơ thể lui về sau. Ông, tốc độ Lâm Phong như chớp đấm ra một quyền thiên ma kiếp. Thân thể hắn được cường hóa, cộng thêm lực lượng ma đạo phán quyết và đại địa pháp tắc thuần túy. Về mặt lực lượng, chỉ tung một kích tùy ý ra thì cũng không thể đùa với uy lực của nó. Oanh! Bộc Dương bỗng quay người trực tiếp va chạm với Lâm Phong, một cỗ lực lượng ăn mòn tiến vào cơ thể, đây chính là sức mạnh của thiên ma kiếp tràn đầy tính hủy diệt. Sau lưng Bộc Dương lại có thêm kim trưởng khủng bố đánh tới, sắc mặt hắn tái nhợt hẳn, thân thể run rẩy vì bị ăn đòn. Kim trưởng đánh vào từ phía sau làm hắn gãy cả xương, máu tươi ồ ạt chảy ra. Lâm Phong lần nữa lao đến, lần này hắn đứng trên đầu Bộc Dương đạp xuống thật mạnh khiến cả người tên đó bắn xuống mặt đất, không hề giữ lại chút tôn nghiêm nào cho đối phương. Nếu không phải vừa rồi hắn kịp thời đuổi tới thì Thiên Si sư huynh đã bị một kích trọng thương, nên bây giờ Lâm Phong và Thiên Si sao có thể buông tha Bộc Dương dễ dàng. Đó là lý do hai người công kích không ngừng lại chút nào, chà đạp Bộc Dương trên mặt đất. Hai tên này đủ tàn nhẫn, từ đầu tới cuối không hề lưu tình, mọi người thầm nói. Nhưng Bộc Dương vừa rồi đánh lén Thiên Si thì hai người đó cũng không chút lưu tình. Lâm Phong tu ma vô cùng bá đạo, còn Thiên Si tu Phật nhìn như vô hại nhưng lại rất quyết đoán và tàn nhẫn. Có lẽ Phật này ăn thịt chó nên đối với địch nhân không hề nương tay. Trận chiến này mọi người đã quan sát kỹ, vừa rồi khi Thiên Si tung trưởng không hề nửa điểm do dự, hung hăng đánh Bộc Dương hộc máu. Tên Bộc Dương này đứng ở thứ 5 trên Tiềm Vương nhân bảng lại có thể mất hết mặt mũi thê thảm đến vậy. Mọi người dường như có thể tưởng tượng ra tâm tình của Bộc Dương lúc này, đương nhiên là cực kỳ tuyệt vọng. Hơn nữa cảm giác này không chỉ có Bộc Dương, mà cả tinh môn của cơ môn. Ba người tinh môn quyết đấu với ba sư huynh đệ Lâm Phong mà đã có hai người bị loại, trận chiến này đã phân thắng bại. Từ sau khi cơ thương quật khởi rồi thành lập cơ môn, đều do bọn họ trong học viện làm việc bá đạo, trước đến nay chưa hề chịu qua uất ức như thế bao giờ. Sắc mặt Vũ Vân Hầu trong đám người trở nên cực kỳ khó coi, tinh môn doán phụ trách cho nên chuyện sỉ nhục như thế này cũng giống như chính bản thân hắn bị làm nhục. Bộc Dương và Lãnh Hạ là hai người đứng hạng thứ 5, thứ 6 trên Tiềm Vương nhân bảng, còn họ cũng chính là hai hãn tướng thứ 2, thứ 3 của tinh môn. Ngoài trừ Cơ Vô Ưu đang ở ngoài ra thì họ là những người mạnh nhất. Còn tên gia hỏa Cơ Vô Ưu này tuy là người của tinh môn, nhưng hắn lại cũng vì có cơ thương cho nên Vũ Văn Hầu không thể điều động hắn được. Lâm Phong trà đạp thân thể Bộc Dương làm sắc mặt hắn càng khó coi hơn, mặt nhăn nhó, miệng thì không ngừng phun máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại thê thảm đến thế này. Không chỉ hắn không ngờ mà người bên dưới cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ lại làm vậy với Bộc Dương. Bộc Dương nhất định hận hắn thấu xương. Dương Sở Ca khi nhìn thấy một màn này cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thực lực của tên Lâm Phong này thật lợi hại, nếu như lúc trước mà chiến thật với hắn thì kết cục của mình cũng giống như tên này. Xem ra những người kia không thể đòi lại Sao Long rồi, ta nhất định phải kéo hắn vào Vân Môn. Vân Thanh Nghiên cười nói, ánh mắt dễ thương không ngừng lóe sáng. Út, Lâm Phong hung hăng sút Bộc Dương bay ra bên ngoài. Đối với loại người này không cần phải khách khí làm gì, cứ trực tiếp đạp xuống đài là được. Trận chiến này xem như trời định, mọi người thầm nói. Bộc Dương bại, Lãnh Hạ cũng bại, hiện tại tinh môn chỉ còn lại Vũ Văn Tịnh. Hai người Lâm Phong và Thiên Si cùng hướng đến nơi chiến đấu của Hầu Thanh Lâm và Vũ Văn Tịnh, tạo thành thế tam giác. Dù cả hai chưa phóng ra bất kỳ loại khí tức nào, nhưng chỉ cần đứng đó cũng đủ dọa người rồi. Vũ Văn Tịnh hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, dù sao chung quanh nàng hiện tại cũng có ba cường giả cùng lúc đứng đó, nhưng nàng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu chứ không thể làm gì khác. Lâm Phong và Thiên Si chưa ra tay mà nàng lại nhận thua, như vậy thì còn ai coi ra gì nữa? Sao nàng có thể nhận thua trên chiến đài được? Hầu Thanh Lâm thì lại càng không bị ảnh hưởng, tu la luân hồi càng ngày càng mạnh mẽ, tàn sát chung quanh Vũ Văn Tịnh khiến nàng tùy thời có thể rơi vào luân hồi. Thế cục chiến đấu rời nghiêng sang một bên. Đủ rồi. Và thời khắc này lại vang lên âm thanh làm chấn động không gian khiến đôi mắt mọi người dương lên. Lời này là của Cơ Vô Ưu, hắn đã lên tiếng chứng tỏ hắn muốn tham dự vào chuyện này. Thực lực của Cơ Vô Ưu không hề tầm thường, có người nói lấy thực lực hiện tại của hắn có thể đánh gục Trung Vị Hoàng, thậm chí là có năng lực tiến vào địa bảng. Nhưng tên này rất kiêu ngạo, nếu như không nắm chắc được khả năng chiến thắng người đứng đầu địa bảng, hắn sẽ không ra tay. Còn có người nói Cơ Vô Ưu đứng đầu Tiềm Vương nhân bảng, mà đến mấy người phía sau liên thủ cũng không đấu lại được. Tin đồn này dù chưa được chứng thực nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực quán cường đại. Lâm Phong và Thiên Si chuyển mắt nhìn sang Cơ Vô Ưu, ngạo khí của người này như toát ra từ cốt cách, dường như lời hắn nói chính là ý chỉ, không thể không tuân theo. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy Cơ Vô Ưu cho nên đương nhiên không biết hắn là ai. Nhưng dù không biết mà hắn vẫn có thể cảm nhận được thực lực phi phàm của người này. Người tu võ có người thu liễm tính khí, có người bộc lộ ra ngoài. Cơ Vô Ưu này thuộc về vế sau, phòng mang tất lộ, không hề có ý định thu liễm. Lại là người cơ môn. Lâm Phong thốt lên khi nhìn Cơ Vô Ưu đứng cạnh Vũ Văn Hầu, trong mắt hiện lên quang mang, không để ý đến Cơ Vô Ưu. Thiên Si cũng không để ý, chắp tay trước ngực coi như điếc. Còn Hầu Thanh Lâm thì càng không, khi chiến đấu thì hắn càng không để ý gì cả. Người xem trầm mặc nhưng trên chiến đài khí thế vẫn như trước. Lời nói của Cơ Vô Ưu khiến toàn bộ đều tự giác im lặng, nhưng trên chiến đài vẫn tiếp tục đấu, hắn đã bị bơ. Ta nói các ngươi ngừng chiến. Âm thanh của Cơ Vô Ưu lại vang lên, hắn bước ra trước như cơn gió mạnh đến trên chiến đài. Cuộc chiến giành vị trí Tiềm Vương bảng mà ngươi nói ngừng là ngừng sao? Tiên Si thốt lên, trong nội tâm không hài lòng. Những người cơ môn này từ khi vào học viện đã luôn làm khó họ, Nhưng loại khó dễ này chỉ có thể chấp nhận và thần phục họ, không thể không nghe lời. Nếu không, cường giả cơ môn sẽ xuất hiện. Người đánh người này thì có người khác tới. Ta nói ngừng chiến thì phải ngừng. Cơ Ưu Vô Ưu bước lên không trung của chiến đài, thanh âm cuồng vọng vang xa. Hắn nói ngừng buộc phải ngừng. Người này trước giờ đã rất cuồng vọng, nhưng đó cũng là do hắn có thực lực cường đại. Huynh trưởng quán còn là phong vân một cõi. Đến nỗi toàn bộ thánh thành Trung Châu này chỉ sợ là có doanh thành của Thiên Thần Học Viện mới có thể so sánh. Tuy hắn là đệ đệ nhỏ tuổi của Cơ Thương nhưng thực lực không kém. Trận đấu đầu tiên khi bước vào Chiến Vương Học Viện đã làm cho toàn trường chấn động. Hôm nay hắn đã sớm hùng bá Tiềm Vương bảng. Mà bây giờ mấy tên mới vào lại không nghe lời hắn. Hắn đã ngừng chiến nhất định phải ngừng. Lâm Phong chậm rãi nhìn qua Hầu Thanh Lâm đang chiến với Vũ Văn Tịnh mà ánh mắt hiện lên hàn quang đánh ra một quyền. Từ hà chiến xa bay vù vù với khí thế chấn áp làm hư không vỡ ra. Điên cuồng tiến chỗ Vũ Văn Tịnh. Làm càn. Cơ Vô Ưu gầm lên một tiếng đạp mạnh chân, khiến sau lưng hiện lên một quầng sáng chói, bên trong như có một con thanh long, dường như là một cái đồ đằng. Thanh long đồ đằng, vũ hồn và thiên phú của Cơ gia, nó cho phép dùng lực lượng thanh long tối đa, làm người nắm giữ có thân thể của rồng và lực lượng cực kỳ cường đại. Khi tất cả nhìn thấy thanh long đồ đằng của Cơ Vô Ưu thì khẽ run lên, đây chính là lực lượng dòng chính của Cơ gia. Cơ Thương khi trước càng đáng sợ hơn, hắn có tận 9 con thanh long quấn quanh. Có người nói hắn đây là có vương thể và lực lượng tuyệt đỉnh nên mới có thể đánh bại Vũ Hoàng dễ dàng. Đông, Cơ Vô Ưu bước về phía trước làm cả không gian rung động, hắn lúc này như hồng hoàng mãnh thú. Người này rất mạnh. Lâm Phong nhìn một màn này thầm nghĩ, thanh long đổ đằng sau. Người này mang đến cho hắn cảm giác khi phải đối mặt với băng tuyết yêu long, chân chính ở trong thập nhị thần điện. Một loại cảm giác tuyệt bá thiên hạ. Thiên Si nhướng mày, hắn đương nhiên cũng cảm nhận thực lực khủng bố, nhưng hắn lại bước lên trước, sau lưng xuất hiện Kim Thân Đại Phật, 36 chỉ thủ trưởng ấn giao hòa thành một vòng kim sắc Phật trưởng to lớn mà đánh xuống. Ống, Cơ Vô Ưu há miệng phun ra âm thanh, một con thanh long bay ra từ miệng hắn, hư không chung quanh điên cuồng rung động, dòng ngâm không ngừng truyền tới lực lượng mạnh mẽ. Xuất khẩu ra dòng. Mọi người nhìn hình ảnh này mà khẽ run lên, những người chưa từng nhìn thấy hắn cũng khắc sâu hình ảnh này vào trong lòng. Cơ Vô Ưu đã như vậy thì huynh trưởng hắn còn lợi hại cỡ nào? Có chắc ngoài thanh niên vinh dự được gọi là mạnh nhất thánh thành Trung Châu, còn có một người khác. Đại trưởng ấn kim sắc bị phá nát thành từng khối chia năm xẻ bảy, vậy mà dư uy thanh long vẫn mạnh mẽ như muốn cắn nuốt Thiên Si. Trưởng ấn Phật đạo trên cơ thể Thiên Si đã va chạm vào thanh long, cả hai cùng biến mất, nhưng Cơ Vô Ưu lúc này tiến về phía trước cười lạnh. Một người như vậy cũng dám cãi lời ta, tự tìm đường chết. Dứt lời song trưởng Cơ Vô Ưu đánh ra cuồng long gào thét mở ra đại đạo trên trời bay về phía Thiên Si. Cổ Phật Kim Thân nhanh chóng hội tụ lại, những trưởng ấn ẩn chứa, sức mạnh cường đại được đánh ra không ngừng, nhưng thanh phong vẫn phá hủy tất cả mà tiến lên. Kiếm quang chém rách thân địa xuất hiện, cổ Phật Kim Thân của Thiên Si hóa thành một thanh kiếm bổ tới thanh long, lập tức bị ngăn cản. Nó bị chém đứt ra, máu bay tung tóe trong hư không, dường như đây là một con rồng thật chứ không phải huyễn hóa mà thành. Vì vậy, vẻ ngoài của nó trông chân thật và thực lực lại cường đại đến vậy. Cút ngay, Cơ Vô Ưu tung một quyền về phía Thiên Si, nhưng nó dường như không phải nắm đấm bình thường mà là một con chát long hồng hoang, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Một tiếng ầm ầm vang lên, kim quang trên người của Thiên Si nổ tung, thân thể bị bức cho lui lại. Khóe miệng chảy máu, nhục thể của người này quá khủng bố như một con rồng thật. Trong lúc hai người chiến đấu, Lâm Phong cũng không ra tay tương trợ. Đây là trận chiến của Tam Sư Huynh, cho nên dù thua cũng phải tiêu sái. Hơn nữa vừa rồi Thiên Si tiến lên đứng trước hắn thì hắn đã hiểu tâm tư của Sư Huynh. Cường giả va chạm với nhau mới có thể cảm nhận thực lực của chính mình. Bọn chuột nhắt các ngươi, vậy mà cũng muốn ngăn cản ta. Thần sắc của Cơ Vô Ưu lạnh buốt tiến trong hư không, khiến hư không dung chuyển bốn phía chấn động. Thiên Si nhìn chằm chằm vào Cơ Vô Ưu, kim thân Phật quang hội tụ, cho dù bại hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Ta đến, Lâm Phong chắn trước người Thiên Si mỉm cười. Sư huynh, để ta thử. Hắn đấu xong, mọi người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sức chiến đấu của ba huynh đệ này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mỗi người đều thâm tàng bất lộ. Lâm Phong vừa chiến thắng Lãnh Hạ không lâu, nay lại muốn đánh với Cơ Vô Ưu. Hai người các ngươi cùng lên thì thế nào? Trên lưng Cơ Vô Ưu có đồ đằng thanh long, con rồng tựa như vật thể sống. Trên người Cơ Vô Ưu này tỏa ra khí tức đáng sợ, hắn lại tiến lên. Đã có thanh long đổ đằng nên nhục thể người này rất đáng sợ, hơn nữa tu vi còn ở hạ vị hoàng đỉnh phong, thực lực rất mạnh, chỉ sợ còn khủng bố hơn nhục thể của ta, Lâm Phong thầm nghĩ. Vừa rồi khi tên này đánh Tam Sư Huynh, hắn cũng đã thấy được sự đáng sợ, pháp tắc chi lực vận chuyển khắp người bao phủ toàn thân. Trong lòng bàn tay Lâm Phong đang có các loại lực lượng pháp tắc hội tụ lại, Đồng tử quán trở nên lạnh dần, thiên ma kiếp quấn quanh, Lâm Phong bước ra mang theo một cỗ uy lực đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình, Cơ Vô Ưu phóng ra, hai người đồng thời lao vào đối phương, khoảng cách càng ngày càng gần, thanh long gào thép làm thiên địa run rẩy, càn khôn rung chuyển. Cánh tay của Cơ Vô Ưu có rồng quấn quanh tỏa ra sức lực ghê gớm, ống, âm thanh rồng ngâm vang lên không ngừng nghỉ khiến đồng tử mọi người co rút lại, bởi vì lần ngâm này không phải phát ra từ người Cơ Vô Ưu mà từ Lâm Phong. Một cỗ uy lực cường đại xuất hiện sau lưng hắn, dường như nó nắm giữ sức mạnh lớn trong toàn bộ thiên địa này. Cút ngay. Cơ Vô Ưu đánh ra một quyền với sức mạnh phá thiên đáng sợ. Lâm Phong cũng không yếu thế, tung ra một quyền ngay lập tức. Thiên viên cự phủ trong quyền quán va chạm bên kia, hai con rồng cùng rít gào làm bát hoang rung chuyển, luồng khí tức tỏa ra từ chúng như muốn phá nát cả không gian. Ông trường lực của hai người va chạm vào nhau, nhưng người bên dưới lại cảm giác đây là sự va chạm của hai con rồng to lớn mạnh mẽ. Rồng ngâm chấn động đến bọn họ, làm trong lòng run sợ vô cùng. Khi mà long khí không ngừng luật động tạo ra âm thanh rin rít, rốt cuộc hai người họ cũng bật lui lại. Đôi mắt Cơ Vô Ưu lạnh lùng, tóc dài tung bay, bộ dáng kiêu ngạo nhìn chằm chằm Lâm Phong trước mặt. Nhục thể của người này không thua kém gì hắn. Trường bào của Lâm Phong cũng tung bay cuồn cuộn, đồng tử đen kịt vô biên, cả thân thể đã bị hắc hóa, mắt vẫn nhìn vào phía trước với bộ dáng tự tin không sợ hãi. Dù bây giờ hắn vẫn không biết mình đang đối phó với người phương nào, nhưng thông qua thực lực vừa nãy hắn có thể nhận ra, tên này vẫn là cảnh giới hạ vị hoàng. Người có thể so đấu nhục thể với hắn tuyệt đối là hiếm có. Lâm Phong không biết là mình đang đánh với ai, nhưng người bên dưới thì biết rõ. Khi hai người va chạm không ngừng tạo ra rung động đã làm bọn họ chấn động, xem ra bọn họ vẫn còn đánh giá thấp khả năng của Lâm Phong. Nhục thể của tên này đã đạt đến trình độ quả thực vô cùng đáng sợ. Ngay cả Cơ Vô Ưu hắn cũng có thể đánh được, cho dù trong một trận chiến không chiếm được thượng phong. Nhiều người lộ vẻ kinh ngạc và Vũ Văn Hầu cũng không ngoại lệ. Hắn ta ngạc nhiên rất lớn, xem ra tất cả đều đánh giá thấp năng lực của người mới vào này rồi. Nhục thể cường đại như vậy, khó trách lại dám ngăn cản ta. Cơ Vô Ưu phát ra âm thanh lạnh lẽo, trong đám người chiến vương học viện này thì Lâm Phong là người đầu tiên có thể so nhục thể với hắn. Nhưng vậy, như vậy đã đủ rồi sao? Mọi người thấy trước người Cơ Vô Ưu xuất hiện hào quang chói mắt, một cái cự đỉnh thanh long xuất hiện, ở trên có phủ văn thanh long, phảng phất có khí tức đỉnh cao. Ta sẽ cho người biết thế nào là lực lượng thực sự. Cơ Vô Ưu gầm lên rồi tung ra thủ trưởng mạnh mẽ, thanh long cự đỉnh lập tức bay về phía Lâm Phong với khí thế chém giết, giống như sức mạnh vô biên của một bầy rồng, dương nanh múa vuốt toàn bộ ập xuống Lâm Phong. Đông, thủ trưởng của Lâm Phong cũng được tung ra, trước người hắn xuất hiện từng đạo vân quang trong hư không, chúng dệt thành 8 cái lưới, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Động tác trên tay Lâm Phong nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã hoàn thành vài chục lần rung động. Trận vân cực lớn xuất hiện tạo thành một chữ phá cực to, đồng thời còn có một cỗ uy áp không ngừng dao động. Song trưởng của Lâm Phong đẩy ra, từ hà chiến xa xuất hiện, bao phủ trận pháp tỏa ra khí thế bất diệt. Ống! Bên trong thanh long cự đỉnh có rồng không ngừng gào thét, nó va chạm với tử hà chiến xa làm cả khu vực chấn động, dường như nó hoảng loạn muốn phá vỡ trói buộc. Tử hà chiến xa đánh vào cự đỉnh phát ra tiếng vang không ngừng, cuối cùng một tiếng nổ ầm vang lên, cự đỉnh bị phá. Thần sắc của Cơ Vô Ưu lạnh dần, huy động sức mạnh ạ, lập tức làm xuất hiện một con rồng mở ra một cổ đạo để đánh tan tử hà chiến xa. Trận đạo. Ánh mắt Cơ Vô Ưu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này biết trận pháp, hơn nữa còn phi thường lợi hại, có thể khắc trận trong thời gian ngắn như vậy, mà còn mang công kích dung nhập vào đó để phát ra uy lực đáng sợ. Tên Lâm Phong này còn có át chủ bài, đến cả thanh long cự đỉnh cũng bị hắn phá giải, chắc chắn về mặt trận đạo hắn vô cùng khủng bố. Mọi người nhìn hai lần va chạm mà kinh hãi, tên đó không chết non, còn Cơ Vô Ưu trong hai lần chiến đấu cũng không chiếm được thượng phong. Lúc này Lâm Phong lại tỏ vẻ đương nhiên, việc đáng làm thì phải làm. Trong một chiến trường khác, Tu La Luân Hồi Kiếm của Hầu Thanh Lâm rốt cuộc đánh vào lực lượng kinh khủng của Vũ Văn Tịnh. Một tia kiếm đã đánh nảng bay ngược ra xa, sắc mặt rất khó coi. Cuộc chiến này đã bại hoàn toàn, ba người ra trận đều thua cả. Cũng may Cơ Vô Ưu ra tay, chứ nếu không nàng đã bị ba người họ vây quét. Ánh mắt Lâm Phong nhìn sang Vũ Văn Tịnh đang bay tới đây, nàng cũng nhìn thấy hắn, không khỏi quát lên một tiếng rồi bắt đầu công kích sang bên này. Từ hà chiến xa hung mãng khiến sắc mặt của Vũ Văn Tịnh thay đổi, thân thể lập tức mãnh liệt lui về sau. Hầu Thanh Lâm cũng không khách khí đánh ra một kiếm khiến Vũ Văn Tịnh tiến thoái lưỡng nan. Một màn này khiến đám người bên dưới không khỏi cảm thán, hai huynh đệ này quả nhiên không khách khí, cần đó là đối thủ thì tuyệt đối phải lạnh lùng. Thần sắc của Cơ Vô Ưu lóe lên, đánh ra một quyền về phía Vũ Văn Tịnh, giúp nàng cản được Tử Hà chiến xa, Vũ Văn Tịnh mới có thể tiến về phía Lâm Phong lần nữa. Hừ, Lâm Phong bước mạnh chân ra giống như một vị tử thần đánh vào ý chí bất ổn của Vũ Văn Tịnh. Tử Hà chiến xa cuồn cuộn áp xuống, Vũ Văn Tịnh né sang bên với tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Phong cũng đã tiến lên tung ra một quyền đánh vào cơ thể nàng khiến nàng thổ huyết. Thân thể Vũ Văn Tịnh nhanh chóng lùi lại rơi vào trong ngực Cơ Vô Ưu. Thất bại, lần này Cơ Môn xem như hoàn toàn thất bại. Lãnh Hạ bị đánh văng khỏi chiến đài, Bộc Dương vừa bị đánh vừa bị vũ nhục, Vũ Văn Tịnh cũng không tránh khỏi kết cục bị đòn. Dù Cơ Vô Ưu xuất hiện cũng không thể ngăn cản, trận chiến này Cơ Môn thất bại toàn tập, nếu không có Cơ Vô Ưu ra tay thì Vũ Văn Tịnh đã không chống đỡ được đến bây giờ. Từng đạo thân ảnh bước ra, Lâm Phong đang đối mặt với hai người Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh, bên cạnh hắn còn có Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, trường bào tung bay khí thế lấn áp hai người kia. Trên Tiềm Vương nhân bản chỉ sợ khó kiếm được ai có khả năng đánh với ba huynh đệ đó rồi. Mọi người thấy một màn này thầm nghĩ, trận chiến này giống như trận đấu quật khởi của ba người Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, làm vang dội cả Chiến Vương học viện. Từ trước đến giờ hẳn là lâu rồi, 10 vị trí đầu của Tiềm Vương nhân bản chưa từng thay đổi như vậy. Cơ Vô Ưu cảm nhận khí tức của ba người đang đứng trước mực mình. Trong ánh mắt ngoài sự kiêu ngạo còn có sự lạnh lùng quét về phía Lâm Phong. Tên Lâm Phong này thực lực không hề kém hắn, hai người còn lại cũng vậy. Nếu như ba người họ liên thủ xuất kích thì cho dù là hắn cũng bại. Hai lần va chạm vừa rồi với Lâm Phong, hắn chưa hề chiếm được thượng phong lần nào. Thần sắc của Vũ Văn Tịnh trong ngực Cơ Vô Ưu ngày càng lạnh lẽo. Nàng thất bại, bị Hầu Thánh Lâm đánh bại rồi lại bị Lâm Phong thoại cho một đấm, bại một cách thảm hại. Người đánh trên chiến đài một khi thua, lập tức sẽ có người bên dưới can thiệp. Xem ra, các ngươi lấy mạnh hiếp yếu quen rồi. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói, tình môn cũng chẳng hơn gì cái này. Nhị sư huynh, xem ra mấy người chúng ta phải chăng có thể lập thành một tiểu môn, giống như bọn họ, còn có thể làm nên trò chống kia mà. Chúng ta mấy người đã có thể dễ dàng đàn áp bọn họ. Lâm Phong mỉm cười. Hầu Thanh Lâm suy nghĩ nhìn Lâm Phong, môn phái tên gì? Hầu Thanh Lâm hỏi, tiên đài thì thế nào? Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt Hầu Thanh Lâm trầm xuống, còn Thiên Si thì khẽ run lên, khi nghe cái tên đã lâu không được nhắc đến, Thiên Đài. Không biết tự lượng sức mình, Cơ View nói rồi lập tức mang theo Vũ Văn Tịnh quay người rời đi, trước khi đi còn nói. Chuyện hôm nay ta tạm thời ghi nhớ, đến khi tái chiến, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Ách, mọi người nghe được lời này hơi giật mình, hai đạo công kích vừa rồi của Cơ View đã rất mạnh mẽ, mà còn đòi tung toàn lực. Đến bây giờ đã đủ chứng kiến một màn vừa rồi, nhưng mọi người vẫn nghĩ Lâm Phong sẽ không phải đối thủ của Cơ Vô Ưu. Nhưng dù gì Lâm Phong cũng là người mới mà làm được như thế, thì mọi người coi như mở rộng tầm mắt. Người đứng thứ hai trên bảng là Kinh Thú, chỉ sợ cũng khó đối được với Lâm Phong. Kinh Thú đứng trong đám người nhìn lên chiến đài, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Những tên này vô cùng mạnh mẽ, họ có thể khiến Cơ Vô Ưu phải tạm lui. Với tính tình kiêu ngạo của Cơ Vô Ưu thì một khi đánh được hắn nhất định sẽ đánh đến cùng, nhưng lần này hắn không nắm chắc cho nên mới rời đi, không dám lấy một chọi ba. Mà tinh môn vốn là bên sai, nên không lẽ Cơ Vô Ưu đánh không nổi lại kêu những người kia lên đài hay sao? Cụp đuôi rời đi lại nói lời hùng hồn, vừa rồi có ai mượn hắn lưu tình đâu. Ở bên dưới chiến đài vang lên một đạo âm thanh, Đạm Đài bước ra nói với đám người Linh Phong. Lâm Phong, thực lực của ngươi khiến ta phải giật mình, ta chỉ vừa bước vào Tiềm Vương bảng thôi mà ngươi đã nằm trong top 10. Hai vị huynh đệ này cũng thật lợi hại, Đạm Đài bội phục. Đạm Đài chắp tay với Hầu Thanh Lâm và Thiên Si. Hắn nghe Đại Hệ Trùng nói hai người này đều là huynh đệ của Lâm Phong cùng một sư tôn, cũng không biết là dạng người gì mà có thể dạy ra toàn nhân tài ưu tú như vậy. Đi, nơi này nói chuyện hơi bất tiện, Lâm Phong cười nói, mấy người lập tức rời khỏi. Vũ Văn Hầu và người của tinh môn thì sớm đã không còn ở đây. Hôm nay thất bại thảm hại và nhục nhã như vậy thì sao còn đứng đây lâu được. Vốn muốn lấy Bộc Dương để lập uy nhưng không ngờ hắn cũng bại té đái. Đến Phong Vương Điện xem. Không ít người mở miệng nói rồi nhao nhao chạy đến Phong Vương Điện. Hôm nay trên chiến đài kịch liệt như vậy chắc chắn trên bảng sẽ có thay đổi. Nhưng mọi chuyện cũng khá mơ hồ. Tình huống này hẳn là người phụ trách sẽ phải dựa trên phán đoán và đánh giá của bản thân. Không ít người tiến vào Phong Vương Điện, quả nhiên các bài danh mới đã có. Bảy người vừa rồi nằm ngay hàng ở trên bảng, Cơ Vô Ưu vẫn đứng thứ nhất, Lâm Phong va chạm quán cũng chỉ là ngoài luồng, không có phân định thắng thua, cho nên vẫn vững vàng ở đó. Muốn cướp đi vị trí này thì chỉ sợ phải có một trận chiến thực sự khốc liệt. Mà phía sau Cơ Vô Ưu vẫn là Kinh Thú, nhưng sau Kinh Thú đã xuất hiện tên Lâm Phong. Điều này làm mọi người ngạc nhiên, Lâm Phong cũng không đấu với người đứng thứ ba, nhưng lại đứng ở vị trí của người ta. Đây có thể hiểu là sự tán thành về mặt thực lực của Lâm Phong, cho nên trực tiếp đặt tân hắn ở vị trí cao. Hầu Thanh Lâm thay thế Bộc Dương, dù sao hắn cũng coi như đánh bại Bộc Dương, vì Vũ Văn Tịnh đã bị Lâm Phong đánh bay chứ không phải là hắn. Mà hắn cũng không đứng thứ 5 mà thứ 6. Vũ Văn Tịnh thứ 7 bởi vì nàng không đánh lại Hầu Thanh Lâm, nhưng có thể xem đã thắng Thiên Si. Thiên Si đứng thứ 8 trong bảng, còn Bộc Dương và Lãnh Hạ đứng sau Thiên Si. Từ vị trí thứ 5, thứ 6 họ đã bị đẩy xuống thứ 9, thứ 10. Chỉ sợ những vị đứng thứ 3, thứ 4 không cam lòng. Hầu Thanh Lâm cũng chưa chiến với những người kia mà đã nằm thứ 6. Nếu như lại có ý kiến thì bài danh chắc chắn thay đổi nữa, mọi người thầm nghĩ. Lần thay đổi này đã rất kinh khủng, 10 vị trí đầu của Tiềm Vương bảng đã có thời gian không bị đụng đến, mà một khi có thì lại gây chấn động như vậy. Còn đám người Lâm Phong thì không quan tâm đến điều này, kỳ thực bọn họ không hề chú ý đến Tiềm Vương bảng mà chỉ xem trọng thực lực thôi. Đứng đầu bảng đương nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng họ càng chú ý đến tài nguyên hơn. Chiến Vương Điện, Tuyên Điện bọn họ đều muốn vào, còn có Tiên Sơn gì đó không biết lúc nào có thể đặt chân, dường như chỉ có Phong Vương trên thiên bảng mới được vào. Trong sân nhỏ, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm và bọn Đạm Đài đang nói chuyện, thậm chí Tần Vũ cũng mò tới, hắn đã thấy được thần uy của Lâm Phong hôm nay. Lâm Phong, ta thực không nghĩ tới chiến lực của ngươi lại lợi hại như vậy, lấy mạnh đối mạnh, mấy tên gia hỏa kia muốn tới tìm ngươi đòi giao long gì đó, mà sau khi trận chiến kết thúc đều nhanh chóng chuột rút khỏi Chiến Vương học viện chúng ta, đến cái giấm cũng không dám thả, Tần Vũ cười to. Vừa rồi thời điểm Lâm Phong chiến đấu cũng đã chuyển đi không ít tin tức xuống dưới chiến đài, Tần Vũ cũng biết ngày xưa Lâm Phong được gọi là người bị Thương Thiên vứt bỏ Vọng Thiên cổ đô. Đây là do bên trong học viện, chứ nếu ở bên ngoài thì họ cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu, Lâm Phong cười nói. Dù sao thì bên trong học viện, họ cũng không dám đến dương oai, ngay cả đến cơ môn ngông cuồng cũng bị các người dạy dỗ. Lần thất bại nhục nhã của cơ môn như vậy ta đúng là mới thấy được có lần đầu tiên thôi. Tần Vũ khi mới thấy Lâm Phong, cứ nghĩ hắn sẽ bị cơ môn mài mất nhuệ khí. Nhưng không ngờ kết quả lại là thế này. Đúng rồi, ngươi định sáng lập môn phái trong Chiến Vương học viện thật sao? Tần Vũ nhớ tới lời của Lâm Phong lúc còn trên chiến đài mà hỏi. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang hai vị sư huynh, ánh mắt ba người chạm nhau đều thấy được sự rung động trong mắt của đối phương. Bọn họ vẫn luôn nhớ về thiên đài, có thể xây dựng lại thiên đài và duy trì trật tự của tiểu thế giới là nguyện vọng của họ, sớm muộn gì họ cũng phải hoàn thành. Mà trong Chiến Vương học viện này cường giả như mây, nếu như bước ra ngoài đều là nhân vật yêu nghiệt một phương thì tiềm lực phát triển vô cùng to lớn. Nếu có thể lôi kéo vài người của Chiến Vương học viện cùng thành lập thiên đài thì rất tuyệt vời, nhưng không biết thành lập một môn phái ở trong đây thì sao? Hoàn toàn chính xác, nhưng chúng ta không biết phải làm như thế nào. Lâm Phong gật đầu. Nếu ngươi sáng lập môn phái thì Tần Vũ ta nguyện ý gia nhập. Hắc hắc, tính thêm ta nữa. Đạm Đài nhếch miệng cười. Người của tinh môn ai nấy đều kiêu ngạo, nếu như Lâm Phong thành lập môn phái thì rất có thể sẽ là đuổi xít sao theo bọn họ. Ta đã sớm là một nửa người của thiên đài, Đại Hải Trùng nói. Đúng, bây giờ chúng ta chỉ có quy mô thế này thôi, nhưng về sau có thêm người thì sẽ trở thành một môn phái cường đại. Nhiều năm sau chúng ta có thể là có chỗ cắm rủi ở đây. Thiên Si khẽ cười nói. Thành lập thiên đài chắc chắn là chuyện mắn tán đồng nhất. Đúng vậy, có một nhóm nhỏ thì về sau chúng ta có thể hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ rèn luyện ở Tuyên Điện, Tần Vũ nói. Chiến Vương học viện có rất nhiều môn phái đều tồn tại vì Tuyên Điện, giống như việc Lâm Phong đi qua nhiều nơi, có một nhóm người liên thủ thì sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Phong lần này toàn thân trở về được là cũng nhờ đến pháp bảo và một ít thủ đoạn, nếu không thì hắn đã không thể có được Giao Long, vì vậy chuyện này đối với hắn cũng là cần thiết. Lâm Phong, lúc này bên ngoài truyền đến một âm thanh thanh thúy, nhìn lên hư không thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Vân Thanh Niên và một thanh niên mặc trường bào kim sắc, còn Dương Sở Ca bây giờ không có ở đây, hắn là tộc nhân của Thái Dương Thánh Tộc nên đương nhiên không thể tiếp xúc với Lâm Phong. Lâm Phong hơi ngạc nhiên nhìn Vân Thanh Niên mà hỏi, người tới đây có chuyện gì không? Đương nhiên, ta muốn thương lượng với các ngươi một chuyện quan trọng. Vân Thanh Niên lộ vẻ tươi cười xinh đẹp. Ngươi nhìn xem, nơi này có không ít người nằm ở trong Tiềm Vương bảng, đội hình này rất tốt, nhưng lợi hại nhất vẫn là Vân Thanh Niên ta đây. Người nằm trong địa bảng. Địa bảng? Lâm Phong ngạc nhiên nhưng lập tức mỉm cười. Có trách hắn cảm thấy cái tên Vân Thanh Niên này hơi quen, thì ra là trong địa bảng. Sau đó thì sao? Lâm Phong hỏi. Ánh mắt Vân Thanh Niên lóe lên ánh sáng kỳ lạ nhìn Lâm Phong. Không phải vừa rồi ngươi trên chiến đài nói muốn thành lập môn phái sao? Không bằng gia nhập môn phái của ta đi, Vân Môn. Vì sao ta phải gia nhập môn phái của ngươi? Lâm Phong hỏi lại. Ta đã là cường giả trên địa bảng, thực lực lợi hại nhất trong đây, nên đương nhiên các ngươi gia nhập vào Vân Môn ta rồi. Vân Thanh Niên hất đầu khiến đám người Lâm Phong cảm thấy thú vị. Vân Thanh Niên không hề có chút khí chất nào của cường giả địa bảng. Chúng ta chuẩn bị khai sinh ra môn phái riêng tên là Thiên Đài nên không thể gia nhập môn môn của ngươi được, Thiên Si lại nói. Nói cách khác thì ngươi cũng gia nhập Thiên Đài chúng ta đi. Ánh mắt của Vân Thanh Niên không ngừng lóe lên cười nói. Muốn ta gia nhập Thiên Đài cũng được, nhưng vị trí môn chủ này phải đưa cho người mạnh nhất đảm đương, mà ta lại là người đó. Thiên Đài không có môn chủ, tất cả mọi người đều như nhau. Lâm Phong lắc đầu. Môn chủ của Thiên Đài phải giữ lại. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si đương nhiên hiểu ý Lâm Phong. Thiên Đài vĩnh viễn chỉ có một môn chủ, chính là sư tôn của họ. Như vậy sao được chứ? Một môn phái sao có thể không có môn chủ? Người đó chính là người đưa ra mệnh lệnh. Vân Thanh Niên hơi khó hiểu mà hỏi. Gia nhập vào Thiên Đài thì đều là huynh đệ nên không có chủ nhân, không có mệnh lệnh. Nếu như người đó có ý xấu thì tất cả mọi người có thể cùng một chỗ chém chết hắn. Thân sắc của Lâm Phong nghiêm nghị nói ra một cách chậm rãi, lời nói khiến cho mọi người rung động. Lâm Phong nếu đã muốn xây dựng lại Thiên Đài Chiến Vương Học Viện thì Thiên Đài này phải có sự đoàn kết về mặt lực lượng, không phải người tộc mình chắc chắn sẽ có dị tâm. Nhưng người đó cũng không cần vào để làm gì. Lâm Phong muốn Thiên Đài này phải giống như 11 huynh đệ bọn họ, cùng hợp sức lại, mọi người đều là anh em, công bằng thì mọi thứ có thể hòa hợp và tiến bộ, cường đại đến mức làm cho người ta nghe tên đã phải run sợ. Vân Thanh Niên trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái, gia hỏa này sao nghiêm túc vậy chứ, chỉ cần có ý xấu sẽ bị chém chết tập thể ư, thật tàn nhẫn. Ngươi còn muốn vào Thiên Đài không? Lâm Phong cười cười nhìn Vân Thanh Niên. Hử, ngươi dọa ta, ta muốn vào Thiên Đài, không làm môn chủ cũng được, nhưng các ngươi phải gọi ta là đại sư tỷ. Vân Thanh Niên hử lạnh. Gia nhập Thiên Đài chúng ta đương nhiên hoan nghênh, mà ngươi muốn rời khỏi cũng được, nhưng vẫn là câu nói vừa rồi. Nếu ngươi dám quý xấu với Thiên Đài và làm tổn hại các huynh đệ khác thì đều có một kết cục chung. Thần sắc của Lâm Phong nghiêm túc và trang trọng nhìn về phía bọn Tần Vũ và Đạm Đài. Đạm Đài, Tần Vũ, đối với các ngươi ta cũng vẫn sẽ nói vậy. Vào Thiên Đài thì chúng ta đều là huynh đệ, nhưng nếu một ngày nào đó các ngươi phản bội ta cũng chắc chắn không lưu tình. Hiểu rõ, Đạm Đài ta sao là loại người này chứ? Yên tâm, nếu như đã gia nhập thì phải tin tưởng cách làm của ngươi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tần Vũ gật đầu đồng tình, hắn đương nhiên hiểu ý của Lâm Phong, có những lời vẫn nên nói rõ từ trước. Tốt, từ nay về sau mọi người chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lâm Phong xòe tay nói, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Đại Hại Trùng, Đạm Đài, đồng loạt đưa tay đặt lên. Còn có đại sư tỷ ta nữa. Vân Thanh Niên cười duyên rồi bước lên đặt tay lên trước, nhưng thanh niên đi cùng nàng lại không có hứng thú. Thanh Niên, ta đi trước đây. Dứt lời hắn quay người rời đi, mọi người rút tay ra. Vân Thanh Niên cười nói, Thiên Đài của chúng ta bây giờ đã có chút quy mô rồi nhưng vẫn cần phải mở rộng. Chạm ra, đại sư tỷ ta đây phải đi tuyên truyền một chút, để người của Chiến Vương Học Viện đều biết, như vậy thì về sau mới có người gia nhập. Không sai, bây giờ dù chúng ta có nhiều cường giả lợi hại, trong top 10 của Tiềm Vương Bảng đã có 3 vị trí của chúng ta, tương lai còn có thể tiến vào Địa Bảng và Thiên Bảng, nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn chưa đủ vang dội để hấp dẫn đến các lão ngoan đồng lợi hại. Dù sao thì nó vẫn là có chút hấp dẫn với tân sinh, những người có thân cô thế cô, không thể tiến vào Tiềm Vương Bảng thì không cách nào bước vào Tuyên Điện hay Chiến Vương Điện, càng khỏi phải nói đến các loại lịch lãm hay tài liệu công pháp thần thông. Tần Vũ phân tích, đương nhiên nếu môn phái chúng ta có thể được học viện tán thành, được các trưởng lão ủng hộ thì lúc đó sẽ có dư sức hấp dẫn. Lấy được sự tán thành của học viện sau, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Tần Vũ, chuyện này hắn căn bản chưa từng nghe nói đến. Đúng vậy, các người không biết đó thôi, vài môn phái mạnh nhất trong học viện này, ngay cả cơ môn cũng đều phải có các lão ngoan đồng làm chỗ dựa. Ví dụ như cơ môn, cơ thương và một vài lão có quan hệ mật thiết, còn các môn chủ khác cũng đều là đệ tử của bọn họ nên có thể tiến vào môn Tiên Sơn, triệu tập sức mạnh cường đại của các cường giả trong đó. Tần Vũ giải thích, sau đó Vân Thanh Niên mỉm cười nói, điểm ấy các ngươi cứ giao cho ta. Giao cho ngươi? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Vân Thanh Niên. Ta là đại sư tỷ của Thiên Đài nên đương nhiên phải muốn cống hiến. Ta có quen biết mấy vị trưởng lão, chỉ cần sau này các ngươi biểu hiện tốt ta có thể giới thiệu các ngươi trước mặt họ. Đến lúc đó các ngươi nhập môn của bọn họ rồi lại vào học viện triệu tập người. Như vậy không sợ sẽ không có cường giả vào môn phái chúng ta. Vân Thanh Niên khẽ cười làm Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Cô nàng này vậy mà quen biết cả với các vị trưởng lão, không biết có đi cửa hậu không. Khu vực Tiên Sơn kia nghe nói không phải là người được phong vương ở trên thiên bảng thì không được vào. Thiên Đài dù nhận người nhưng chỉ nhìn tâm, không cần số lượng. Vẫn như câu nói cũ, không phải loại mà ta muốn thì dục lượng có mạnh cách mấy hay thiên phú cỡ nào cũng không nhận. Lâm Phong nói rồi nhìn Vân Thanh Niên. Vân thanh niên, chuyện tuyên truyền này giao cho ngươi và Tần Vũ làm, chúng ta đối với học viện này chưa quen thuộc lắm. Yên tâm, cứ giao cho ta. Vân thanh niên gật đầu đáp ứng rồi nói với Tần Vũ. Tần Vũ, đi theo đại sư tỷ nào. Tần Vũ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cô nàng này tuổi tác không lớn nhưng lại cứ thích làm đại sư tỷ của người ta. Lâm Phong nhìn dáng vẻ sầu khổ rời đi của Tần Vũ, quay qua nói với hai người Hầu Thanh Lâm và Thiên Si. Nhị sư huynh, các người có thấy đại sư huynh không? Sắc mặt Hầu Thanh Lâm trầm xuống khẽ lắc đầu. Đại sư huynh hóa thân bảo hộ chúng ta rời đi, cũng không biết huynh ấy có thoát khỏi sự truy đuổi của cửu đại tiên cung thiên bảo hay không. Những năm gần đây ta và Thiên Si luôn ở cùng nhau, cũng gặp ngươi ở thánh thành Trung Châu này thôi. Thế giới mình mông rộng lớn mà chúng ta trước kia chỉ nghe đến thánh thành Trung Châu, nên ta tin tưởng mọi người sẽ tìm đến được nơi này. Còn Bát Nhã, Ly Hận, Hình Chiến, bọn họ bị Tề Thiên Bảo khống chế, sau ta lại giải cứu bọn họ, không biết bây giờ thế nào rồi, sau này chúng ta nhất định phải đi nhìn một chút. Hầu Thanh Lâm nghe được mà trầm mặc, những người bọn họ nhìn vậy, nhưng khi trước đã từng bị đám người của Tề Thiên Bảo khống chế, cũng may hiện tại không sao. Đợi một khoảng thời gian sau chúng ta liền trở về diệt đi cửu đại tiên cung thiên bảo. Trong mắt của Hầu Thanh Lâm hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Chỉ sợ hiện tại tiểu thế giới đã bị họ khống chế rồi. Đây cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không nói đến cả cửu đại tiên cung thiên bảo mà ít nhất phải diệt được Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung và những cỗ thế lực của họ. Tuy nói thiên đài thành lập rồi nhưng chúng ta vẫn phải tăng cao thực lực bản thân. Hôm nay chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với tinh môn, ta chuẩn bị bế quan một thời gian nâng cao thực lực. Lâm Phong cảm thấy thời gian hiện tại vô cùng cấp bách, hắn nhất định phải nhanh chóng quật khởi, thì thiên đài mới có thể đứng vững gót chân. Thực lực bản thân mà không đủ mạnh để phát triển, nó thì cũng uổng công thành lập. Người nói không sai. Người hôm nay cùng ngươi chiến đấu chính là người đứng đầu của Tiềm Vương Nhân Bảng, Cơ Vô Ưu. Thực lực không chỉ mạnh bình thường, Đạm Đài nói. Lâm Phong không biết đối thủ của mình là ai, nhưng hắn ở bên dưới đã từng nghe nói qua. Cơ Vô Ưu. Lâm Phong chợt nhớ ra cái tên này, người đứng thứ nhất của Tiềm Vương bảng, đệ đệ của Cơ Thương, Đạm Đài nói rõ. Hiểu rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu, đệ đệ của Cơ Thương, vậy hắn càng phải nhanh chóng để thăng thực lực, sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái. Với tính cách của Cơ Vô Ưu thì sớm muộn cũng tìm đến cửa. Một trận chiến này khiến cái tên Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si vang danh không ai không biết, nhất là nhóm người Hạ Vị Hoàng. Nhưng chuyện này chưa đủ để tạo ảnh hưởng đến Trung Vị Hoàng hay Thượng Vị Hoàng, dù sao bọn họ cũng đã có thể gây sự chú ý với những người đồng cấp. Đương nhiên khi có yêu nghiệt nào xuất hiện thì cũng dễ biết thông tin. Bây giờ chuyện Lâm Phong ở Vọng Thiên Cổ Đô khi trước cũng bị đào la. Người bị thương thiên vứt bỏ không thể thành hoàng, nhưng lại có thể thành thạo bảy hệ pháp tắc, chiến lực vô cùng đáng sợ. Từ những chuyện này có thể đoán ra được trận chiến ngày hôm đó, dù sao Tiềm Vương bảng vẫn là Cô Vưu đứng đầu. Thế nhưng Lâm Phong va chạm với hắn lại không hề là để đối phương chiếm được thượng phong. Nhất là ngày hôm nay thiên đài thành lập trong Chiến Vương Học Viện gây ra không ít phong ba. Khi trước trên chiến đài đám người Lâm Phong có nói qua việc thành lập môn phái lấy tên là thiên đài. Hơn nữa Vân Thanh Nghiên cũng gia nhập và đang tuyên truyền cho nó. Cô ta tự xưng mình là đại sư tỷ của thiên đài. Dựa vào ưu thế của mỹ nữ và thanh danh của người trong địa bảng đã lôi kéo được không ít người. Lâm Phong thấy cảnh này nhất định sẽ câm nín. Nhưng ngược lại hắn đang bận rộn tu luyện. Còn Hầu Thanh Lâm và Thiên Si thỉnh thoảng mọi người thấy qua lại Chiến Vương Điện. Thời gian trôi qua Chiến Vương Học Viện lại nghênh đón thêm một lần khảo hạch. Lần này có 5 người tiến vào mà 3 trong số đó quen với Lâm Phong. Những người đó lần lượt là Thanh Phượng, Ô và Toan. Bọn họ không phải là phàm nhân, bản thể của Thanh Phượng không rõ nhưng lại có thập tuyệt chi lực và sức thôi diễn khủng bố. Ô thì là Thái Dương Thần Điểu, Toan cũng là từ yêu thú toan nghê biến thành. 3 người cùng bước vào học viện. Trong thời gian này, trong một gian mật thất, Đạm Đài đang ngồi xếp bằng, thân thể không ngừng phát ra những tiếng vang đì đùng, khiến toàn bộ mật thất như bị nổ tung. Âm thanh cứ lượn lờ thật lâu bên tai. Thân thể của Đạm Đài vốn cao lớn lại có thêm vài phần ngạo khí, từng khối cơ bắp nổi lên. Kế tiếp còn có âm thanh sư tử hống. Trong bộ lạc Đạm Đài hắn trời sinh tính tình ngông cuồng nhưng thiên phú rất tốt. Theo quá trình phát triển, tiềm lực của hắn bắt đầu bộc phát ra. Bây giờ chỉ cần hắn tu luyện công pháp phù hợp thì toàn thân đều như được không ngừng cường hóa, tỏa ra sức mạnh cường đại. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu không chỉ có mình Chiến Vương Học Viện náo nhiệt mà 3 học viện khác cũng vui vẻ không kém. Doanh thành của Thiên Thần Học Viện đã phong vương, sự kiện này tạo nên một làn sóng tu luyện, không ít người gia nhập Thiên Thần Học Viện. Trong số đó người thuận lợi tiến vào có rất nhiều người nổi bật như Độc Cô Bất Bại, nắm giữ thần ấn vương thể, 3.600 đạo thần ấn cùng tụ hợp lại tạo ra uy lực vô cùng mạnh mẽ, tiến vào cả dẫn đầu của danh sách tân sinh. Ngoài trừ người có vương thể thì còn có người của tuyết tộc, vô luận nam nữ đều được nhiều người ái mộ, họ đi đến đâu cũng gây gió tanh mưa máu. Tuyên cổ học viện làm người ta chú ý nhất chính là Trung vị hoàng Sở Xuân Thu. Nghe nói người này khi ở Vọng Thiên Cổ Đô chỉ dùng 1.5 năm từ hạ vị hoàng tăng lên trung vị hoàng. Hôm nay tu vi cũng đã đạt đến mức trung kỳ của trung vị hoàng. Tốc độ tu luyện này khiến người khác chỉ biết nghẹn họng chân chối. Nhiều người cảm thấy đây là tên điên của Sở gia, không biết về sau khi tu luyện có bị hóa điên hay không. Xuân Thu học viện cũng có người nổi bật, ví dụ như Lang Tả, giới vương thể cường đại. Nhân vật lần này toàn những anh kiệt. Trong thời gian ngắn không một ai dám động tới. Đây chính là uy áp của vương thể. Người của các học viện khác thì đều đang cố gắng tu luyện để không ngừng trở nên cường đại. Còn hắn biết rõ là trên hành trình này sẽ vô tình gặp những cường giả yếu hơn, chờ bọn họ trả đạp, chỉ có thể không ngừng tiến lên và vượt qua người đi trước để tìm thấy con đường thuộc về mình. Lâm Phong đương nhiên biết thế giới võ đạo tàn khốc, nên từ trước đến nay hắn luôn ép bản thân mình vô cùng chặt chẽ. Bây giờ Lâm Phong đang tu luyện trong thế giới của mình, toàn thân tràn ngập ma ý cuồn cuộn, thiên ma kiếp không ngừng quấn quanh cơ thể, còn có là một cỗ lực lượng như long khí, huyết mạch gào thét như tiếng rồng ngâm, huyết mạch giao long bá đạo cường thịnh. Hắn rót vào trong máu của mình, từ nay về sau dung hợp lại, chăm sóc và thai nghén thật ân cần để nó không ngừng phát triển. Mở mắt ra, một cỗ khí tức được phóng thích, đồng thời ý niệm của Lâm Phong cuộn cuộn không ngừng truyền lực lượng vào bàn cờ. Hồi diễn, trận đạo bắt đầu xuất hiện, hắn đương nhiên muốn lợi dụng thật tốt cái việc mà đã có rất nhiều người dùng qua bàn cờ này, cho nên có rất nhiều trận đạo bên trong. Cho dù không có nhiều thời gian để lĩnh ngộ các loại trận đạo khác nhau, nhưng hắn vẫn muốn nghiên cứu vài loại thực sự hữu dụng với bản thân. Ngộ nhỡ gặp kẻ địch mạnh còn có thể đào tẩu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt lại qua mấy tháng, cuối cùng cũng đến ngày Lâm Phong rời khỏi mật thất. Hắn vừa bước ra đã nghe thấy âm thanh nói chuyện. Bước chân ra thấy Vân Thành Nghiên đang dẫn cả đám người, miệng thì huyên thuyên không ngừng. Vân Thành Nghiên, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, cuối cùng ngươi cũng chịu ra, đến đây xem một chút. Những người này đều là người thiên đài chúng ta, ta đang chuẩn bị dẫn họ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Vân Thanh Nghiên cười nói vui vẻ. Lâm Phong đơ ra, ta không phải đã nói qua thiên đài sẽ không tùy ý thu nhận người sao? Những người này đều nhìn sang Lâm Phong với ánh mắt như muốn nói, ta đây vào thiên đài cũng là để mặt mũi cho ngươi mà còn chê. Thật không biết là Vân Thanh Nghiên làm thế nào mà lại thu hút họ vào. Không quan hệ, chúng ta là nhóm người đầu tiên vào thiên đài, gọi là hạch tâm, về sau sẽ tuyển thêm ngoại môn, đợi đến lúc qua được thẩm tra thì sẽ cho vào nội bộ. Vân Thanh Nghiên cười nói. Lâm Phong, đại sư tỷ ta đây cũng vất vả lắm mới có thể mời nhiều người đến thiên đài như vậy. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên nói, tùy ngươi vậy, nhưng ta phải nói rõ, muốn trở thành người chính thức thì phải đạt được sự tán thành của huynh đệ chúng ta mới được. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi chính là Lâm Phong sao? Nghe nói ngươi và Cơ Vô Ưu đánh ngang tay, không bằng để ta tới thử thực lực của ngươi, xem dựa vào cái gì để khai sáng thiên đài. Lúc này có một người cao giọng nói. Lâm Phong nhìn sang người này một cái rồi chỉ tay vào một người đứng trong đó. Trước tiên người đánh ván đi, đánh thắng rồi đến tìm ta. Ánh mắt mọi người nhìn sang người bị Lâm Phong chỉ là một thanh niên đội vương miện với thần sắc bướng bỉnh và ánh mắt sắc bén, nhìn qua có vẻ là một nhân vật lợi hại. Tên thanh niên bị chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, trên mặt lộ vẻ tức giận nhưng vẫn tiến lên chỉ vào người kia. Cút ra đây, ngông cuồng. Thần sắc người kia lạnh băng, bay lên mang theo một cỗ khí tức bùng nổ làm trời đất chấn động. Lúc này mọi người mới thấy thanh niên đội vương miện lóe lên rồi biến mất, tốc độ như ánh chớp, giống như một mũi tên lao nhanh. Thái Dương Nhục Quyền đánh ra với uy thế đáng sợ. Cửu Huyền Ba Đảo. Người kia gầm lên một tiếng, trong hư không có một cơn sóng đáng sợ lao vào va chạm với Thái Dương Nhục Quyền. Nhưng Thái Dương Nhục Quyền trực tiếp đốt cháy làm nó bốc hơi khô héo, rồi xuyên thẳng qua đánh vào đối phương. Một âm thanh vang lên, thân thể người kia bị đẩy lùi, hắn cảm giác cánh tay như muốn nổ tung, một ngọn lửa đáng sợ đang tàn sát bừa bãi, khiến cánh tay hắn rủ xuống tái nhợt đi. Nhục thể thật cường đại, còn có ngọn lửa đó càng đáng sợ hơn hỏa diễm pháp tắc nữa. Người đó nhìn chằm chằm vào thanh niên đội vương miện, trong mắt hắn như có mặt trời đang xoay vòng liên tục, khiến người ta nhìn vào bị trói khó mà mở mắt ra được. Yêu thú, ngươi là Thái Dương Thần Điểu, đồng tử của tên kia co rút lại. Thái Dương Thần Điểu, ánh mắt thanh niên đội vương miện bướng bỉnh mà lạnh buốt khiến đám người chung quanh không dám nói gì. Hóa ra người này chính là thần điểu mấy hôm trước vừa bước vào học viện, như thế nào lại tới thiên đài? Đúng vậy, Lâm Phong, Ngươi xem, đến Thái Dương Thần Điểu Kim Ô cũng bị ta kéo vào thiên đài rồi đây này. Vân Thanh Niên mỉm cười, nhưng trong lòng đám đông lại bước ra hai thân ảnh nữa là Thanh Phượng và Toan. Bọn họ vốn đã nhận được thông báo của Lâm Phong mà vào Chiến Vương Học Viện hội tụ với hắn. Khi đến đây mới được nghe thêm ít chuyện về Lâm Phong, hắn đã sáng lập ra thiên đài cho nên họ biết thời biết thế mà gia nhập vào trong nhóm người Vân Thanh Niên. Xem ra ngươi cũng sống không tệ, hơn nữa còn sáng lập môn phái. Thanh Phượng nói với Lâm Phong, gia hỏa này đến Chiến Vương Học Viện cũng như khi đến Vọng Thiên Cổ Đô vậy, rất nhanh khiến người ta phải biết tới hắn. Hy vọng là thực lực ngươi tiến bộ, nếu không ngươi còn phải chiến đấu với ta dài dài. Đôi mắt của Ô Sắc Nhọn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Yên tâm, ngươi không có cơ hội vượt qua ta đâu. Lâm Phong nhìn Ô một cái, gia hỏa này tuy chỉ là thần điểu nhưng trời sinh đã rất lợi hại, giống như có vương thể vậy, nhưng mà dù thế nào thì cũng không thể vượt qua được hắn. Vân Thanh Nghiên nghe được đoạn đối thoại của họ mà ra vẻ tức giận, nhưng người này thật ra đến là vì có giao tình với Lâm Phong, chứ không phải do nàng dẻo mỏ lôi kéo họ tới. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía những người đứng cạnh Vân Thanh Nghiên, thản nhiên nói, nếu như Vân Thanh Niên nói thu nhận ngoại môn thì ta cũng đồng ý. Đương nhiên, ai chỉ đến cho vui, ai là xem thường thiên đài của ta thì có thể tự mình ly khai. Thứ lỗi, chúng ta không chào đón những người như vậy. Thiên đài nhận người không cần nhiều, chỉ cần tinh. Nếu như tâm không giống nhau thì có nhiều người ở cùng nhau cũng chẳng có lợi ích gì, căn bản không có được sự đoàn kết. Như vậy một khi gặp chuyện sẽ lập tức bị chia rẽ, cho dù thực lực có mạnh mà không đoàn kết thì cũng chẳng làm nên cơm cháo. Giống như khi nãy hắn nói, mời cứ tự nhiên. Lâm Phong chỉ vào người ban nãy bị Ô đánh bại lạnh lùng nói, mọi người thì thầm to nhỏ rồi không ít người quay lưng rời đi. Cứ vậy đi, xem như đến góp vui thôi. Có người đã mở miệng nói vậy, hơn 10 người mà bây giờ chỉ còn lại mấy người. Một màn này khiến Vân Thanh Niên trợn trừng mắt, ánh mắt nhìn sang Lâm Phong. Dạo gần đây người của Chiến Vương Học Viện tương đối nhiều, người bên ngoài cũng đã bắt đầu trở về, nàng thật vất vả mới kéo được đám người này vào. Trước kia nàng đã từng tích cực như vậy đối với vân môn tự mình lập ra. Tên Lâm Phong này vậy mà chỉ nói hai câu đã đuổi đi gần hết. Lâm Phong nhún vai tùy ý nói, người như vậy thì có thể làm gì cho thiên đài chứ? Người là tên khốn kiếp, tiếp xúc nhiều lần mà không thể làm thay đổi được họ sao? Vân Thanh Nghiên buồn bực nói với những người còn lại, các người cứ tạm thời về trước đi, có chuyện gì ta sẽ liên hệ với các ngươi. Được. Những người kia khá gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Phong một cái. Bọn họ gia nhập thiên đài chủ yếu vì để sau này làm nhiệm vụ gì cũng có người hành động chung. Chúng ta ra ngoài một lát đi. Lâm Phong mỉm cười với đám người Thanh Phượng bước chân ra ngoài. Bước chân chậm chậm trong Chiến Vương Học Viện, Lâm Phong phát hiện hôm nay hình như là nhiều người hơn trước. Ngay tới đây hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia chưa từng thấy cảnh như vậy. Sao học viện náo nhiệt như vậy ha? Lâm Phong thì thào. Thanh Phượng ở bên cạnh cười nói, người bế quan đã bao lâu rồi? Ta mới vào học viện không lâu cũng còn biết chuyện gì. Không bao lâu nữa sẽ là lễ mừng 10 năm một lần của Chiến Vương Học Viện. Đến lúc đó những đệ tử bên ngoài đều quay về. Nghe nói lễ mừng này còn có vài lão ngoan đồng đến, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Lễ mừng gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Văn Thanh Nghiên, đang ở đây lâu nên hẳn là biết rõ. Đương nhiên là lễ mừng 10 năm một lần của Chiến Vương, cũng là thời điểm mà thiên bảng có thể biến hóa. Những ngày bình thường thì những người trên thiên bảng đều ở bên ngoài nên khó mà gặp được. Tuy nhiên lễ 10 năm tổ chức một lần họ nhất định sẽ phải về, để nhìn xem ai có tiềm năng chiếm chỗ của họ hay không. Mặt khác cũng là để hoan nghênh tân sinh bước vào, kiểm nghiệm sự tiến bộ của họ. Đây cũng là cơ hội cho các học sinh, vì chỉ khi có được phong vương thì mới có thể tiến vào tiên sơn, các lão ngoan đồng cũng sẽ hiện thân. Vân Thanh Nghiên cười nói. Lâm Phong. Lúc này cách đó không xa vang lên tiếng gọi, Lâm Phong nhìn sang, thấy bọn họ hướng mình mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười lại có tia quỷ dị. Hắn chính là người đã va chạm với Cơ Vô Ưu sao? Người bên cạnh Lâm Phong... nhìn Lâm Phong thấp giọng nói, thực lực hai người này cũng khá mạnh, là Trung Vị Hoàng. Đúng, người này sẽ khiến người hứng thú. Trong khảo hạch vào học viện đã xảy ra xung đột với Vũ Văn Tịnh, sau đó lại chém giết đệ đệ của Thương Quân, điều đó chứng tỏ thực lực quán lợi hại, bây giờ đã đứng thứ ba trên tiềm vương bảng. Nhưng đáng tiếc, hai người đi qua bên cạnh Lâm Phong mà vẫn nghị luận không hề quyết định che giấu. Và thật là đáng tiếc, lễ mừng đã chuẩn bị bắt đầu, Thương Quân sẽ trở lại nhanh thôi, rất nhanh sẽ tìm đến. Mà cho dù Thương Quân không động thủ thì bọn Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh cũng không bỏ qua cho hắn. Hai người càng lúc càng đến gần, Lâm Phong lông mày cau lại. Ngày xưa khi khảo hạch hắn đã đánh chết Thương Ngu, hôm nay được biết huynh trưởng của tên đó có vẻ là nhân vật lợi hại trong địa bảng. Xem ra ngươi chọc phải không ít phiền toái, Thanh Phượng đứng bên cạnh thấp giọng nói. Có lẽ chỉ có thể nói là thế lực ở Thánh Thành Trung Châu quá phức tạp, ngươi chỉ cần động vào một người sẽ liên lụy đến cả họ, ngươi không cách nào yên tĩnh nổi đâu. Lâm Phong nói rồi im lặng. Thương Ngu như vậy mà Vũ Văn Tịnh cũng như thế, còn Cơ Vũ Ưu thì phía sau có một cơ thương rất mạnh. Chuyện này là đương nhiên, ngươi phải xem Chiến Vương Học Viện là nơi nào chứ. Các đại thế lực nơi đây có không ít hộ bối học trong học viện của chúng ta, chỉ cần ngươi động đến một trong số đó, họ sẽ cáo cả làng cả tổng đến. Thanh Phượng khẽ gật đầu, với thiên phú và thực lực hiện nay của Lâm Phong thì khi tiếp xúc với những người mạnh sẽ không tránh khỏi việc phải đụng vào vài nhân vật. Hiểu rồi. Lâm Phong rất tán thành lời nói của Thanh Phượng, những người mà bọn họ tiếp xúc cũng đã có không ít người có gia thế bất phàm. Không chỉ như vậy mà dường như ai ai cũng thế. Sự tranh tài giữa những thiên tài cổ tộc hắn đã lĩnh giáo qua ở Vọng Thiên Cổ Đô rồi. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Vân Thanh Niên hỏi. Không có dự tính gì sất, do ta bế quan lâu quá cho nên buồn bực mỏi chân, muốn đi lại cho giảm béo. Lâm Phong tùy ý nói. Vậy vừa vặn ta muốn mang các ngươi tới nơi này. Vân Thanh Niên mỉm cười rồi kéo tay Lâm Phong. Đại sư tỷ ta đây, mang ngươi đi gặp người từng trải. Lâm Phong đối với việc Vân Thanh Niên tự xưng mình là đại sư tỷ đã quen. Một hàng người nhanh chóng đi theo sau đít nàng, chỉ một lát đã đến. Lâm Phong phát hiện nơi này chính là tiên sơn mà người ta hơi nói. Phía trước có mây mù bất tận tạo cảm giác thơ mộng, bên trong có từng tòa tiên cung vững chắc. Người muốn dẫn ta vào đó xem sao? Thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng kinh ngạc nhìn Vân Thanh Niên. Khu vực tiên sơn này không phải là không thể vào ư? Mang các người đi gặp các mặt đời sống của xã hội. Vân Thanh Niên cởi duyên tiếp tục đi về phía trước. Không phải chỉ có được phong vương trên thiên bảng mới được tiến vào sao? Lâm Phong bước chân đuổi kịp nàng hiếu kỳ hỏi. Ai nói chứ? Là do bọn họ không biết nơi này thôi. Tiên sơn thì cũng có nội sơn và ngoại sơn. Chỗ này của ta cũng là tiên sơn. Không vào được, nhưng ta lại có thể mang các người đến. Vân Thanh Niên cười nói. Nhóm người tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau họ thực sự đã ở trong mây mù. Dần có một tòa thiên môn xuất hiện trước mắt. Phía trước có hai lão giả đang đánh cờ với bộ dạng vô cùng hào hứng. Hai vị gia gia. Vân Thanh Niên tiến tới, hai ông lão quay đầu nhìn mỉm cười. Thanh Niên nhà đầu đến rồi, tao còn dẫn theo người đến chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này không thể tùy tiện cho người vào hay sao? Hai vị gia gia, bọn hắn đều là bạn tốt của con dẫn họ vào nhà xem một chút, hai người cũng đừng ngăn cản con mà. Vân Thanh Niên làm nũng lắc tay của hai vị. Được rồi, nhà đầu ngươi, lão tử còn muốn đánh cờ, mau đi đi. Hai lão nhân lắc đầu cười khổ phất tay, đà tạ hai vị gia gia. Vân Thanh Niên nhảy dựng lên rồi quay sang chừng mắt với đám người Lâm Phong, chân bước vào thiên môn. Xem ra thân phận của Vân Thanh Niên không hề đơn giản chút nào. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ mà vào theo. Nàng nói đi nhà của nàng ngồi một chút, cô nàng này là người trong nội bộ Chiến Vương Học Viện sao? Sau khi bọn người Lâm Phong đi khỏi, hai lão nhân vẫn chơi cờ bình thường, nhưng có một vị lên tiếng. Trong mắt có Thái Dương hỏa diễm, cường quyết bướng bỉnh, trên người toát ra yêu khí, chất chứa Thái Dương pháp tắc lực lượng. Cô nàng này lại kết giao với một con tam thúc kim ô. Vị lão giả kia cười đánh xuống một quân cờ, còn có một con toan nhìn ngây còn nhỏ tuổi. Nữ oa kia có chút thần bí, nhưng mạnh nhất trong đó hẳn là thanh niên đi đầu, cho dù khí tức đã được thu liễm nhưng vẫn tạo cho người ta ảo giác như một thanh lợi kiếm, chỉ cần rút nó ra khỏi vỏ thì sẽ trở thành người bá đạo, kiên quyết và tàn nhẫn. Hai người vừa chơi vừa trò chuyện, phân tích từng chi tiết, từng người với ánh mắt tỉ mỉ. Ở bên trong tiên sơn có vô số tiên cung, Vân Thanh Niên mang đám người Lâm Phong tiến vào một tòa tiên cung tao nhã. Trong sân có hai người đang múa kiếm, nhưng trên thân kiếm không có chút khí tức nào, cũng như bọn họ không hề sử dụng lực lượng, vậy mà làm cho người ta có cảm giác một khi thanh kiếm xẹt qua sẽ lưu lại vết chém trong hư không. Điều này làm Lâm Phong có chút ngỡ ngàng, cảnh giới kiếm này cũng có thể giết người mà không cần dụng lực. Hai người này là một đôi nam nữ, nam tử thì phong độ nhẹ nhàng, còn nữ tử thì xinh đẹp mỹ mạo. Họ là đôi thần tiên quyến lữ rất hiếm thấy mà Lâm Phong từng gặp. Bảo bối trở về rồi. Lúc này nam tử trung niên chậm rãi buông kiếm nhìn Vân Thanh Niên với ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Vâng, nữ nhi nhớ hai người, hơn nữa con còn dẫn theo vài vị bằng hữu đến thăm mọi người đây. Vân Thanh Niên cười tươi kéo cánh tay của ba mẹ. Thấy cảnh này Lâm Phong đã giải đáp được thắc mắc của mình. Vân Thanh Niên quả thực là con của người trong học viện, hơn nữa còn là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người ta phải hâm mộ. Cha mẹ của Vân Thanh Niên nhìn lướt qua đám người Lâm Phong, ánh mắt có mấy phần nhuệ khí. Lâm Phong cảm giác được khí tức trên người bị chấn động, không khỏi khẽ run lên. Cha mẹ cô nàng này thực lực thực sự là phi thường đáng sợ. Tiền bối, Lâm Phong khẽ cúi đầu chào cha mẹ của Vân Thanh Niên. Hậu sinh khỏa úy, bốn người các ngươi không có ai tiềm chất kém nhà đầu chúng ta cả, quả là hiếm có. Cha của Vân Thanh Niên khẽ gật đầu, nàng lập tức mất hứng quẹt mồm nói, ai nói chứ, ta chính là đại sư tỷ của bọn họ. Đại sư tỷ, chẳng lẽ ngươi vẫn đang làm cái vân môn gì đó sao? Nhà đầu ngươi không lo chú tâm tu luyện tốt mà mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện môn phái. Mẫu thân của Vân Thanh Niên chừng nàng. Không có, ta cùng bọn Lâm Phong sáng lập nên thiên đài, ta làm đại sư tỷ. Da mặt của Vân Thanh Niên rất dày, nàng tự mình phong mình làm đại sư tỷ. Được rồi, ngươi là đại sư tỷ, nói xem, lần này đến đây lại muốn nhờ vả chuyện gì? Mẫu thân quăng cho nàng một ánh mắt, Vân Thanh Niên lập tức làm ra bộ dạng dễ thương. Mẫu thân, ta chỉ là nhớ hai người nên mới đến, thuận tiện mang bằng hữu đến đây thăm hai người thôi. Thật sao? Vân mẫu nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng chột dạ mỉm cười nói, người thật là lợi hại. Cha, mẹ, hai người cũng đã nhìn thấy bằng hữu của con. Tên Lâm Phong này có thiên phú rất lợi hại, vừa tiến vào viện 3 tháng đã đứng thứ 3 trên tiềm vương bảng, hơn nữa còn va chạm qua với Cơ Vô Ưu, mà tên đó một chút thượng phong cũng không chiếm được. Hai người xem thử trong lễ mừng sắp tới có thể tiến cử hắn với các nhân vật kia không? Biết ngay là ngươi có chuyện cầu mà. Văn mẫu nhìn sang Vân Thanh Niên rồi lại nhìn Lâm Phong. Nhưng hắn có thể chỉ trong thời gian ngắn đã đứng thứ 3 tiềm vương bảng, hơn nữa lại va chạm qua với Cơ Vô Ưu, quả thực rất giỏi. Nhưng những lão ngoan đồng kia từ trước đến nay chưa cho ai mặt mũi cả, là còn rất thích bắt bẻ. Để ta tiến cử thì không thành vấn đề, nhưng có vừa ý họ hay không thì ta không cách nào đảm bảo được. Hắc hắc, có người chịu giúp đỡ là tốt rồi. Vân Thanh Niên cười vui vẻ lại quay sang Lâm Phong nói, ngươi phải nắm chắc cơ hội mà đại sư tỷ tranh thủ cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào trong tiên sơn thì sợ sau này thiên đài không có người nữa sao? Không có làm việc đàng hoàng, văn mẫu dạy dỗ. Không phải trong đó Cơ Thương cũng đã mở một môn phái đó sao? Bây giờ bọn họ vô cùng ngông cuồng bên trong học viện kìa. Vân Thanh Niên bướng bỉnh nói, nếu như ngươi có thể có được một nửa thiên phú của Cơ Thương thì ta cũng mừng. Phải biết Cơ Thương rất có tiềm chất phong vương, rất nhiều lão ngoan đồng trong học viện đều coi trọng hắn. Một khi hắn được phong vương thì tương lai rất là sáng chói, là vinh quang của học viện chúng ta. Sao ngươi không đi so võ đạo của mình đi chứ? Văn mẫu có chút bất đắc dĩ. Lâm Phong đứng bên cạnh thấy cảnh này mà vui vẻ. Rõ ràng là văn mẫu vô cùng sủng nịnh Vân Thanh Niên, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai vị tiền bối là tu kiếm đạo sao? Lúc này Lâm Phong quay sang hỏi phụ thân của Vân Thanh Niên khiến ông kinh ngạc hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi cũng? Trước khi tu luyện pháp tắc thì kiếm đạo vẫn là thứ mà ta tập trung tu luyện, khi đó ta dung hợp các loại bí truyền, chế ra các loại kiếm thật với uy lực cũng mạnh. Nhưng sau này khi lĩnh ngộ pháp tắc ta nhận ra pháp tắc không dung hợp dễ dàng như vậy, nên tạm thời buông xuống kiếm đạo. Này, xin nhờ tiền bối chỉ điểm cho. Lâm Phong khiêm tốn nói một câu. Lâm Phong lúc này khiêm tốn nói cho nên là cha của Vân Thanh Niên đáp lại. Đầu tiên ta phải hỏi một điều kỳ lạ là linh khí của ngươi dường như rất mạnh, và Vân Thanh Niên cũng đã nói ngươi đứng thứ 3 trong tiềm vương bảng, nhưng sao tu vi lại chỉ ở tôn vũ? Nếu nói ngươi tu luyện bí mật, che giấu gì đó thì cũng không khỏi quá lợi hại rồi, ngay cả ánh mắt ta cũng nhìn không thấu. Vân Phụ tò mò hỏi, khi các loại pháp tắc tiến vào cơ thể ta thì pháp tắc bên trong ta không chịu thua mà đẩy ra, mọi người đều gọi ta là người bị thương thiên vứt bỏ, nắm giữ hoàng kiếp. Nhưng vãn bối lại không tin vào chuyện này. Hôm nay ta cũng đã nắm vững các loại pháp tắc và đạt được nhiều thành tựu. Dù là không có được pháp tắc quán thể, không cách nào lợi dụng pháp tắc lực lượng trong thiên địa, thì pháp tắc của bản thân ta cũng không kém. Ta nghĩ đây không hề liên quan đến hoàng kiếp hay bị thương thiên vứt bỏ gì cả, mà chỉ là do thể chất của ta mà thôi. Lâm Phong chậm rãi nói, thực lực của hắn dần mạnh mẽ hơn thì cũng biết được càng nhiều chuyện. Hắn vẫn nên để lộ ra một ít, chứ nếu không thì mọi người sẽ coi hắn là quái thai mất. Có chuyện kỳ quái vậy sao? Ngươi cho ta xem một chút pháp tắc của ngươi. Vân Phụ hiếu kỳ nói. Lâm Phong gã gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức có các hệ pháp tắc bao phủ quanh cơ thể, ý thức sôi lên sùng sục khiến Vân Phụ và Vân Mẫu trợn tròn mắt. Tuyệt thể của nhiều hệ. Lúc ngươi chiến đấu có tiêu hao pháp tắc chi lực không? Vân Phụ hỏi. Sẽ không. Pháp tắc của ta có thể trong thời gian chiến đấu lâu dài mà không hề cạn kiệt. Sau khi chiến đấu ta lại có thể hấp thu pháp tắc trong thiên địa. Lâm Phong nửa thật nửa giả nói, loại thể chất này thật kỳ quái và còn rất hiếm thấy. Vân Phụ nghĩ mãi không rõ. Vậy ngươi nói kiếm đạo, chẳng là trước khi tu luyện pháp tắc ngươi có thể dung hợp các loại bí truyền sau? Đúng vậy, ta thậm chí có thể dung hợp 4-5 hệ để phát huy y lực mạnh mẽ, có thể chảm hoàng. Lâm Phong đáp. Thiên phú, Vân Phụ khá gật đầu, đây chính là thiên phú của ngươi, nhưng nếu theo lời ngươi nói thì pháp tắc chính là do bí chuyển tiến hóa, nó được xem như một loại lột xác, nguồn sức mạnh to lớn, ngươi muốn dung hợp chúng nó thì chắc chắn là rất khó, chúng không thể giống như bí chuyển được. Chứ nếu ngươi có thể đem pháp tắc dung hợp vào trong kiếm thuật hay một loại công pháp nào đó, thì tuyệt đối có thể tạo ra được sức mạnh rất khó lường. Nhưng muốn tìm được công pháp dung hợp nhiều hệ pháp tắc vào kiếm cũng không dễ, Lâm Phong đáp. Đương nhiên, sự am hiểu của mỗi người đối với pháp tắc là không giống nhau. Vì ngươi am hiểu quá nhiều pháp tắc nên ngươi cũng có thể tu luyện cùng lúc nhiều loại kiếm thuật. Như kiếm đạo trị lộ, trọng hình không trọng lực, trọng ý bất trọng hình, Vân Phụ khẽ nói. Lâm Phong dần hiểu ra, trọng hình không trọng lực, trọng ý bất trọng hình. Lâm Phong lẩm nhẩm nhiều lần. Được rồi. Vân Phụ khẽ gật đầu rồi rút ra một sợi tóc giao cho Lâm Phong. Ngươi lấy kém, chém thử xem, không cần vận dụng thần thông gì cả, chỉ lấy pháp tắc kiếm đạo thuần túy mà chém, để xem ngươi có thể chém đứt được bao nhiêu đoạn. Lâm Phong ném sợi tóc lên không trung nhìn nó chậm rãi rơi xuống, không dùng pháp tắc thần thông gì mà chém. Hắn xẹt tay qua, phong kiếm chém như chớp, chém sợi tóc mềm mại làm nó đứt đoạn. Không dùng pháp tắc, không dùng lực lượng, liệu ngươi có làm được không? Vân Phụ hỏi. Lâm Phong lại lần nữa chém ra, không pháp tắc, không lực lượng. Đoạn đứt kia bay múa giữa không trung mà lại không đứt ra nữa. Đúng lúc này Vân Phụ lại đột nhiên giơ tay xẹt qua không trung, không hề có sự chấn động lực lượng nào, chỉ có một cánh tay xẹt qua không khí đơn thuần thôi, nhưng trong hư không dường như xuất hiện một vết chém, đoạn tóc kia lại lần nữa bị chém đứt. Hình. Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc, Vân Phụ lại giơ tay ra lần nữa, động tác rất chậm, lúc này tay của ông đã không còn hình dạng cụ thể mà chỉ là một khoảng mờ mịt và nó cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào. Chưa chạm đến đoạn tóc kia mà nó đã xia năm xẻ bảy, từ đầu đến cuối không hề có kiếm ý được phóng ra, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy có một cỗ kiếm ý mờ ảo khó nắm bắt. Trọng hình không trọng lực, không phải nói là không cần đến pháp tắc chi lực. Nếu như vậy khi chém ra, kiếm đương nhiên chả có uy lực gì. Cái gọi là hình chính là kiếm thuật thần thông. Dù pháp tắc của ngươi có mạnh hơn ta, thì ta chỉ cần có được thần thông lợi hại, hơn nữa dung nhập pháp tắc kém hơn ngươi, nhưng vẫn có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng. Vân Phụ giải thích cho Lâm Phong hiểu, hắn hơi động lòng, lực chính là pháp tắc, còn hình lại là thần thông. Đương nhiên, nếu ngươi quá coi trọng hình mà chỉ lo đến thần thông thì lực cũng có hạn thôi. Như hình vừa rồi ta chém ra có thể làm đứt sợi tóc kia thành 3-4 đoạn, nhưng nó vẫn có hạn chế, dù gì thì cũng chả có thần thông nào là vô địch. Nguyên nhân là khi chú trọng vào hình thì nó cảm ứng với ý, thì có khi kiếm ý đạt đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể quân mất kỳ hình, thì bất luận chiêu thức nào của ngươi cũng vô cùng lợi hại. Lâm Phong lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt của bọn Thanh Phượng cũng sáng lên, vạn pháp quy tông. Điều này Vân Phụ nói không chỉ là của riêng kiếm đạo. Cái này cũng giống như Tử Hà chiến xa của ta vậy, cải thiện mặt công kích của nó đã đột phá rất lớn nhưng chưa đạt tới ý. Lâm Phong thầm nói rồi khom người với Vân Phụ, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Vân Phụ khoát tay cười nói, đạo lý này nhiều người đều hiểu thôi mà, ta cũng đã nói với thanh niên không biết bao nhiêu lần, nhưng hiểu hay không là phải do sự lĩnh ngộ của từng người. Vãn bối biết rõ, Lâm Phong nói, trong lòng hắn cũng nghĩ vậy. Tốt rồi, dù bên trong thư viện của học viện các ngươi có các loại điển tịch cần tìm, nhưng những thứ hiếm thì lại không dễ, các ngươi thử đến kiếm các của chúng ta xem. Vân Phụ nói rồi liền đưa bọn người Lâm Phong tiến vào bên trong tiên cung. Cha mẹ của Vân Thanh Nghiên đều là kiếm tu, ngày xưa ở Chiến Vương học viện cũng là một đôi thần tiên quyến lữ được người ta hâm mộ. Sau khi tu vi trở nên cường đại, họ không muốn lập môn phái, mà lựa chọn ở trong học viện để tu luyện kín, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của học viện. Họ có một nữ nhi duy nhất là Vân Thanh Nghiên. Hai người kiếm tu nên bên trong kiếm các có vô số kiếm kinh. Lâm Phong vừa bước vào tàng kiếm các đã thấy các loại sách được xếp hàng thẳng tắp chỉnh tề, đủ các loại giấy và điển tịch đều phân loại mà theo tên. Bên cạnh, ở trên vách tường còn có treo rất nhiều cổ kiếm, dù chỉ có vỏ thôi, nhưng Lâm Phong vẫn cảm nhận được sự bất phàm. Lâm Phong, nơi đây chính là các loại điển tịch mà hai vợ chồng ta tích lũy, người có thể tùy ý mà đọc. Các người cũng vậy, dù các ngươi không phải kiếm tu, nhưng biết đâu lại có thể đả thông chỗ nào đó trên con đường võ đạo. Vân Phụ mỉm cười nói vô cùng rộng rãi. Đa tạ tiền bối. Trong nội tâm của Lâm Phong phi thường cảm kích, lần đầu gặp mặt mà đối phương đã dẫn mình đến tàng kiếm các. Loại khí phách này không phải ai cũng có được đâu. Không cần khách khí, nữ nhi này của ta không có tu kiếm, hiếm khi dẫn bằng hữu đến mà lại còn có người ngộ kiếm tốt như ngươi, thì cũng là xem ra Dĩnh Duyên, những điển tịch này để đây thì cũng bị mai một, cho nên hôm nay cứ để chúng cống hiến đi. Vân Phụ không thèm để ý mà nói. Các người cứ ở đây mà xem, chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Vân Phụ quay sang Vân Thanh Nghiên, ngươi thì ra đây với ta. Vân Thanh Nghiên lộ ra vẻ mặt run run rồi quay sang Lâm Phong làm mặt quỷ trước khi theo cha mẹ ra ngoài. Lâm Phong đi đến trước kệ sách nhìn những cái tên. Tùy hệ kiếm quyết, nộ hải tiêu tiêu, kim hệ kiếm quyết, kiển khôn nhất kiếm, tử vong kiếm quyết, vô biên lạc mộc. Các loại kiếm quyết thần thông rực rỡ muôn màu. Lâm Phong cầm một cuốn lên xem chăm chú. Những cuốn này đều là pháp tắc chi kiếm. Có loại kiếm quyết yêu cầu từ đầu đến cuối chỉ cần một loại lực lượng pháp tắc. Cũng có loại yêu cầu phải nắm giữ nhiều loại mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Loại kiếm quyết này tổng hợp nhiều loại pháp tắc hơn nữa, còn đặc biệt dành cho kiếm tu như Lâm Phong. Kiếm quyết lạc nhật thiên vẫn. Lâm Phong liếc nhìn sang một cuốn. Loại kiếm quyết này cần dung hợp bốn loại pháp tắc mới cho ra được uy lực mạnh nhất. Đệ nhất thức lấy pháp tắc thiên địa mạnh mẽ đè sập những người bên dưới chiếm hết tiên cơ. Đệ nhị thức dùng hỏa diễm pháp tắc thúc giục thái dương kiếm quang làm đau đớn con mắt người nhìn, liệt hỏa liều nguyên. Đệ tam thức truy phong kiếm lấy phong hệ pháp tắc từ trên trời giáng xuống khiến đối thủ không cơ hội để thở dốc. Đệ tứ thức vẫn là kiếm hay còn gọi tử vong kiếm. Tứ thức giao hòa trở thành hoàn mỹ, nếu sử dụng một lúc cả bốn sẽ xuất ra nhiều kiếm, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Dưới uy năng của hàng loạt kiếm này thì khi đến kiếm cuối, không chỉ có lực lượng tử vong mà còn được bổ sung thêm lực lượng như có thêm ba người cùng góp sức. Dường như là nắm giữ cả bốn loại pháp tắc này sẽ nắm giữ sức mạnh tối thượng. Nếu ba thức trước khiến người ta bùng nổ thì kiếm cuối cùng sẽ lập tức giết người. Quy tắc chung của kiếm quyết cần phải có sự tương thông giữa hình và ý, hữu hình vô ý thì không có tác dụng, chỉ có lực sát thương như bốn loại kiếm thường. Còn làm được cho hình ý tương thông thì mới giao hòa được kiếm uy, dung nhập pháp tắc vào bên trong, thì uy lực mới đạt đến cực đại. Kiếm quyết thật lợi hại, nhưng điều kiện cũng quá hà khắc cho nên không ai dùng. Lâm Phong khẽ lẩm bẩm, muốn tu được bộ kiếm quyết này đầu tiên phải ngộ ra được kiếm chi ý cảnh. Loại kiếm ý không phải định nghĩa đơn giản như kiếm ý như ngày trước, mà chân chính là ngộ kiếm. Bên cạnh đó còn yêu cầu hình ý tương thông mới tính, chỉ có bốn hệ pháp tắc mà quy tắc lại khó đến vậy. Thế mà Lâm Phong vẫn cố ghi nhớ cuốn này vào đầu, nếu kiếm quyết không hà khắc thì sao có thể phát ra uy lực cường đại. Lâm Phong tiếp tục ngắm nhìn các loại kiếm quyết trong tảng thư các, có vài cuốn có điểm giống nhau, thậm chí có thể dung hợp cả đôi bên. Thời gian trôi qua mà Lâm Phong vẫn đắm chìm trong tảng kiếm các, nên khi bọn người Thanh Phượng rời đi hắn cũng không hay biết. Vài ngày sau, Lâm Phong ngồi trên vách tường chìm sâu vào mộng cảnh để ngộ kiếm. Thành Dương Châu trong ý nghĩ của hắn, trong Vân Hải Tông, Lâm Phong đang vung tay không ngừng tạo ra hình kiếm, lần lượt kiếm này nối tiếp kiếm kia đến vô tận, lá cây chung quanh không ngừng xào xạc. Nhiều cái đã bị hắn chém đứt, trọng hình không trọng lý, à trọng lực, trọng ý bất trọng hình. Hình ý đến để bổ sung lực lượng bùng nổ phát huy ra uy năng mạnh nhất, Lâm Phong lẩm bẩm, động tác của mình mà đến nhìn đến thất thần. Hình là động, ý là tĩnh, hình là thật, ý là hư. Lâm Phong thấp giọng nói, động tác chậm dần giống như yên tĩnh, lại giống như đang động, hư hư thực thực. Rốt cuộc theo động tác của Lâm Phong lan tràn ra một cỗ ý cảnh, các cành lá bị gió cuốn bay lên không trung, lơ lửng rồi té rách. Bên trong hình có ý thì kiếm quyết mới có thể phát huy được cái tinh túy của nó. Lâm Phong thu tay lại, mọi cú chung quanh trở về như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, không dùng lực, không pháp tắc, nhưng vẫn có thể tạo ra ý cảnh. Vân Thanh Nghiên thấy Lâm Phong nằm trong tảng kiếm các mà nhếch miệng lên, gia hỏa này vậy mà ngủ ở đây. Lâm Phong. Vân Thanh Nghiên giật giật cánh tay Lâm Phong khiến hắn cử động, đôi mắt lập tức mở ra. Hắn đang tạo mộng trong tiềm thức cho nên rất tỉnh. Cũng vì đang ở bên trong tảng kiếm các này nên hắn mới không đề phòng, không nghe thấy tiếng bước chân. Người thật biết hưởng thụ, vậy mà lại ngủ ở đây. Vân Thanh Nghiên nói rồi nhìn Lâm Phong. Lễ mừng của học viện sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Phong mỉm cười lập tức đứng dậy, đi. Vân Thanh Nghiên đi theo Lâm Phong ra khỏi tiên cung, trong khu vực này có vô số tiên cung, đủ thấy được cường giả của Chiến Vương học viện nhiều đến cỡ nào. Tiên cung còn có tiên sơn, nghe nói bên trong có nhiều tiểu thế giới, mà một vài lão ngoan đồng của học viện chính là những nhân vật lợi hại ở trong đó, nhưng chỗ đó cũng không dễ để vào. Đi qua tiên môn, Lâm Phong và Vân Thanh Nghiên trở lại Chiến Vương học viện. Hôm nay người đi lại rất nhiều, vì lễ 10 năm một lần sắp đến, cho nên rất nhiều đệ tử gian luyện bên ngoài cũng trở về. Đi dọc đường, Lâm Phong có thể nhận ra cường giả nhiều vô kể, trung vị hoàng tùy ý có thể lấy thấy được. Nơi đó chính là võ trường cử hành lễ mừng, đã có rất nhiều người tới đây rồi này. Vân Thanh Niên chỉ vào một võ trường ở xa, hình như do vài võ trường sắp nhập lại. Mỗi một võ trường đều có nhiều loại cường giả khác nhau. Khu vực thượng vị hoàng thì nhân số tương đối ít, còn trung vị hoàng và hạ vị hoàng thì rất đông, mà đa phần thì vẫn là hạ vị hoàng. Chiến Vương Học Viện có vô số cường giả đi ra, nhưng cũng có vô số người tiến vào. Truyền thừa từ xa xưa đến tận bây giờ. Lâm Phong, Đại Hải Trùng và Đạm Đài đứng ở khu vực của hạ vị hoàng phía xa hô lên khi thấy Lâm Phong. Lâm Phong, khi đi ngang qua võ đài trung vị hoàng, thấy một hàng người đứng đó nhìn Lâm Phong với ánh mắt lạnh lẽo. Lông mày Lâm Phong hơi cau lại, nhưng hắn vẫn không dừng bước. Thường quân đang tìm người này à? Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện. Một người trong đám nói ra. Trốn trước đã, đợi đến khi lễ mừng diễn ra mới lại xuất hiện. Dù sao thương quân cũng không thể giết hắn trong học viện, cho nên ít xuất hiện thì ít bị vũ nhục. Đám người bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo một tia đồng tình. Nghe nói người này khi ở Vọng Thiên Cổ Đô có bối cảnh, người bị Thương Thiên vứt bỏ mà lại được đại năng giả của yêu giới coi trọng. Nhưng nơi này cũng không phải là Vọng Thiên Cổ Đô, mà là Thánh Thành Trung Châu, nước xa không cứu được lửa gần. Thương quân và Lâm Phong sao cùng tồn tại trong học viện được? Lâm Phong đã giết chết đệ đệ của hắn, làm sao hắn có thể buông tha? Lâm Phong dù nghe rõ lời họ nói nhưng cũng không cảm thấy có hứng thú gì mà đi đến trước mặt hai người kia. Thân thể Đạm Đài dường như khôi ngô hơn trước, tạo cho người ta cảm giác áp bách. Người còn có thể tiếp tục à? Lâm Phong mỉm cười mà nói. Đạm Đài thật thà gãi đầu, đều là nhờ dược kinh, lực lượng trong cơ thể ta chậm rãi bộc phát, hy vọng đến lúc đó không quá dọa người. Đã dọa rồi, Vân Thanh Nhiên nhếch miệng, nàng đứng trước mặt Đạm Đài cũng đã lâu, hắn lập tức lúng túng. Lâm Phong, ngươi nhìn sao hôm nay náo nhiệt như vậy, lễ mừng mọi người đều trở về, cường giả như mây. Chỉ đáng tiếc ta không phải là diễn viên chính, nếu như một vài năm sau ta là một thành viên được phong vương ở trên thiên bảng thì đó mới gọi là đặc sắc. Sớm muộn thôi, Lâm Phong đập vào tay Đạm Đài rồi hỏi Vân Thanh Niên, hôm nay chính là lễ mừng sao? Không, ngày mai giờ này, Vân Thanh Niên lắc đầu. Vậy chúng ta về nghỉ ngơi trước đi. Lập tức nhóm người biến mất, trong đám đông có người đang nhìn bọn họ, chính là Bộc Dương và Lãnh Hạ. Hắn còn dám xuất hiện, chúng ta có nên đi báo cho Thường Quân biết hay không? Ánh mắt của Bộc Dương lộ ra một tia lạnh lùng. Ngày ấy Lâm Phong không những trả đạp mà còn sỉ nhục hắn như chó nữa. Lễ mừng 10 năm một lần của Chiến Vương Học Viện là sự kiện rất trọng đại và vô cùng được coi trọng. Các môn sinh bên ngoài đều trở về, không ít lão ngoan đồng hiện thân, còn trưởng lão của Tiên Sơn cũng sẽ đến, vô cùng náo nhiệt. Trong Chiến Vương Học Viện tuy nói rất nhiều người là con cháu thế gia, nhưng cũng có không ít người từ xa mà đến Thánh Thành Trung Châu để tìm kiếm con đường cường giả, cho nên đối với họ thì đây là một cơ hội để được trở thành đệ tử của các lão ngoan đồng. Dù có được trưởng lão coi trọng thì cũng có nguy cơ phải đi đường vòng hơn là các lão ngoan đồng. Những người con xuất thân từ danh môn thì sẽ có được nhiều người chỉ đạo, các loại cường giả khác nhau thì có các loại yêu thích không giống nhau, biển chứa trăm sông mới có thể vĩnh viễn tiến về phía trước. Nghe nói vị đứng đầu thiên bảng có tiềm chất phong vương chính là Cơ Thương, không ít lão ngoan đồng nguyện ý chỉ đạo cho hắn. Loại nhân vật này là báu vật của học viện, là tương lai cửu tiêu có thể làm thiên hạ khiếp sợ, tạo ra một trang sử huy hoàng cho Chiến Vương Học Viện. Người yếu kém không ngừng vươn lên thì cho dù có vô tận gian nan hiểm trở cũng sẽ trở thành trợ giúp. Lâm Phong vừa xuất quan đã bị đại sư tỷ Văn Thanh Nghiên chỉ định nơi hắn đang ở chính là tổng bộ của thiên đài, bây giờ người của thiên đài cũng tập trung tại đây. Lễ mừng 10 năm một lần có sự tranh đấu giữa cường giả thiên bảng thì đương nhiên rất náo nhiệt. Đại Hại Trùng mắt lóe sáng, nghĩ đến việc có thể thấy cường giả tranh phong, hắn không khỏi hưng phấn. Tận mắt được xem chiến đấu cũng có lợi không nhỏ đối với bản thân hắn. Ngươi và Đạm Đài giống nhau, một ngày kia có thể đứng trên võ đài để bùng nổ, mang lại vinh quang cho mình mới càng thú vị. Lâm Phong cười nhìn Đại Hại Trùng khiến hắn hơi rung động. Ngươi nói không sai, nếu ta cũng có một ngày như vậy thì vinh quang quá rồi. 10 năm. Lâm Phong, đứng dưới một lễ mừng 10 năm và nghĩ về việc chúng ta có thể đứng trên đó hay không, Thiên Si nói. 10 năm với bọn họ mà nói thì cũng không phải là dài, tuy nhiên cũng không ngắn. Dù sao tuổi thọ của họ không quá lớn cho nên 10 năm có thể coi là một đoạn đường dài. Nhưng ở cảnh giới hôm nay rất có thể phải dừng chân ở hạ vị hoàng khá lâu. Dù tốc độ tu luyện có nhanh đến mấy thì 10 năm sau cũng chỉ có thể bước vào trung vị hoàng mà thôi. Còn muốn mạnh mẽ hơn sao, phải nhờ vào cơ duyên. 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều thôi. Lâm Phong thì thảo bước chân ra. Sư huynh, chúng ta đi. Đúng, 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Thiên Si như có điều suy nghĩ, ánh mắt sục sôi. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian một sớm một chiều thì dù 10 năm sau kết quả thế nào cũng không hối hận. Lối vào võ trường có vô số bậc thang, trên khán đài có rất nhiều người hướng mắt về vị trí đặc biệt, nơi ngồi xem của các lão ngoan đồng và trưởng lão. Đối diện võ đài có không ít người đứng ở vùng biên, toát ra khí tức cường giả. Những người này đều là cường giả được phong vương trên thiên bảng. Trong lúc diễn ra trận đấu thì chỉ có người phong vương mới có thể đứng trên không nhìn xuống để xem hôm nay có ai làm thay đổi vị trí trên thiên bảng hay không, hoặc là thách đấu. Bình thường họ cũng không hay ở học viện mà phải đi lịch lãm bên ngoài. Trong lòng mọi người nghĩ vậy, người trên thiên bảng phần lớn đều là thượng vị hoàng, dù ở bên ngoài cũng được xem như cường đại, chỉ kém một chút nữa là đến đế. Loại nhân vật này đương nhiên ít khi ở học viện, chỉ khi bọn họ cần tìm kiếm công pháp thần thông nào đó hay cần có tình báo của học viện thì mới về. Hai bên của võ đài đúng là nơi đứng của những đệ tử mới đến trong 10 năm đổ lại đây. Khi bọn họ gia nhập học viện có tu vi không giống nhau cho nên cảnh giới hiện giờ cũng khác, nhưng mà thượng vị hoàng ở đây tương đối ít. Dù sao đa số mọi người đều đã tham gia khảo hạch của tứ đại học viện khi còn ở hạ vị hoàng, rất ít người đợi đến thượng vị hoàng mới tới. Thời điểm nhóm người Lâm Phong đến thì đã thấy nơi này chật kín người, không khỏi cảm thán trong lòng. Bọn họ đều tính toán giống nhau, để một mai khi rời khỏi học viện đến các nơi xa khác có thể tự hào về sức mạnh và tự tìm niềm vui. Ta vào Chiến Vương học viện vừa vặn 9 năm, bây giờ có thể cùng các ngươi đứng đây. Vân Thanh Nghiên mỉm cười. Tuy nàng là nữ nhi của trưởng lão nhưng lại muốn tham gia khảo hạch như người khác. Từ lúc chính thức bước vào học viện đến nay đã hơn 9 năm rồi. Một nhóm người đến giữa chiến đài gây ra luồng sóng không nhỏ. Trong học viện này Lâm Phong cũng không quá thu hút, nhưng nhân vật này lại có va chạm qua với Cơ Vô Ưu cho nên thanh danh lập tức bay lên tận trời. Bên cạnh trưởng lão có cha mẹ ta, đến lúc đó họ sẽ tiến cử người cho các lão ngoan đồng nhận biết, người có thể phấn đấu vì chính mình. Lâm Thanh Nghiên đụng Lâm Phong một cái, ánh mắt Lâm Phong bình yên không cho ý kiến. Nạn đến nơi mà còn không biết. Một âm thanh lạnh lùng từ sau lưng chuyển đến thu hút ánh mắt bọn người Lâm Phong quay lại. Bộc Dương và Lãnh Hạ đứng đó, hiện tại những người đang đứng đây đều trong nhóm đầu Tiềm Vương bảng mà họ chỉ vào chưa được nửa năm. Thế nào? Bị người ta dẫm đạp trên mặt đất mà còn có thể cuồng ngôn. Đạm Đài nhìn Bộc Dương chằm chằm chào phúng nói. Bộc Dương bị Đạm Đài chạm vào nỗi đau sắc mặt lạnh dần nói với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi che giấu tu vi của mình nhưng cùng lắm cũng chỉ là tôn vũ, vậy mà là dám vô sỉ lập môn phái riêng, không biết tự lượng sức, ta sẽ chống mắt lên coi, ngươi làm gì để bảo vệ và giữ gìn môn phái. Quan hệ con mẹ gì tới ngươi sao? Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong đảo qua. Đương nhiên, người thiên đài ngươi sống chết thế nào không liên quan đến ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi chút thôi. Bộc Dương cười lạnh quét mắt nhìn bọn họ rồi tiếp tục nói, ngươi không phát hiện rằng trong nhóm người cuối cùng ngươi sáng lập thiên đài thiếu đi một người sao? Ánh mắt Lâm Phong trầm lại đảo qua xung quanh, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bộc Dương. Tần Vũ đâu? Ngoài thành của Chiến Vương học viện, Mãn Hoàng, nếu ngươi muốn đi ta có thể dẫn đường. Bộc Dương cười lạnh. Hèn hạ, các ngươi lại ra ngoài thành. Vân Thanh Nghiên hơi nổi giận. Vân Thanh Nghiên, dù ngươi là cường giả địa bảng nhưng cũng phải biết rõ quy tắc của học viện. Ở bên ngoài thành, học viện sẽ không quản. Dẫn đường. Vân Thanh Nghiên lạnh mặt quát. Hử, chúng ta chỉ cho một mình hắn ta đi. Bộc Dương chỉ vào Lâm Phong. Không được. Văn Thanh Nguyên quả quyết cự tuyệt. Các ngươi muốn dùng thủ đoạn hèn hạ vây quét Lâm Phong sao? Nếu muốn đi thì chúng ta phải cùng đi. Vậy cũng không sao. Trong lễ mừng này, có người sẽ vĩnh viễn không về được rồi. Bộc Dương cười lạnh. Cơ môn các ngươi thật hèn hạ vô sỉ, chó má. Đạm Đài nổi giận đùng đùng trên người phát ra nhiều tiếng vang như muốn bạo liệt. Việc này chỉ là cá nhân, không quan hệ đến cơ môn. Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng. Ta đi với các ngươi. Lâm Phong, không thể, lấy tính cách hèn hạ của bọn chúng thì ngươi đi ra họ sẽ giết ngươi ngay. Văn Thanh Nguyên khuyên nhủ Lâm Phong, yên tâm, ta sẽ bình yên trở về. Lâm Phong bước chân ra nói với Bộc Dương, dẫn đường đi. Đi. Trong mắt Bộc Dương và Lãnh Hạ lóe lên sát ý lập tức dẫn đường, ba người nhanh chóng biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, một thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Lâm Phong đứng với ánh mắt sắc bén. Thường Quân, ngươi không tự mình động thủ sao? Vũ Vân Hầu đứng bên cạnh thấp giọng hỏi. Thương Ngu bị người đồng cấp giết chết là do hắn vô năng, đã ngu còn tỏ ra, kiêu ngạo thì đáng chết. Sắc mặt Thương Quân lạnh như băng. Nghe thế Vũ Văn Hầu đơ ra, khó trách tên gia hỏa này có thực lực mạnh như vậy, đối với đệ đệ của mình mà còn nói lời ngoan độc như thế. Đã vậy thì tại sao còn phải một mực tìm kiếm hắn? Vũ Văn Hầu lại hỏi. Dù hắn có đáng chết cách mấy thì vẫn là đệ đệ của ta, chỉ có người thương gia ta mới có tư cách giết hắn. Nếu người khác dám giết thì đáng chết. Chuyện này có lẽ người sàn bài thỏa đáng, Thương Quân nói, dường như hắn đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng như vậy. Yên tâm, nếu hắn đã đi thì không còn sống để trở về. Trong mắt của Vũ Văn Hầu lóe ra tia sáng. Lâm Phong lần này chết chắc rồi. Lễ mừng 10 năm một lần này, hắn cũng không thể tham gia nữa. Lâm Phong đi với tốc độ cực nhanh đã ra bên ngoài Chiến Vương Học Viện. Chỉ chốc lát họ đã ra khỏi học viện và tới khu vực chỉ định. Lâm Phong, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Ngươi nguyện ý vì Tần Vũ mà tìm cái chết sao? Bộc Dương cố ý đi chậm lại, sóng vai bên cạnh Lâm Phong mà cười lạnh. Người này ngày xưa chà đạp hắn, cho nên hôm nay hắn nhất định phải chết. Ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, người của cơ môn trong Chiến Vương Học Viện, hơn nữa còn nằm trong top 10 trên Tiềm Viêm bảng, là có thể hèn hạ đến trình độ này. Con đường võ đạo của ngươi cũng đã đến điểm kết thúc rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói, trong đôi mắt đen láy toát ra sự kiên định và hung bạo. Nói khoác mà còn không biết ngượng, đến bây giờ còn chưa biết mình đang ở thế cục như thế nào, lần này ngươi chỉ có nước chết. Bộc Dương cũng để lộ ra sát ý sắc bén, những chuyện mà Lâm Phong đã làm thì phải chết hàng trăm lần mới đủ. Ở Chiến Vương Học Viện không cách nào giết hắn một cách đường đường chính chính, thì bây giờ đã có thể. Bộc Dương mang Lâm Phong đến nơi rất xa tòa thành, dù sao chuyện này cũng không tuân thủ quy định học viện nên phải đi xa một chút. Vùng hoang vu này không có ai nhìn, chỉ cần làm gọn gàng thì sẽ không ai để ý. Tuy Lâm Phong đứng thứ ba trên Tiềm Vương bảng, nhưng đối với cả một học viện rộng lớn mà nói thì vẫn là một tiểu nhân vật. Cha có ai quan tâm đến sinh tử của hắn chứ? Rốt cuộc bọn người Bộc Dương mang Lâm Phong đến nơi xa xôi, nhìn lên thấy trong một nơi có Tần Vũ đang ngồi vô lực trên mặt đất, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh lùng. Tần Vũ, ánh mắt Lâm Phong lạnh buốt. Trên người Tần Vũ đang có ba tên thủ vệ, đều là người của học viện, hơn nữa là người của cơ môn trên Tiềm Vương bảng, rất lợi hại. Nhiều người mạnh như vậy mà đối phó một mình Tần Vũ thì sao hắn chịu nổi? Phía xa hơn có một thân ảnh nằm nghiêng nhắm mắt, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Trong khi hắn chính là người trên địa bảng được Vũ Văn Hầu mời đến để xem tình hình mà làm, Phong Hắc Sát. Lúc này đôi mắt của Phong Hắc Sát hơi hé mở, nhàn nhạt lướt qua Lâm Phong. Trong lòng đang dâng lên một cỗ khinh thường. Một tên trên Tiềm Vương bảng mà thôi, mà năm tên còn lại trên bảng còn chưa đủ sao. Vậy mà còn yêu cầu hắn đến đối phó một gã nhỏ bé như vậy. Hắn cảm thấy bản thân hơi trơ trẽn, nhưng Vũ Văn Hầu đã đưa ra yêu cầu muốn hắn hoàn thành, đương nhiên chuyện này không cần hắn nhúng tay vào là tốt nhất. Tần Vũ mở to mắt, ánh nhìn hơi tàn rã. Ta không ngờ người của cơ môn lại làm như vậy. Lâm Phong, người vốn không nên tới, bọn họ là đang chờ ngươi. Nực cười, thế giới võ đạo mạnh được yếu thua, làm gì có chuyện chịu nhục hay không? Tần Vũ, khi Lâm Phong vào học viện thì ngươi không ngừng giúp đỡ hắn đối đầu cơ môn chúng ta. Hôm nay cơ môn không so đo cùng với ngươi đã là cho ngươi mặt mũi rồi, mà ngươi còn không biết tốt xấu, càng ngày càng thân cận với hắn. Đã vậy chúng ta sao có thể tha cho ngươi? Bộc Dương gầm lên một tiếng khiến Lâm Phong càng cảm thấy hận hơn. Hóa ra Tần Vũ chỉ vì giúp đỡ hắn mà bị cơ môn tính toán. Hiện tại ta đã đến, các ngươi cũng nên thả hắn rồi chứ? Lâm Phong lạnh lùng nói, quanh thân hắn dâng lên một cỗ hàn ý. Một tên ở lại trông chừng, Bộc Dương ra lệnh. Hai người còn lại cùng Bộc Dương và lãnh hạ vây Lâm Phong. Bốn người có tên trên Tiềm Vương bảng lại đi đối chiến với một người. Ta nói trước, không kẻ nào trong các ngươi sử dụng bảo vật, trận này chỉ được dùng thực lực. Phong Hắc Sát từ từ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Bốn người Bộc Dương có chút chờ chẵn, dù sao cũng là nhân vật trên Tiềm Vương bảng mà lại làm như vậy, nhất là Bộc Dương và lãnh hạ còn nằm trong top 10, cả bốn hợp lại chỉ để vây quét một người. Một cỗ khí tức mênh mông bùng nổ, pháp tắc điên cuồng gào thét. Tâm niệm của Bộc Dương vừa động đã thấy vô số pháp tắc lôi điện quấn quanh người Lâm Phong mà công kích, nhưng hắn vẫn bình thản đứng đó bất động để mặc cho bọn chúng tùy ý công kích. Nhục thể của hắn dường như lại mạnh hơn, sắc mặt Bộc Dương có chút khó coi. Hắn đang điều động pháp tắc mạnh nhất mà không có tác dụng với Lâm Phong, xem ra chỉ còn cách dùng thần thông để chém hắn. Nhục thể của Lâm Phong đương nhiên rất cứng, lần bế quan trước hắn đã trải qua thiên ma kiếp một lần nữa, lần thứ năm đã làm cho hắn lột xác hoàn toàn. Chỉ một thân thể hiện tại đã tạo cảm giác của Vũ Hoàng tầng 9. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một kích đơn thuần của hắn thôi cũng bằng vào pháp tắc công kích cấp 9. Cùng lúc xông lên, chém chết hắn. Bộc Dương quát lớn điên cuồng lao ra, vô số lôi điện hóa thành hàng trăm con rắn vọt về phía Lâm Phong, hư không chuyển sang màu tím, ẩn ước còn có sự sát nhập của không gian lực lượng. Lãnh hạ cũng không khách khí đánh ra quyền kình với khí thế như tử vong tàn sát bừa bãi. Hai người còn lại cũng không cam lòng về sau, luân phiên tung trưởng, một người là kim sắc cự trưởng, một người là cửu đỉnh chấn thiên đại khí công. Thần thông giống như của Tần Vũ tu luyện, trong nháy mắt bốn người phát động cùng kích khủng bố điên cuồng gào thét về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong chân đạp trên mặt đất, từng đạo vân quang khủng bố lan tỏa khắp nơi, nó ẩn chứa pháp tắc không gian và đại địa, cả không gian như bị san bằng. Ông thân ảnh của Lâm Phong như gió lao về bên phải, đồng thời tung ra một quyền, từ hà chiến xa cuồn cuộn lao về phía trước ngăn cản công kích của một người, chân không ngừng đạp bước hư không mà di chuyển, nhưng đám mây như hoàn toàn biến thành mặt đất để hắn bước đi. Lạc Nhật Thiên vẫn để nhất thức được chém ra, trong kiếm bao hàm uy lực thiên địa cường đại kết hợp với nhục thể khủng bố, từ trên bầu trời lao xuống. Có kiếm đạo ý cảnh nặng nề giáng xuống, khiến vị tung ra kim sắc cự trưởng cảm nhận một loại hình ý kinh khủng như muốn đè sập hắn. Oanh! Hình ý dung hợp, đệ nhất thức mang theo sức mạnh cản khôn mà bổ xuống, cánh tay người nọ run lên. Một kiếm này mang theo lực lượng thật mạnh. Ngẩng đầu lên, không chờ hắn kịp phản ứng, kiếm thức trong hư không đã biến ảo. Lần này là thái dương kiếm quang chiếu xuống, gây chói mắt và đau đớn. Trên mặt hắn lúc này không phải kiếm quang mà là ngọn lửa, là ánh sáng mặt trời. Tốc độ Lâm Phong cực nhanh, do sử dụng cùng lúc phong và không gian pháp tắc, kiếm chém xuống trong nháy mắt, máu tươi phun ra, thi thể bị chém đứt giữa không trung. Đối mặt với Lâm Phong cường hãn, đến cả Lạc Nhật Thiên vẫn đệ nhị thức mán còn không tiếp được nên đã chết ngay tức khắc. Sau khi giết xong, Lâm Phong xoay người lại, lực lượng thiên ma phán quyết từ tay trái xông ra, làm không gian sôi sục lên. Ù, Lâm Phong đạp chân vào tầng mây, vô số lao tù xuất hiện trói chặt ba người còn lại. Trận đạo, sắc mặt ba người khó coi khi nhận ra. Oanh, tốc độ Lâm Phong tăng vọt lao thẳng đến cường giả sử dụng cửu đỉnh chấn thiên đại khí công, thiết quyền mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ mang theo thiên ma kiếp giáng thẳng vào người kia, làm sắc mặt tên này tái nhợt. Hào quang trên người bùng nổ, hắn rút ra một kiện pháp bảo, nhưng cùng lúc thấy đôi mắt Lâm Phong hóa đen, gầm lên, giết. Âm thanh khủng bố chui vào đầu khiến ánh mắt hắn run lên. Ngay lúc đó Lâm Phong đã đến, một quyền xuyên qua khe hở của lao tù đánh thẳng vào hắn. Một tiếng nổ ầm vang lên ngay trong tiềm thức và đầu tên này nổ tung như một quả dưa hấu. Pháp tắc tan đi, pháp bảo rơi xuống. Mở cho ta. Bộc Dương và Lãnh Hạ điên cuồng đánh vào lao tù muốn phá nó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt Lâm Phong đã giết mất hai người, thủ đoạn quá dọa người. Tuy cùng cảnh giới nhưng bọn họ lại yếu ớt đến vậy, cùng là người trên tiềm vương bảng, cùng là thiên tài nhưng khác biệt quá xa. Lúc này Lâm Phong lao đến tù lao của Lãnh Hạ, khi tên đó còn đang công kích vào nó. Tù lao cuối cùng bị phá, vô sinh đế đạo quyền tỏa ra mạnh mẽ, tuy phong kiếm. Lâm Phong đến như gió, khó nắm bắt, một cỗ ý cảnh bao phủ Lãnh Hạ, tử vong chi kiếm không ngừng chém ra. Rốt cuộc một đạo tử vong phong sát càn quét làm Lãnh Hạ phải lui về, nhưng ngay lúc đó kiếm quang lướt ngang cổ hắn, khi cảm thấy có chút mát thì đầu đã lìa khỏi cổ. Tù lung của Bộc Dương cũng bị phá nhưng sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ba cường giả tiềm vương bảng mà không chịu được một kích chết ngay. Bộc Dương lo lắng nếu theo lời của Phong Hắc Sát thì sẽ chết ngay, cho nên hắn lấy ra một kiện pháp bảo tràn ngập tính hủy diệt của lôi điện. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, trong tay cũng xuất hiện bát bảo Thái Dương Luân với ánh lửa chói mắt như mặt trời ban trưa. Người dám động đến ta thì đừng trách ta giết Tần Vũ. Bộc Dương lui về sau từng bước, lúc này đây hắn đã đánh mất dũng khí để mà chiến đấu với Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu lại, lạnh lùng nhìn người bên cạnh Tần Vũ, người đi đi. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm gì hắn thì đừng trách ta. Dứt lời có một đạo hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Phong khiến người kia run lên, hướng mắt nhìn qua Phong Hắc Sát. Lúc này hắn ta đã mở mắt nhìn Lâm Phong, tên Lâm Phong này cũng thật lợi hại, có được nhiều hệ pháp tắc, nhiều thần thông kiếm thuật và cả trận đạo, tất cả đều am hiểu sâu sắc. Chỉ trong giây lát đã đánh bại ba vị trên tiềm vương bảng, mà chẳng qua cũng là do ba tên đó quá phế. Lâm Phong lại nhìn về phía Bộc Dương lạnh lùng nói, người mới là kẻ tự tìm đường chết. Dứt lời bắt bảo Thái Dương Luân trong tay hắn phóng ra từng đạo hào quang bao phủ cả bầu trời, trên hư không đột nhiên xuất hiện quang hoa đỏ rực đánh về phía Bộc Dương. Sắc mặt hắn khó coi, huy động toàn bộ lôi điện, lôi quang va chạm với Thái Dương quang, không gian nổ tung, một chuôi kiếm kêu lên những tiếng ông ông phẫn nộ mà xuất hiện. Nó nhanh như một tia chớp, lực lượng phá diệt tỏa ra mạnh mẽ. Bộc Dương lập tức tung trưởng vào không gian, từng đạo ánh sáng quấn quanh va chạm vào thiên cơ kiếm. Oanh! Thiên cơ kiếm không ngừng đánh vào lôi quang làm Bộc Dương phải lùi lại. Ngay lúc này Thái Dương quang chiếu thẳng vào mắt làm hắn mù lòa. Bạo! Lâm Phong gầm lên một tiếng, cũng là lúc Bộc Dương hét thảm, trong mắt như có lửa đốt. Đúng lúc này thiên cơ kiếm đã thoát được xuyên qua đầu hắn. Chết rồi! Vị đang canh giữ bên cạnh Tần Vũ run lên, Lâm Phong đảo mắt sang. Ngươi còn chưa đi. Sắc mặt tên đó cứng đờ, ánh mắt đã bị Lâm Phong hấp dẫn. Bên trong đôi mắt Lâm Phong xuất hiện một tòa cửu u, làm cho ánh mắt hắn như bị giam cầm và ăn mòn. Bên trong không ngừng vang lên âm thanh nước cửu u đang chảy. Không tốt. Ánh mắt tên đó quay về đã thấy Lâm Phong cầm một cây trường thương lao đến, nhưng khi hắn đến gần nó lại đột ngột bốc hơi không thấy đâu. Lần xuất hiện tiếp theo lại ở giữa mi tâm của hắn, trường thương ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường. Lúc bị cửu u nắm giữ ý chí, hắn đã biết mọi thứ quá muộn, chết chắc. Lâm Phong xẹt qua trước người Tần Vũ, hắn ngồi xổm xuống truyền pháp tắc chi lực vào cơ thể Tần Vũ để giảm bớt thương thế. Lâm Phong, xem ra mọi người đã đánh giá thấp ngươi. Tần Vũ cười nói, thủ đoạn của người này quá nhiều, bây giờ không chỉ có tử vong pháp tắc mà còn có sinh mệnh lực lượng, điều khiển cái chết. Loại sức mạnh này ai cũng thấy được sự khủng bố. Phong Hắc Sát cư nhiên đứng dậy, áo đen phấp phới bước chân về chỗ Lâm Phong. Thực lực của ngươi không tệ, mà chết ở đây thì thật đáng tiếc, nhưng mà ta đã nhận lời người khác, cho nên phải giết ngươi thôi. Phong Sát đứng trong hư không nhìn Lâm Phong ở phía xa, toát ra một cỗ lực lượng lạnh lùng mạnh mẽ. Lâm Phong, người này là cao thủ địa bảng Phong Hắc Sát, tu luyện trường phong pháp tắc và cả hắc ấm lực lượng, quỷ dị khó lường. Rất nhiều cường giả mạnh mẽ đã chết trên tay hắn, đứng thứ 60 trên địa bảng, rất khó đối phó. Tần Vũ nói với Lâm Phong để hắn âm thầm gật đầu. Lực lượng trung vị hoàng học viện này đã là một sự tồn tại cường đại, chỉ với vị trí 60 thì đã nắm chắc được việc thắng hắn rồi. Niệm tình thiên phú của ngươi không tồi, cho nên ta sẽ cho ngươi lựa chọn cách chiến đấu, dùng binh khí hay thực lực để đấu đây. Phong Hắc Sát nói, giữa chân hắn xuất hiện một vùng màu đen làm Lâm Phong cảm thấy kỳ lạ. Loại pháp tắc hắc ám này có vẻ khá hiếm. Tiếng nói của tên đó tràn ngập tự tin, dường như chắc chắn rằng hôm nay Lâm Phong phải chết ở đây vậy. Người ở địa bảng sao? Ta rất muốn lĩnh giáo, vậy thì không dùng binh khí. Lâm Phong mở miệng, thân thể lập tức bay ra xa Tần Vũ tránh hắn bị ngộ thương. Lâm Phong lúc này đã thu lại bát bảo Thái Dương Luân và trường thương. Tuy là dùng binh khí sẽ càng khiến hắn nắm chắc phần thắng hơn, nhưng hiện tại hắn đang cần chiến đấu để xem xét thực lực của mình. Có thể nói cho ta biết ai kêu ngươi làm việc này không? Lâm Phong đạm mạc hỏi. Một người sắp chết như ngươi, dù biết rõ thì có được gì đâu. Nghĩ đến cảnh giới của ngươi thấp hơn ta, cho nên cho ngươi ra tay trước. Phong Hấp Sát chậm rãi nói. Lâm Phong bước chân ra ngưng tụ thành một thanh kiếm vây áo, áp lực nặng nề. Phong Hấp Sát có thể cảm nhận rõ ràng một cố ý cảnh mạnh mẽ, lôi đình ở trong hư không, ép xuống. Phong Hắc Sát tạo cho hắn cảm giác như bản thân không phải đối đầu với kiếm, mà vô số núi lớn trên bầu trời đè xuống vậy. Hình ý, đôi mắt hắn run lên. Ngộ tính của tên này mới ở hạ vị hoàng mà thôi đã làm được hình ý kết hợp, làm cho lực lượng pháp tắc trở nên mạnh mẽ hơn, uy lực cường đại gấp mấy lần. Nhưng sự chênh lệch giữa hạ vị hoàng và trung vị hoàng không dễ bù đắp như vậy đâu. Phong Hắc Sát chỉ tay lên trời, lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh kinh khủng, rõ hội tụ thành phong ảnh trưởng ấn to lớn bay đến chỗ đối phương. Có lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau tạo nên một vòng sáng, không gian nơi đó nổ tung. Lâm Phong xông thẳng lên bầu trời, làm liền một mạch các động tác, kiếm thứ hai xuất ra. Thái dương quang chiếu sáng cả vùng không gian. Phong Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hắc ám pháp tắc bao phủ đất trời, lấy hắn làm trung tâm mà lan tỏa ra. Ánh sáng thái dương không cách nào chiếu tới khu vực đó. Cô hắc án kia lập tức như muốn nuốt trọn cả Lâm Phong. Mà tiến nhanh đến, nhưng Lâm Phong cũng hành động rất nhanh, hắn chém ra Thái Dương kiếm để nó bao bọc lấy mình, đệ nhị thức còn chưa xuống thì Phi Phong kiếm đã xuất ra. Hình ý lập tức dung hợp làm nó biến đổi không thể nhìn thấu quy tắc. Hử, Phong Hắc Sát cười lạnh, trên người cũng xuất hiện pháp tắc lực lượng của Phong, đúng là pháp tắc của hắn mạnh hơn Lâm Phong nhiều, hắn di chuyển lặng lẽ trong bóng đêm, khi Truy Vân kiếm đến thì hắn đã biến mất. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới từ phía sau như sấm chớp với uy lực cường đại, thân thể Lâm Phong đột nhiên nổ tung, Phong Hắc Sát hơi rung động. Sau khi ổn định lại vững vàng đứng trong vùng hắc ám, xung quanh hắn xuất hiện ba Lâm Phong, mỗi tên đều toát ra khí tức cường đại, thật thật giả giả, không thể nhìn ra ai là bản thể, còn đâu là ảo ảnh. Thần ngoại hóa thân, ánh mắt của Phong Hắc Sát trở nên nghiêm trọng, thần sắc ba tên Lâm Phong này như nhau, vây công hắn. Đông... hư không run lên, ba tên Lâm Phong đạp xuống vùng hắc ám mà tiến lên, ánh sáng thái dương trở nên biến ảo và lan rộng. Phong Hắc Sát cảm thấy hơi không ổn, ba tên này dường như tất cả đều có thực lực chứ không đơn giản như phân thân ảo ảnh. Đông, hư không lần nữa bị run lên, lần này hắc ám đã bị trận đạo quang vân của Lâm Phong bao phủ. Phong Hắc Sát hơi trầm mặc, hắc ám pháp tắc trên người hắn trở nên mạnh mẽ, cả người giờ chỉ toàn màu đen, Thân ảnh của Phong Hắc Sát như gió muốn trốn vào trong bóng tối, nhưng ba Lâm Phong đồng loạt tiến tới mang theo lực lượng của gió lốc cuồng bạo. Trong hư không xuất hiện một cái lao tù lớn, nhưng ảo ảnh nhanh chóng quay về với bản thể của Phong Hắc Sát. Trận đạo thật lợi hại. Vừa rồi Lâm Phong lấy chân khắc ra trận đạo lao tù đến nhốt bọn người Bộc Dương, hắn cũng không mấy để ý. Bây giờ ba tên Lâm Phong cùng bảy trận đã khiến nó trở thành một đại trận cường đại, cầm tù cả không gian thì có thể cầm tù hắn lại, nhưng tên đó cũng phải tự cầm tù chính mình. Tù trận này từ khi lĩnh ngộ được thì đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó, cho nên người có chết cũng cam lòng được rồi, ba Lâm Phong cùng nói. Bây giờ hắn như đang đứng ở vị trí của Phong Hắc Sát khi nãy, phát ra âm thanh lạnh lùng bá đạo, toát ra khí thế độc tôn cửu đỉnh. Hôm nay là Phong Sát người chết chứ không phải ta. Sắc mặt tên đó khó coi, ánh mắt không ngừng lạnh lẽo. Ba tên Lâm Phong rồi còn tù lao đại trận. Ông một tiếng, ba Lâm Phong lần nữa ra tay, nhưng không phải nhắm vào Phong Hắc Sát mà để khắc diệt đại khắc phá, các trận phá diệt, tạo ra quang vân khủng bố giữa không trung. Phong Hắc Sát nghĩ là không thể chờ đợi được hơn, bởi vì trận đạo của người này quá mạnh mẽ, nếu như cho hắn thời gian thì nguy hiểm cho mình. Hiện tại bản thân hắn đã không còn tự tin trước đó, thân hình xông lên với tốc độ khủng bố. Một tên Lâm Phong bị nhắm đến tung ra thủ trưởng to lớn, từ hà sa chiến khí cuồn cuộn như ngàn vạn chiến xa, cùng lúc áp xuống thiên địa, mang theo uy áp kinh khủng mà công kích. Đồng thời hai đạo thân ảnh còn lại của Lâm Phong cũng không đứng yên. Một người lộ ra ý chí tử vong quân lâm thiên hạ, đạp bước hư không mà tới, tứ tuyệt sát bao phủ cả đất trời, ai chống cự liền giết người đó. Thân hình cuối cùng kiếm quang chói mắt, đại địa kiếm nặng nề chém xuống, khiến cho Phong Hắc Sát cảm nhận được nhiều cỗ khí thế cực nặng áp bách mình. Ba tên Lâm Phong đồng thời công kích, cái là cảm giác này khiến cho hắn chỉ muốn sụp đổ. Lúc này đám người Vân Thanh Niên đang đứng cùng nhau, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Sao các người lại yên tâm như thế chứ? Vân Thanh Niên kỳ quái nhìn hai huynh đệ Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, bọn họ có phải là anh em với Lâm Phong không vậy? Một tên yêu nghiệt chân chính thì không dễ dàng chết như vậy, mà Lâm Phong chính là loại người này, Thiên Si bình tĩnh nói. Bọn họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió ở tiểu thế giới rồi, nhưng khó khăn đó đám người này không thể hiểu được đâu. Nếu là Lâm Phong thì bọn họ hoàn toàn tin tưởng, nhưng có vài người lại không nghĩ vậy. Thần sắc của Vũ Văn Hầu bình tĩnh nhưng trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về nơi xa thầm nghĩ. Lễ ăn mừng đã sắp bắt đầu, bọn Phong Hắc Sát cũng sắp đến lúc trở về rồi. Đương nhiên Vũ Văn Hầu sẽ không nghĩ rằng Lâm Phong có thể tránh thoát một kiếp, dù sao thì Phong Hắc Sát có cảnh giới trung vị hoàng, hơn nữa sự chênh lệch là không thể bù đắp. Tuy Lâm Phong mạnh mẽ nhưng Phong Hắc Sát cũng là cường giả địa bảng, lại có thêm 5 cường giả của Tiềm Vương bảng, sao Lâm Phong sống sót được? Hiện tại chỉ cần chờ bọn Phong Hắc Sát trở về tham gia lễ mừng nữa thôi. Hai thân ảnh dần xuất hiện trong hư không. Vũ Văn Hầu dương mắt nhìn lên liền thấy hai người Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh. Bọn họ đi cùng nhau trông rất xứng đôi. Trên mặt hắn lúc này mang nụ cười thản nhiên, nghĩ đến những chuyện tốt đẹp trong tương lai. Nếu như Cơ Vô Ưu và Vũ Văn Tịnh có thể kết đôi, thì hai nhà Cơ gia và Vũ gia sẽ có mối quan hệ thông gia. Đến lúc đó hắn là người có công lớn nhất. Hiện nay Cơ gia đang như mặt trời ban trưa, lại có thêm Cơ Thương tiềm chất mạnh mẽ thì như hổ mọc thêm cánh, vô số người phải xem trọng bọn họ. Còn Cơ Vô Ưu có thực lực kinh người, gia nhập vào Chiến Vương Học Viện, đã chiếm giữ vị trí đầu của Tiềm Vương bảng. Nhiều người nói hắn sẽ đi theo con đường như huynh trưởng, nhất lên một hồi phong vân trong Tiềm Vương bảng, rồi cuối cùng đặt chân vào Thiên bảng. Cơ Vô Ưu đứng trong hư không, ánh mắt không nhìn Vũ Văn Hầu mà nhìn về người của Thiên Đài, lạnh nhạt nói: Lâm Phong đâu? Hử, làm ra sự tình hèn hạ bỉ ổi còn làm ra vẻ không biết mà hỏi. Đạm Đài hư lạnh khiến Cơ Vô Ưu nhíu mày lại. Người nói như vậy là có ý gì? Cơ Vô Ưu, công chúa. Lúc này Vũ Văn Hầu cất tiếng để thu hút sự chú ý. Ánh mắt Cơ Vô Ưu lướt qua Đạm Đài rồi hạ xuống bên cạnh Vũ Văn Hầu. Chuyện gì đã xảy ra? Khi trước Lâm Phong đã vũ nhục Bộc Dương còn giết cả Thương Ngu, nên hôm nay bọn họ báo thù, chỉ sợ tên đó cũng không cách nào sống sót để tham gia lễ mừng hôm nay. Vũ Văn Hầu khẽ nói, Cơ Vô Ưu khẽ cau mày hử lạnh một tiếng mang theo sự khinh thường. Chỉ đối phó với Lâm Phong thôi mà phải dùng tới thủ đoạn, khó trách. Ngày trước Bộc Dương lại bị trả đạp vũ nhục như vậy. Vậy thôi, người dâu ria chết rồi cũng coi như đỡ chướng mắt, Vũ Văn Tịnh nói. Vân Thanh Niên nghe được lời này mà tức giận lạnh lùng nói, người thua mà cũng dám lớn lối như thế, thật không biết ra mặt có bằng da đít người ta không. Không biết liêm sỉ, cho rằng chỉ dựa vào một nam nhân mà có thể ngông cuồng. Tạm Đài cũng chảo phúng nói, tuy thực lực của Vũ Văn Tịnh lợi hại nhưng hắn cũng không thể chấp nhận việc đối phương tự xem mình là giỏi. Rõ ràng ngày ấy đã bị Hầu Thanh Lâm đánh bại trên võ đài mà hôm nay còn vinh mặt hất hàm. Ánh mắt Vũ Văn Tịnh trầm xuống lạnh lùng nói, Thiên Đài phải không? Ta nhớ kỹ rồi, sẽ có một ngày ta diệt sạch các ngươi. Chỉ bằng ngươi, Vân Thanh Niên khinh thường nói, bà chấp cả họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây trong sự đấu võ mồm của đôi bên. À, kỳ thực mà nói thì cái bản dịch này nó cũng không được hoàn hảo cho lắm, cho nên là đọc nó hơi vấp một tí, anh em thông cảm nhá. Mình cũng cố gắng hết sức để truyền tạt đúng ý của tác giả rồi. Bye bye mọi người.